Chương 1120, vặn vẹo đen trắng. Kẹt kẹt, Trình Chi tiểu đội thành viên đẩy cửa vào về sau, đi đầu trông thấy một cái gầy gò tóc hoa râm lão giả ngồi cao chủ vị, hai bên còn đều có hai tên người mặc màu xanh đen tường vân bào lão giả. Màu xanh đen tường vân bào, đây là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão thống nhất phối phát phục sức, là thân phận biểu tượng. Bất quá tầm thường tình huống dưới, bên trong ngoại môn trưởng lão nhóm cũng sẽ không người mặc trưởng lão bào, mà chính là ăn mặc tùy ý. Bởi vì tại trong tông môn, không biết bản phong trưởng lão người còn thật không có mấy cái, huống hồ bọn họ thân phận bài cũng có thể chứng minh thân phận của mình. Bây giờ, cái này năm tên trưởng lão thế mà đều quần áo nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đem phải xử lý một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình. Cái này tại Triệu Dĩnh Hâm bọn người xem ra rất không tầm thường biểu hiện. Theo bọn họ biết, tông môn đệ tử bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ đợi, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, đây là rất qua quyết bình thường sự tình. Trước kia, bọn họ cũng chưa nghe nói qua có cái nào ngoại môn đệ tử tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bất hạnh gặp nạn về sau, Cống Lộc Đường sẽ trực tiếp mời ra trọn vẹn 5 tên ngoại môn trưởng lão đến hoạt động tra. Dưới tình huống bình thường, nhưng mà từ Cống Lộc Đường các chấp sự thông lệ hỏi thăm một phen sự tình. Như tại hỏi thăm quá trình bên trong, còn sống mấy cái tên đệ tử thuyết pháp không đồng nhất, hoặc là có người tiến hành cái khác tố cáo loại hình tình huống phát sinh, Cống Lộc Đường mới có thể xét mời đến chấp pháp đường hoặc là hình đường một vị nào đó trưởng lão tham gia. Nhưng bây giờ, thần thân vừa mới thêm Thanh Vân Tông không lâu, đây cũng là hắn lần đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng không có giống Triệu Dĩnh Hâm bọn người một dạng cảm thấy quỷ dị. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua, thình lình phát hiện ở giữa mà ngồi cái kia ngoại môn trưởng lão, lại vẫn là cái người quen thời điểm, thiếu niên này liền ý thức được việc này sợ là không dễ dàng như vậy thiện. Đây không phải giấu ở đám mây bên trong, ngồi nhìn chiêm đại phúc hành hung lão đầu kia sao? Gọi là cái gì nhỉ? À đúng, Kha Đa Vượng. Ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thần thân đánh giá đối phương đồng thời, Kha trưởng lão một đôi sát khí bốn phía ánh mắt cũng vừa vặn ngắm ở trên người hắn, khóe miệng dần dần đãng xuất một tia tàn nhẫn đường cong, tâm đạo, hắc hắc hắc, tiểu xúc sinh, hôm nay lão tử nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Hắn có thể sẽ không quên, ngày đó bị thần thân trào phúng sỉ nhục. Lúc đó lão nhân này rõ ràng tại đám mây bên trong trông thấy chiêm đại phúc đối đồng môn hạ sát thủ, lại cố kỵ đối phương sau lưng chiến đường đại trưởng lão mà lựa chọn không làm. Làm bị chất vấn thời điểm, cái này lão hỗn chứng lại còn nói ra, ngươi không phải không ngã chết sao loại lời này, hóa ra tạp dịch đệ tử trong mắt hắn mệnh như con kiến hôi. Thần thân dưới cơn nóng giận, trước mặt mọi người nói ra để chiêm đại phúc đi mệnh cái kia Kha Đa Vượng mấy cái phòng thê tử, có phải hay không chỉ cần không có mang thai hài tử, không coi là phạm tội đây. Vì thế, Kha Đa Vượng giận tím mặt, lão nhân này vốn định trị thần thân một cái bất kính tông trưởng tội danh, không biết sao Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố bọn người giả bộ như không nghe thấy thần thân lời mới vừa nói, Kha Đa Vượng không có chứng nhân, cái này mới không thể không tạm thời bỏ qua. Nhưng từ đó trở đi, Kha trưởng lão đã xem cái này to gan lớn mật tạp dịch đệ tử như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không được. Các loại Triệu Dĩnh Hâm bọn người chào sau đó, Kha Đa Vượng lão mắt nhíu lại, xoang mũi chấn động, hừ. Chiêm đại phúc đến cùng là bị trong các ngươi người nào làm hại. Thành thật khai báo, vấn đề này vừa ra khỏi miệng, liền đem tất cả mọi người đánh trở tay không kịp. À, chiêm đại phúc, không phải nói muốn điều tra Chu Bất Phàm nguyên nhân cái chết sao? À ta biết, Chu Bất Phàm tuy là ngoại môn thập cường đệ tử một trong, nhưng hắn dù sao không có chiêm đại phúc cường đại như vậy bối cảnh. Cho nên so với Chu Bất Phàm, chư vị trưởng lão càng ở chỗ chiêm đại phúc nguyên nhân cái chết a. Nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy Chu sư huynh cũng thật đáng thương. Kha trưởng lão, chiêm đại phúc vẫn chưa cùng các đệ tử tổ đội chấp hành nhiệm vụ. Hắn chết sống, lại cùng ta các loại có liên can gì? Cũng là, muốn nói hắn chết, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu Tố Tố, song bào thai tỉ muội hoa ngươi một lời ta một câu nói ra. Đầy đủ, đều cho bản trưởng lão im ngay. Kha Đa Vượng một tiếng gầm thét, vỗ bàn đứng dậy, nghe nghe các ngươi nói, cái kia kêu cái gì lời nói. Hả, chiêm đại phúc chẳng lẽ thì không phải là các ngươi sư huynh sao? Theo bản trưởng lão biết, chiêm đại phúc chính là xuất phát từ hảo ý, căn cứ đến đỡ sư đệ sư muội nghĩa khí chi tâm, không cầu hồi báo cùng ngươi cùng cấp đi chấp hành nhiệm vụ. Có thể kết quả đây, các ngươi lông tóc không tổn hao gì trở về, đi giúp các ngươi người nhưng bất hạnh hy sinh. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đến mức Chu Bất Phàm sự tình, sau đó bản trưởng lão tự nhiên sẽ hỏi. Nhưng bây giờ, các ngươi nhất định phải cho ta nói rõ ràng, đến cùng là ai, đối chiêm đại phúc hạ độc thủ. Nghe đến nơi này, thần thân bọn người không khỏi cuồng mắt trợn trắng, đối Kha Đa Vượng vô liêm sỉ cảnh giới thật sự là nhìn mà than thở. Nằm cái rãnh, cái này lão già khốn kiếp thật đúng là vô liêm sỉ cùng cực a. Ngày đó tình hình đến tột cùng là như thế nào, hắn rõ ràng là tận mắt nhìn thấy, bây giờ lại đem Chiêm Đại Phúc vặn vẹo thành cái Vô Tư Phụng Hiến anh hùng, ngược lại chúng ta lông tóc không thương trở về, lại thành tiểu nhân. Cuối cùng, vẫn là thân là đội trưởng Triệu Dĩnh Hâm mở miệng nói, chư vị trưởng lão minh giám, Chiêm Đại Phúc chết, xác thực cùng tiểu đội chúng ta bên trong bất kỳ người nào đều không quan hệ. Hắn là đã chết tại quỷ quái quái oanh sát phía dưới. Mà lại, hắn trước khi chết còn từng muốn giết hại đồng môn. Nói bậy nói bạ, Kha Đa vượng một câu nổi giận quát đồng thời, vẫn không quên đối Triệu Dĩnh Hâm lặng yên truyền âm, Triệu Dĩnh Hâm, người phải suy nghĩ cho kỹ lại trả lời, tuyệt đối đừng làm chim đầu đàn. Phải biết, lấy người thiên tư, đợi một thời gian bình tĩnh có thể thành vì hạch tâm đệ tử. Cũng không muốn bởi vì nhất thời khí phách, ném rất tốt tiền đồ a. Triệu Dĩnh Hâm nghe vậy, lại cũng lấy thần thức truyền âm thủ đoạn hỏi lại, ồ. Vậy theo Kha trưởng lão ý kiến, đệ tử phải làm như thế nào, mới có thể giữ được ta cái này rất tốt tiền đồ. Rất đơn giản, tìm kẻ chết thay đi ra. Không sợ nói cho các người biết, Chiêm Đại Phúc chết, hại chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa đang bế quan khẩn yếu quan đầu xảy ra sự cố. Đối Chiêm Đại trưởng lão mà nói, tam tôn thống khổ có lẽ không tính là gì, dù sao Chiêm Đại Phúc là hắn bốn cái trong tử tôn không thành khí nhất, chết cũng liền chết. Nhưng là hại hắn tu vi ngã hồi bế quan trước trạng thái, trắng trắng hao tổn một khoản to lớn tư nguyên, cái này mới là Chiêm Vạn Hoa trưởng lão lớn nhất khí nộ chỗ. Cho nên việc này nhất định phải có một người đứng ra định tội, một là vì để Chiêm đại trưởng lão cho hả giận, cái này thứ hai mà. Ngươi đến phối hợp bản trưởng lão, đem Chiêm Đại Phúc miêu tả ra một cái anh dũng hy sinh hình tượng. Kể từ đó, Chiêm Đại Phúc dù chết, nhưng cũng vì Chiêm gia phái hệ dẫy đến một phần danh tiếng, Chiêm Vạn Hoa trưởng lão một cao hứng, có lẽ liền không lại gây phiền phức cho các ngươi. Bản trưởng lão đây chính là đang vì các ngươi suy nghĩ a, hiểu không? Nghe đến nơi này, Triệu Dĩnh Hâm đáy lòng ngăn không được phạm buồn nôn. Nàng còn chưa từng thấy có người có thể đem như thế chuyện xấu xa giảng đường hoàng. Triệu Dĩnh Hâm hít sâu một hơi bình phục một chút điệp đáng không nghỉ chán ghét cảm giác, tận lực làm chính mình nhìn lên bình thản một chút, lại lần nữa truyền âm, cái kia Kha trưởng lão cho rằng, người nào tới làm cái này kẻ chết thay thích hợp nhất đâu. Kha Đa vượng cười, tự nhiên là nên tìm cái vô dụng nhất đến định tội. Nói xong, cái kia âm độc ánh mắt thình lình nhìn chăm chú về phía thần thân chỗ. Chương 1121, chiếu ta nói làm. Cảm giác được Kha Đa vượng ánh mắt chỉ, Triệu Dĩnh Hâm liếu mi một đám, Kha trưởng lão là muốn cho ta nói, đây hết thảy đều là thần sư. Đệ làm, nguyên bản nàng vô ý thức liền muốn hô lên thần sư huynh, thời khắc cuối cùng lại đem huynh chữ cải thành đệ, nhưng mà không muốn để cho Kha Đa vượng phát giác dị dạng. Không sai, thần thân tiểu xúc sinh kia không thể nghi ngờ là lớn nhất thí sinh thích hợp. Bất quá không phải một cái duy nhất, có ý tứ gì? Triệu Dĩnh Hâm tâm lý hận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nhưng lại không thể không trước lá mặt lá trái. Nàng phải hiểu rõ đối phương chỗ có ý tưởng, sau đó lại tìm cơ hội, nhìn có thể hay không cứu thần thân một cái. Nếu là dùng sức mạnh lời nói, tại chỗ năm tên ngoại môn trưởng lão, tu vi đều tại trung phẩm, thậm chí thượng phẩm huyền vương cảnh, chỉ bằng Triệu Dĩnh Hâm bọn người căn bản là không có cách đào thoát. Đã thấy Kha Đa vượng âm trầm cười một tiếng, ha ha, thần thân dù sao nhưng mà một cái tạp dịch đệ tử, hắn tựa hồ không nên có sao mà to gan như vậy, dám mưu hại Chiêm Đại Phúc cái này ngoại môn xếp hạng thứ tư tồn tại. Cho nên, hắn cần chỉ ít một cái đồng mưu, cái này đồng mưu, có thể là các ngươi trong tiểu đội bất kỳ người nào. Triệu Dĩnh Hâm vừa sợ vừa giận, ngươi là dự định để cho ta lại vu cáo một đồng bạn. Không sai, Kha Đa vượng nghiêm nghị truyền âm, khác nói với bản trưởng lão cái gì đồng bạn tình nghĩa, ngươi không xuống tay được loại lời này. Giữa người và người khó tránh khỏi có mâu thuẫn a, ngươi trong tiểu đội khẳng định cũng có để ngươi không nhận chào đón đồng bạn. Ngươi chỉ cần đem hắn nói thành là cùng thần thân cùng nhau mưu đồ bí mật, ám hại Chiêm Đại Phúc hung thủ, tự nhiên có hình đường người thay ngươi trừ rơi cái này chướng mắt tồn tại. Mà ngươi, có thể được hắn không gian huyền giới bên trong hết thảy đồ vật, thậm chí còn có chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa đến đỡ, trở thành chiến đường phe phái hồng nhân. Ngẫm lại đi, lấy tư chất ngươi, nếu là ở có chiến đường đại trưởng lão chỗ dựa, đợi một thời gian thành vì chân truyền đệ tử đều không nói chơi. Kha Đa vượng cùng Triệu Dĩnh Hâm thần thức truyền âm, người khác lại đều im miệng không nói không nói. Mặt khác bốn tên trưởng lão là bởi vì không cần thiết mở miệng bọn họ tồn tại, nhưng mà vì tại Triệu Dĩnh Hâm bọn người ngu xuẩn mất khôn tình huống dưới, ngang nhiên xuất thủ đem bọn hắn toàn thể bắt giữ, hết thảy vu hãm thành giết hại Chiêm Đại Phúc hung phạm. Đến mức Lưu Tố Tố, song bào thai tỉ muội, cùng Hán Nguyên Khuê, thì hoàn toàn tín nhiệm bọn họ đội trưởng, tin tưởng Triệu Dĩnh Hâm sẽ cùng Kha trưởng lão giải thích rõ ràng. Tự nhiên không dùng bọn họ tiếp tục nhiều chuyện. Mà thần thân thì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hắn đem Triệu Dĩnh Hâm cùng Kha Đa vượng trưởng lão thần thức truyền âm đều nghe được nhất thanh nhị sở, lại ra vẻ mờ mịt. Đến mức thiếu niên này tâm lý đang tính toán lấy cái gì, thì không người có thể biết rõ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Triệu Dĩnh Hâm cười lạnh, ha ha, muốn nói lên, tại ta trong tiểu đội, thật có cái không nhận chào đón người, hắn cũng là Chu Bất Phàm. Nhưng mà hắn đã chết. Trên thực tế Triệu Dĩnh Hâm đáy lòng còn có một câu cũng không nói ra miệng, cái kia chính là, coi như Chu Bất Phàm khỏe mạnh, chúng ta tuy nhiên đều không thích hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là cùng chúng ta kề vai chiến đấu chiến hữu. Chúng ta có lẽ sẽ quở trách hắn, vắng vẻ hắn, thậm chí đánh một trận tơi bời cho hắn chút giáo huấn, nhưng là ở sau lưng hạ độc thủ chơi chết hắn sự kiện này, lại tuyệt sẽ không làm. Ồ, vậy thật đúng là đáng tiếc a. Bất quá không quan hệ, đổi một người chính là. Kha Đa Vượng một mặt phong khinh vân đạm nói, ngươi tùy ý chọn một cái, hoặc là, ngươi cũng có thể đem còn lại tất cả đội viên đều nói thành là thần thân đồng mưu. Cứ như vậy, sau đó ngươi cũng sẽ không bị bọn họ quở trách thành người vô tình vô nghĩa, mà lại có thể được tất cả mọi người không gian huyền giới bên trong tư nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Nghe đến nơi này, Triệu Dĩnh Hâm khí toàn thân phát run, ngươi vậy mà để cho ta đem tất cả mọi người hại chết. Triệu Dĩnh Hâm, chú ý ngươi thái độ. Kha Đa Vượng một câu quát to, tại vốn trước mặt trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không nên lấy đệ tử tự xưng sao? Ngươi chẳng lẽ quên tông quy định ra tôn ti có khác? Ngươi, Triệu Dĩnh Hâm vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy thần hồn thức hải bên trong vang lên một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lời nói, Triệu sư tỷ, tỉnh táo. Thần thân, Triệu Dĩnh Hâm trong lòng nhất động, vô ý thức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Trong óc nàng lại độ vang lên thần thân truyền âm, đừng nhìn ta, cũng tuyệt đối đừng lấy thần thức truyền âm phương thức cùng ta câu thông. Trừ mấy cái này trưởng lão bên ngoài, còn có cao thủ từ một nơi bí mật gần đó theo dõi. Ngươi một nói chuyện cùng ta liền sẽ bại lộ. Mặt khác, chú ý người biểu lộ, đừng có ngạc nhiên, hẳn là vẻ dãy dụa. A, Triệu sư tỷ, xin ngươi tin tưởng ta, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm, chúng ta tự nhiên có biện pháp để Kha Đa Vượng cùng Chiêm Vạn Hoa như ý bản tính thất bại. Ngươi như thế, nghe vậy, Triệu Dĩnh Hâm hít sâu một hơi, thường thường nỗi lòng, tiếp theo lần nữa đối Kha trưởng lão truyền âm, trước đó là đệ tử thất thố. Dù sao bọn họ đều là cùng đệ tử kề vai chiến đấu đồng bạn, ngài hiện tại để cho ta đột nhiên hại chết bọn họ, thật sự là không đành lòng. Kha trưởng lão nghi ra một đám, hừ, bản trưởng lão cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi về sau, đến cùng được hay không được, ta hy vọng đạt được một cái chuẩn xác đáp án. Triệu Dĩnh Hâm, ngươi sống hay chết, là phúc là họa, thì xem chính ngươi. Tiếp đó, Triệu Dĩnh Hâm nghe theo thần thân nói, chân mày cau lại, cố ý giả trang làm ra một bộ dãy dụa thần sắc. Thế nhưng là cái này áo trắng như tuyết nữ tử tựa như một đóa bạch liên hoa, để cho nàng dùng diễn kỹ gạt người, thật sự là có chút ép buộc. Cũng may nàng ngày bình thường đều là lấy băng lãnh khuôn mặt xem người, giờ phút này xoắn suýt thần sắc xem ra có chút cổ quái, mấy cái tên trưởng lão cũng đều không nghi ngờ gì. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào một cái xưa nay thanh lãnh băng vấn đề, có thể đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm giống như yêu nhiêu sinh động thần sắc hay sao? 10 hơi sau đó, Triệu Dĩnh Hâm khẽ thở dài, tốt a Kha trưởng lão, ta đáp ứng ngươi, đem mấy người bọn hắn toàn bộ nói thành là sát hại Chiêm Đại Phúc D7NCTTGP hung phạm. Bất quá trước đó, ngài nhất định phải lại đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Kha Đa Vượng trên mặt tạo nên mỉm cười, truyền âm nói, ha ha ha, tốt, ngươi nói xem. Đệ tử yêu cầu gặp mặt tông chủ, chỉ có ngay trước tông chủ mặt, ta mới có thể nói. Nếu không, ta làm không được, Triệu Dĩnh Hâm ngôn từ quyết tuyệt, gặp tông chủ, Triệu Dĩnh Hâm, ngươi cho là mình là ai? Ngươi nhưng mà cái chỉ là ngoại môn đệ tử, căn bản không có gặp mặt tông chủ tư cách. Tông chủ chi tôn, thì liền thân là ngoại môn trưởng lão ta cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp. Ngươi, chờ một chút, mặt ngươi gặp tông chủ, không phải là muốn làm cái gì việc ngốc à? Triệu Dĩnh Hâm cười nhẹ lắc đầu, ha ha, ta có thể làm cái gì việc ngốc? Chiêm Đại Phúc thật là đã chết tại quỷ quái quái chi thủ. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào chứng minh điểm này. Coi như nhìn thấy tông chủ đại nhân, nói miệng không bằng chứng, hắn lại có thể tin tưởng ta chờ. Ngược lại sẽ nhắm chúng một thân lẳng lơ thôi. Chương 1122, Tam Đường Hội Thẩm. Vậy ngươi lại là vì sao? Kha Đa Vượng một mặt không hiểu hỏi. Ta gặp tông chủ, chỉ là muốn để lão nhân ra ông ta biết, Thanh Vân Tông bên trong có đệ tử như thế nhân vật. Kha trưởng lão ngài trước đó cũng nói, lấy ta tư chất, đợi một thời gian vô cùng có khả năng thành vì hạch tâm đệ tử. Nếu có được đến chiến đường đại trưởng lão đến đỡ, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước, thành vì chân truyền đệ tử. Nếu như có thể để tông chủ đại nhân đối đệ tử có nhất định ấn tượng tốt, ngày sau tấn thăng con đường chẳng phải là muốn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Có lẽ là có thể đem ngươi cái gọi là khả năng biến thành nhất định. Nghe đến nơi này, Kha Đa Vượng lão mắt nhíu lại, ta minh bạch, ngươi là muốn mượn Chiêm Đại Phúc sự kiện, tại tông chủ trước mặt đem chính mình tạo thành một cái, không cùng hắn mấy người thông đồng làm bậy, quang chính hình tượng, đúng không? Triệu Dĩnh Hâm lúc này gật đầu nói phải, ha ha ha, ngươi ngược lại là cơ linh, chỉ tiếc, yêu cầu này bản trưởng lão làm không được. Kha Đa Vượng không chút do dự từ chối, nói thật cho ngươi biết, trừ bao năm qua Thanh Vân Đại hội bên ngoài, tông chủ điện hạ cực ít lộ diện. Phổ thông ngoại môn trưởng lão đều không có quyền cáo gặp. Thì liền nội môn trưởng lão có chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể tầng tầng thông báo, sau cùng có thể hay không nhìn thấy tông chủ bản thân, còn phải xem lão nhân gia ông ta tâm tình đây. Chiêm Đại Phúc là Chiêm Vạn Hoa trưởng lão cháu trai, hắn chết, theo chúng ta là kiện kinh thiên động địa vụ án. Nhưng đối tông chủ lão nhân gia ông ta mà nói, cũng bất quá là lông gà vỏ tỏi giống như việc nhỏ. Hắn là tuyệt đối sẽ không hạ mình nạp gặp chúng ta, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Suy nghĩ một chút về sau, Triệu Dĩnh Hâm lại nói, tốt a, đệ tử kia thì lui mà cầu thấp hơn, ta yêu cầu Chiêm Đại Phúc bị hại một án, phá lệ chấp hành tam đường hội thẩm. Đệ tử muốn làm ngay trước chấp pháp đường đường chủ, hình đường chủ, cùng rất nhiều đường lại mặt, nói ra Chiêm Đại Phúc bị hợp mưu ám hại chân tướng. Tam đường hội thẩm, Kha Đa Vượng một lần nữa nhíu mày. Không sai, đệ tử biết, tam đường hội thẩm, chiến đường chủ, cũng chính là người chỗ xưng chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa khẳng định cũng ở tại chỗ. Triệu Dĩnh Hâm chậm rãi mà nói, đệ tử chính là muốn để hắn tận mắt thấy, ta là như thế nào giúp hắn cho lên đi tôn nhi thu được hồi danh tiếng. Mà không phải đối với chư vị trưởng lão khoa trương nói, sau cùng truyền vào chiến đường đại trưởng lão trong tai, chỉ có tên của ta mà thôi. Phải biết, tận mắt nhìn thấy, cùng tin đồn, hoàn toàn hai loại cảm giác. Đệ tử chính là muốn để Chiêm Vạn Hoa trưởng lão tận mắt thấy, lĩnh ta tình. Đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Nếu như Kha trưởng lão liền cái này đều không thể làm đến, đệ tử thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đối mặt thái độ kiên quyết Triệu Dĩnh Hâm, Kha Đa Vượng lông nghi khóa chặt, tựa hồ lâm vào trầm tư. Một lát sau, một đạo phiêu miểu lực lượng thần thức ghi âm lọt vào tai, lão nhân này mới chậm rãi gật gật đầu, tốt a, bản trưởng lão đáp ứng ngươi chính là. Lúc này, thần thân truyền âm lại lần nữa lọt vào tai, Triệu sư tỷ, nhớ kỹ, vô luận lúc nào, hàng vạn hàng nghìn khác cùng ta truyền âm. Cũng đừng cùng hắn mấy người truyền âm câu thông. Bọn họ như truyền âm ngươi, an tĩnh nghe chính là, vạn vạn không được hồi nói, nếu không như bị trong bóng tối cái kia cao thủ nghe qua, liền đem thất bại trong gang tấc, nhớ lấy nhớ lấy. Thông qua sư miệng hang đá trận chiến kia về sau, Triệu Dĩnh Hâm đối thần thân tin cậy trình độ thẳng tắp tăng vọt. Giờ phút này đã đối phương ba lần bốn lượt cường điệu, nàng tự sẽ theo lời mà đi. Nhưng mà thiếu nữ này trong lòng vẫn có tầng tầng nghi hoặc, vì cái gì thần thân sư đệ có thể cảm giác được chỗ tối có người tại nhìn chằm chằm chúng ta. Còn có, vì cái gì hắn giống như nghe thấy ta cùng Kha Đa Vượng truyền âm mỗi một câu, dạy ta nói chuyện, đều rất dán vào trước đó ngữ cảnh. Hắn nhưng mà cái lục tinh huyền vương mà thôi, cái này. Thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thần thân tiên chi chi lực lại khôi phục, Triệu Dĩnh Hâm đem đủ loại mê hoặc dằn xuống đáy lòng, cùng đoàn người cùng nhau tại hai tên ngoại môn trưởng lão chỉ huy dưới. Chạy tới tam đường hội thẩm địa điểm. Kha trưởng lão cùng hai người khác thì như cũng lưu tại nhiệm vụ đường trong hậu điện, tựa hồ đang chờ người nào. Không bao lâu, đợi Triệu Dĩnh Hâm bọn người đi xa, một tên người mặc màu đỏ sậm tường vân bào lão giả từ trên trời giáng xuống, chậm chậm đi vào trong điện. Kha Đa Vượng bọn người liền vội vàng đứng lên, ôm quyền cung bái, gặp qua Chiêm đại trưởng lão. Cái kia người mặc màu đỏ sậm tường vân bào lão giả không là người khác, chính là Chiêm đại phúc gia gia. Thanh Vân Tông chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa. Hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. Ánh mắt hời hợt liếc liếc một chút Kha Đa Vượng, nhạt lạnh nhạt nói, sự kiện này ngươi xử lý không tệ, bổn tọa hội ghi ở trong lòng. Mặc dù chỉ là cái miệng tán thưởng, cũng không có cái gì thực chất tính khen thưởng, cũng đã để Kha Đa Vượng mặt mày hớn hở, Chiêm đại trưởng lão nói quá lời, lão hủ có thể vì ngài lược tận mỏng lực, là lão hủ phúc phận. Ha ha, rất tốt. Ngươi bây giờ cũng là thất tinh huyền vương đỉnh phong, thật tốt tu luyện đi, đối đãi ngươi trở thành bát tinh huyền vương đỉnh phong thời điểm, bổn tọa hội ban thưởng một viên tiên phẩm phá cảnh đan, chúc ngươi nhảy lên long môn, trở thành huyền vương đỉnh phong. Đến mức có thể hay không tại lúc còn sống thành tựu huyền hoàng, vậy phải xem chính ngươi tạo hóa. Kha Đa Vượng vui mừng quá đỗi, thế tục giới tu giả chỉ biết phá cảnh đan chia làm 4 cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm phá cảnh đan làm cho huyền đồ vô điều kiện tấn thăng một cấp, trung phẩm thì có thể làm huyền giả vô điều kiện tấn thăng một cấp. Thượng phẩm phá cảnh đan lại làm cho huyền sĩ vô điều kiện tấn thăng một cấp, cực phẩm càng có thể khiến cho huyền sư cảnh cường giả vô điều kiện tấn thăng nhất tinh. Thế tục giới lại chưa có người biết rõ, cực phẩm phá cảnh đan phía trên, còn có tiên phẩm tồn tại. Một cái tiên phẩm phá cảnh đan, sau khi phục dụng, làm cho huyền vương cảnh tu giả vô điều kiện tấn thăng nhất tinh, tầng thứ, sớm đã đạt tới linh giai thượng phẩm huyền đan cấp độ, cho dù là tại trong tu giới đều cực kỳ hiếm quý. Kha Đa Vượng nghe xong đối phương lại chịu ban thưởng chính mình một cái tiên phẩm phá cảnh đan, nhất thời kích động không thôi, túi đầu liền bái, đa tạ Chiêm đại trưởng lão vun trồng. Lão hủ ổn thỏa cạn kiệt tâm lực vì đại trưởng lão làm việc. Được, đứng lên đi, bất quá, điều kiện tiên quyết là chính ngươi muốn không chịu thua kém. Nếu ngươi không có tu luyện tới bát tinh huyền vương đỉnh phong, bổn tọa là sẽ không đem tiên phẩm phá cảnh đan lãng phí ở trên thân thể ngươi, hiểu không? Vâng vâng vâng, lão hủ tự nhiên nỗ lực. Sau đó, Kha Đa Vượng lại hỏi, đối đại trưởng lão, để Triệu Dĩnh Hâm tại tam đường hội thẩm phía trên lộ diện, thật không có vấn đề gì sao? Lão hủ cái này tâm lý luôn có chút không vững vàng. Chiêm Vạn Hoa lại uể oải khoát khoát tay, không sao. Các ngươi thần thức truyền âm bản trưởng lão đều nghe vào trong tai, nữ oa oa kia không có chứng cứ có thể chỉ rõ đại phúc là đã chết tại quỷ quái quái chi thủ. Nàng làm như thế, cần phải chỉ là muốn để bổn tọa nhận nhân tình của hắn. Ha ha, có chút ý tứ. Nàng nếu chịu nghe lời, bổn tọa không ngại thêm chút đến đỡ. Dù sao nàng tư chất coi như không tệ, nhập môn ngắn ngủi một năm, thì theo bừa bãi vô danh tạp dịch đệ tử, xông lên ngoại môn đệ tử thập cường tồn tại. Đợi một thời gian, cũng là có thể trở thành bổn tọa một sự giúp đỡ lớn. Nói đến đây, Chiêm Vạn Hoa ánh mắt chỉ có mãnh liệt, nhưng nếu như nàng dám bị cắn ngược lại một cái, bổn tọa có là biện pháp để cho nàng sống không bằng chết. Chương 1123, chuyến thăm đầu tiên Thanh Vân Thành. Chiêm Vạn Hoa chậm rãi đứng dậy, đi thôi, nếu là tam đường hội thẩm, bổn tọa tự nhiên cũng muốn tại chỗ. Kha Đa Vượng, ngươi mang theo bổn tọa lời nhắn, đi gặp chấp pháp đường cùng hình đường đại trưởng lão, để bọn hắn đáp ứng tiểu nữ oa kia đặc thù hội thẩm yêu cầu đi. Lão hủ cần tuân pháp chỉ. Cùng lúc đó, Triệu Dĩnh Hâm tiểu đội, ngươi cùng cái kia không phân biệt được trắng đen thị phi Kha trưởng lão vốn tại giận nói quát lớn, làm sao đột nhiên thì dừng lại. Hẳn là tại lấy thần thức truyền âm thủ đoạn câu thông a. Đúng vậy a Triệu sư tỷ, Kha trưởng lão đến tột cùng nói gì với ngươi? Còn có, chúng ta bây giờ cái này muốn đi chỗ nào a? Triệu sư tỷ ngươi ngược lại là hồi câu nói nha. Bất luận người khác như thế nào truyền âm, Triệu Dĩnh Hâm thủy chung ghi nhớ thần thân trước đây căn dặn, ai cũng không có phản ứng. Thần thân vì không chọc người hoài nghi, chính hắn cũng giả vờ giả trang ra một bộ không rõ ràng cho lắm giặc, âm thầm truyền thanh, theo Triệu Dĩnh Hâm đánh thăm dò hư thực. Phốc gia hỏa này giả đến mức thật giống. Triệu Dĩnh Hâm trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải hắn mỗi lần thần thức truyền âm về sau, đều sẽ dùng một cái khác càng lộ vẻ thanh âm trầm thấp cường điệu, để cho chúng ta đừng để ý đến hắn lời nói, ta kém chút đều tin. Nhưng mà, hắn không cho ta thần thức truyền âm, chính mình lại dùng nhất minh nhất ám hai cỗ thần hồn niệm lực cùng ta câu thông, chẳng lẽ hắn thì không sợ mình bị cái kia trong bóng tối cao thủ nhìn trộm đến cái gì không? Triệu Dĩnh Hâm tự nhiên vô pháp tưởng tượng, thần thân thần hồn cường độ, đủ để sánh ngang nhất tinh huyền tông đỉnh phong. Hắn công khai truyền âm thần niệm, là cố ý lộ ra sơ hở, để tầm thường lục tinh huyền hoàng liền có thể chặn nghe. Có thể trong bóng tối thần thức truyền âm, trừ phi là cao hơn hắn ra một cái đại cấp bậc nhất tinh huyền tôn đỉnh phong, nếu không tuyệt không có khả năng nghe thấy hắn nói là cái gì. Nhưng mà, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, đều tìm không ra một vị huyền tôn cảnh siêu cấp cường giả. Từ 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia sau đó, huyền linh đại lục phía trên uy danh bên ngoài tối cường giả, cũng chỉ là huyền tông đỉnh phong cảnh một chút lão tổ a. Đến mức huyền tôn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tại Thanh Vân Tông, tam đường hội thẩm, bình thường đều là dính đến đệ tử hạch tâm, hoặc bên trong ngoại môn trưởng lão trọng án yếu án. Thẩm án địa điểm, ở trung ương đỉnh núi chính, lơ lửng trên tầng mây Thanh Vân Thành bên trong. Thần thân bọn người theo bàng phong bắt đầu cực nhanh tiến tới, theo từng cái thềm đá đường nhỏ một đường leo lên, xuyên qua một tầng lại một tầng cửa khẩu. Chờ bọn hắn trèo lên đỉnh núi Thanh Vân Thành thời điểm, đã là ngày hôm sau vào lúc giữa trưa, chỉ là đi đường thì hoa trọn vẹn một ngày một đêm lâu. Đây là mỗi cái cửa khẩu một đường cho đi kết quả. Nếu là có địch nhân xâm lấn, tu giới đại quân theo dãy núi Hạp Cốc, một đường giết đến tận trung ương đỉnh núi chính, đừng nói là một ngày một đêm, một năm hai năm đều chưa hẳn có thể làm được. Dù là ngươi là một tên có thể huyền khí hóa dược huyền hoàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì, Thanh Vân Tông có cấm bay đại trận, qua mở ra, sơn phong bốn phía, cách mặt đất ngoài mấy trượng trọng lực đem tăng thêm gấp trăm ngàn lần, phổ thông huyền hoàng dù là vung cánh gãy bàng cũng đừng nghĩ nhảy lên đỉnh núi, chỉ có thể đi bộ lên núi. Thực, trong tông môn người tại nhiệm minh thân phận, thu hoạch được vào thành cho phép về sau, chỉ cần giao nạp nhất định số tiền độ cống hiến hoặc chính là, liền có thể sử dụng nội bộ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thanh Vân Thành. nhưng vô luận là đồ cống hiến còn chính là, đối tông môn tu sĩ mà nói, đều là tư nguyên khan hiếm. Rất ít có thể có tài đại khí thô hạng người, vì tiết kiệm một hai ngày thời gian thì vung tiền như rác. Oa, tốt rộng rãi thành, thật hùng hồn không khí linh uẩn. Thần thân hít sâu một hơi, không khỏi tán thưởng. Giờ phút này đưa thân vào trung ương chủ phong Thanh Vân Thành bên trong, so với hắn lúc trước đi qua tòa nào đó bảng phong chỗ giữa sườn núi linh uẩn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Như theo thế tục giới so, cái kia chính là 20-30 lần chênh lệch a. Cái này khiến thiếu niên không khỏi thầm than, trách không được ở thế tục giới, huyền vương cảnh tu giả đều là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, ngẫu nhiên tại thất đại đế quốc bên trong xuất hiện mấy tên nhất tinh huyền hoàng, tức thì bị phụng làm giống như thần tiên đãi ngộ. Mà tại tu giới một cái tông môn bên trong, huyền vương lấy ngàn mà tính, thậm chí đến hàng vạn mà tính. Huyền hoàng hẳn là cũng có trên trăm vị a. Tạo thành loại này chênh lệch căn bản nguyên do, hẳn là trong không khí linh uẩn nồng đậm độ khác biệt. Thế tục giới tu giả không biết ngày đêm khổ luyện một tháng, mới tương đương với Thanh Vân Thành bên trong các đại nhân vật một hai ngày tu hành, căn vốn không thể so sánh a. Ngay tại thần thân thầm nghĩ thời khắc, một đoàn người rất nhanh liền tại cái kia hai tên trưởng lão chỉ huy dưới, đi vào một chỗ trống trải bên trong đại điện. Nơi này, chính là Tam Đường Hội Thẩm Cung Điện, tráng lệ trình độ, rộng lớn lĩnh vực, so thế tục giới Hoàng Cung Đại Điện tráng lệ gấp trăm lần. Đối diện cửa điện cuối cùng, song song thả có ba tấm rộng lớn long cốt thạch tủy hung hãn long ỷ, phân biệt ngồi chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa, hình đường đại trưởng lão Hình Thiên, cùng chấp pháp đường đại trưởng lão Pháp Thiên. Nói đến, hình đường cùng chấp pháp đường tối cao thống trị giả, đều là lấy hình, pháp hai chữ làm họ, lại lấy thiên chữ làm tên, biểu dương mình tại mỗi cái lĩnh vực độc nhất vô nhị địa vị. Tại dưới quyền bọn họ rất nhiều hình đường, chấp pháp đường trưởng lão, cũng đều lấy hình, pháp hai chữ làm họ, lúc sau tông chủ hoặc là hai đường đường chủ tự mình ban tên cho. Tỷ như lúc đó điều tra Nam Hướng Phong cái chết chấp pháp đường tam trưởng lão, Pháp Trúc, Pháp Trinh, Pháp Di bọn người. Duy chỉ có chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa không có sửa họ chiến, dưới chướng hắn chiến đường trưởng lão bọn người, cũng đều lo liệu bản tính. Vì sao? Bởi vì chấp pháp đường cùng hình đường trưởng lão địa vị cao hơn, đều tương đương với nội môn trưởng lão, nhân số cũng rất ít, lực ngưng tụ kỳ cao, trực tiếp thụ mệnh tại tông chủ, dễ dàng cho trưởng khống. Xem xét lại chiến đường, tốt xấu lẫn lộn, nhân số đông đảo, nội bộ phe phái cũng là cực kỳ phức tạp. Phàm là có chiến sự lên, chiến đường người đứng đầu, vì tông môn làm ra tổng thể cống hiến, là hắn chư đường chung vào một chỗ cũng vô pháp sánh ngang. Trước tông chủ vì ngăn ngừa chiến đường đại trưởng lão cá nhân quyền uy qua đựng, tiến tới uy hiếp được địa vị mình, cho nên tuyệt không thiết lập chiến tính, cũng là không muốn để cho chiến đường cũng giống chấp pháp đường, hình đường như vậy, hình thành một cỗ kinh khủng lực ngưng tụ. Bọn họ thậm chí đối chiến đường nội bộ lục đục với nhau, tranh quyền đoạt thế, tự giết lẫn nhau, cũng đều lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt. Trải qua đại tông chủ ý nghĩ đều rất đơn giản, chỉ có người phía dưới tranh đấu lẫn nhau, hắn vị trí của mình mới có thể ngồi vững vàng cố. Đương nhiên, cái này loạn cũng là tương đối, thích hợp làm ồn ào, tông chủ có thể làm bộ không thấy được. Nhưng nếu như quá phận, tông chủ giận dữ, chiến đường mấy tên, thậm chí mười mấy tên trưởng lão bị nhất triều huyết tẩy sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Giờ này khắc này, trừ tam đại đường đường chủ bên ngoài, bốn phía đại điện bạch ngọc long đầu trên ghế, còn ngồi mấy trăm vị thân thể mặc màu đỏ, tử sắc tường vân bào nhân vật. Muốn đến, cái này vài trăm người nên đến đây xem lễ thẩm án nội, ngoại môn trưởng lão. Lại hướng bên ngoài một vòng, còn ngồi không ít đệ tử hạch tâm, thậm chí còn có mấy vị người mặc kim sắc tường vân bào chân truyền đệ tử. Những người này, một phần nhỏ là tự phát đến đây, còn lại thì đều là bị Chiêm Vạn Hoa trá hình mời tới. Lão gia hỏa kia làm như thế, chính là muốn để mọi người đem chính mình tôn nhi anh hùng tên cho truyền bá ra ngoài, cho hắn Chiêm tộc, thậm chí cả chiến đường đại trưởng lão phái này hệ đều tốt thêm thể diện. Chương 1124, tình thế mất khống chế. Nhìn thấy loại này trận thế, Lưu Tố Tố, hắn Nguyên Khuê bọn người khó tránh khỏi tâm cảnh tâm thần bất định. Dù sao Triệu sư tỷ dọc theo con đường này đều không phản ứng bọn họ, để mấy cái người trong lòng càng không chắc. Duy chỉ có thần thân nhìn thấy nhiều người như vậy về sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắc hắc, người tới so ta đoán trước còn nhiều, tốt lắm. Trước mắt bao người, mấy người theo tuần lễ gặp qua ba vị chủ thẩm quan về sau, Hình Thiên uy nghi hiển hách hỏi, Chiêm Đại Phúc chính là ngoại môn cao thủ bảng bài danh thứ đệ tử thứ tư, tiền đồ rộng lớn. Thế nào lại trước đó không lâu lại hồn ngọc vỡ vụn, sinh tử đạo tiêu, quả thật tông môn nhất đại việc đáng tiếc. Bổn tọa nghe nói, hắn chết có ẩn tình khác, hôm nay đặc biệt truyền cho các ngươi những thứ này cùng hắn gặp qua một lần cuối đệ tử đến đây, cũng là muốn hỏi cho ra nhẽ. Hình đường đại trưởng lão Hình Thiên lần này ngôn từ vừa ra khỏi miệng, nhất thời rước lấy không ít người oán thầm. Người nào không biết Chiêm Đại Phúc là tinh trùng thượng não đại lăn lộn côn. Tên kia huyền tu tư chất cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng trình độ thôi, mà lại đối tu luyện một chuyện căn bản không chú ý. Hắn chỗ lấy có thể tại Thanh Vân Tông ngoại môn xếp tới thứ tư cao thủ vị trí bên trên, phần lớn là dựa vào gia gia hắn vận dụng lượng lớn tư nguyên chi công. Chiêm Đại Phúc tự mình ngã cũng có tự mình hiểu lấy, bị hắn trêu chọc, xâm phạm, phần lớn là chút tạp dịch đệ tử hoặc là ngoại môn bên trong một chút thành người ngoài nhân vật. Biết hắn chuyện xấu không ít người, nhưng trở ngại Chiêm Vạn Hoa mặt mũi, chỉ cần hắn không có huyên náo quá lớn, trong tông môn người cũng đều giận mà không dám nói gì. Đến mức những cái kia bị hãm hại đáng thương nữ tử, đại đa số đều lựa chọn thì nén giận, thậm chí dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi, dùng mất đi mặt mũi, đổi về một chút lợi ích, qua loa chi. Số rất ít tính tình cương liệt, phần lớn nàng chưa kịp nhóm náo lên đâu, liền đã Hương Tiêu Ngọc Phấn các nàng thường hay đều sẽ đã chết tại từng tràng ngoài ý muốn. Những năm gần đây, bị Chiêm Đại Phúc tai họa tạp dịch, ngoại môn nữ đệ tử chung vào một chỗ, không có 1.000 cũng có 800, người nào không biết hắn là cặn bã. Nghe thấy hắn tin chết về sau, không biết có bao nhiêu người cao hứng trắng đêm khó ngủ, tâm lý kêu gào lấy ông trời rốt cục mở mắt. Nếu không phải kiêng kỵ Chiêm Đại Phúc ra ra tại Thanh Vân Tông bên trong uy thế, những cái kia người bị hại phải ra đường bắn pháo trận, thật tốt chúc mừng một phen không thể. Bây giờ, Hình Đường đại trưởng lão Hình Thiên nói ra như thế một bộ đường hoàng lời nói, cũng chỉ là hướng lấy Chiêm Vạn Hoa mặt mũi mà thôi. Lúc này, chấp pháp đường đại trưởng lão Pháp Thiên cũng gật gù đắc ý mở miệng, Triệu Dĩnh Hâm, nghe nói các ngươi tại làm nhiệm vụ trên đường gặp gỡ Chiêm Đại Phúc. Vậy hắn nguyên nhân cái chết, người cái này làm đội trưởng cần phải lại quá là rõ ràng a. Hiện tại làm trước mặt mọi người, ngươi liền đem ngươi nhìn thấy, nghe được, mỗi một chi tiết nhỏ đều thẳng thắn nói ra. Nhớ kỹ, không thể có chỗ giấu giếm, càng không thể tạo ra nói bừa, nếu không, bổn tọa tất không dễ tha. Hình Đường, chấp pháp đường hai vị lão đại đều lên tiếng, duy chỉ có Chiêm Vạn Hoa bản thân ngồi ở chỗ đó bất động như núi, tựa hồ là vì tránh hiểm nghi, thủy chung không nói một lời. Hắn tấm mặt mo thần sắc nghiêm túc, hai đầu lông mày còn thoáng ánh lên đau thương, vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, Chiêm Vạn Hoa cái này lão ô quy vương bát đản vẫn rất có thể giả bộ a. Thần thân trong lòng thầm nghĩ đồng thời, vẫn không quên đối Triệu Dĩnh Hâm truyền âm. Một lát sau, cái kia áo trắng như tuyết nữ tử môi son hé mở, đệ tử cùng chư vị sư đệ sư muội tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, xác thực gặp gỡ Chiêm Đại Phúc sư huynh. Tại đạo thanh sự tình ngọn nguồn trước đó, đệ tử muốn trước cho chư vị trưởng lão nhìn một vật. Nói xong, Triệu Dĩnh Hâm đột nhiên vừa nghiêng đầu, dựa theo thần thân ý tứ liếc hắn một cái. Thiếu niên kia tựa hồ ngầm hiểu, đột nhiên tiến lên một bước, tại trước mắt bao người lấy ra một cái lưu ảnh thủy tinh. Nhìn thấy một màn này, Chiêm Vạn Hoa tỏa ra một cỗ dự cảm bất tường. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, thần thân đã đem một vệt thần hồn chi lực đánh vào lưu ảnh thủy tinh bên trong. Ông, một đạo linh quang chợt hiện về sau, ngày đó mọi người bị vây ở độc vụ võng lượng trận bên trong tình hình, liền hình chiếu tại mặc ngọc trên sàn nhà. Độc vụ võng lượng trận bên trong, Triệu Dĩnh Hâm, thần thân, Lưu Tố Tố mấy vị đệ tử đều là ngồi xếp bằng, thu liễm huyền khí nhập thể. Duy chỉ có Chiêm Đại Phúc một người ở giữa mà đứng, miệng bên trong đóng đóng mở mở, tựa hồ đang nói cái gì, lại nghe không thấy thanh âm. Nhưng ở đây nội, ngoại môn trưởng lão là nhân vật bậc nào? Có thể nhìn hiểu môi ngữ chỗ nào cũng có. Cái kia Chiêm Đại Phúc rõ ràng là đang quát mắng thần thân bọn người, chủ quan nói đúng là bọn họ đều là đần độn, ngồi chờ chết, chính mình mới sẽ không như vậy. Sau đó, lưu ảnh thủy tinh bên trong lại có thể trông thấy thần thân sắc mặt lo lắng, bờ môi gấp động. Hắn đang khuyên Chiêm Đại Phúc, nghe chính mình nói, tuyệt đối đừng động, nếu không chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Kết quả Chiêm Đại Phúc không những không nghe khuyên bảo, ngược lại sắc mặt dữ tợn tế ra huyền khí nhảy lên một cái, rút ra sau lưng tuyên hoa đại bản búa, sát ý sắc bén bổ về phía thần thân. Tê, nhìn đến nơi này, không ít người đều hít sâu một hơi. Lưu ảnh thủy tinh ký lục ảnh tượng thật sự rõ ràng, Chiêm Đại Phúc lại muốn đối đồng môn thống hạ sát thủ. Đang lúc này, một đạo nhạt như khói nhẹ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Chiêm Đại Phúc sau lưng, ngang nhiên nhất kích, tại chỗ chớp nhoáng giết chết đối phương. Sau đó, hắc ảnh nắm lên Chiêm Đại Phúc thi thể, mấy cái thả người liền biến mất ở lưu ảnh thủy tinh thu phạm vi bên trong. Bóng đen kia như yên giống như hồn, chẳng lẽ là quỷ quái quái? Nhất định là quỷ quái không giả, nhìn tốc độ xuất thủ cùng lực đạo, vẫn là cái thượng phẩm huyền vương cảnh quỷ quái quái. Chiêm Đại Phúc mưu hại đồng môn sư đệ không được, phản bởi vì không nghe khuyến cáo mà chết ở quỷ quái quái thủ bên trong. Cái này thật đúng là đầy đủ châm chọc, trong điện không ít người trông thấy tình cảnh này về sau, không khỏi xì xào bàn tán. Rát, cạc cạc, Chiêm Vạn Hoa một đôi quả đấm bóp sát băng vang, nhìn về phía Triệu Dĩnh Hâm trong mắt, lên cơn giận dữ cái CMM chứ. Tốt ngươi cái Triệu Dĩnh Hâm a, dám theo bổn tọa chơi ngoài nóng trong lạnh một bộ này. Hắn tự nhiên không biết Triệu Dĩnh Hâm thực nhưng mà cái bị người khống chế khôi lỗ, chân chính cùng hắn so chiêu, là cái kia không chút nào thu hút áo bảo xám tạp dịch đệ tử. Lão gia hỏa này cho tới bây giờ mới ý thức tới, mình bị đùa nghịch, bị Triệu Dĩnh Hâm hung hăng bày một đạo. Lúc đó Chiêm Vạn Hoa Lan truyền thần thức, lặng yên chặn nghe được Triệu Dĩnh Hâm nói với Kha Đa Vượng, chính mình không có chứng cứ. Nhưng bây giờ, cái này người nữ đệ tử vậy mà ngay trước đếm hình đường, chấp pháp đường hai đường thủ lĩnh, cùng mấy trăm vị bên trong ngoại môn trưởng lão, gần ngàn tên đệ tử hạch tâm, còn có ba tên chân truyền đệ tử mặt, phát ra lưu ảnh thủy tinh cảnh bên trong tượng. Cái này gọi không có chứng cứ sao? Đây rõ ràng là chứng cứ vô cùng xác thực a. Kể từ đó, Chiêm Đại Phúc chết tuyệt đối là chết chưa hết tội. Buồn cười Chiêm Vạn Hoa trước đó còn muốn đem hắn cái này tôn nhi điểm tô cho đẹp thành một cái bi kịch anh hùng hình tượng. Phốc ha ha ha ha ha, cái này nhưng có trò vui nhìn. Đúng vậy a, thật không biết hắn nên kết cuộc như thế nào. Đoán chừng Chiêm Vạn Hoa hiện tại đem Triệu Dĩnh Hâm ăn sống nuốt tươi tâm tư đều có a. Cũng không phải sao, lão gia hỏa này tìm đến nhiều như vậy người, vốn là muốn để đoàn người cộng đồng chứng kiến hắn tôn nhi anh hùng sự tích. Thế nào lại sau cùng lại rời lên thạch đầu nện chính mình chân, để mấy ngàn ánh mắt cộng đồng chứng kiến hắn tôn nhi chết hay sống nên. Chương 1125, giận dữ mà giết. Giờ phút này, Chiêm Vạn Hoa sắc mặt là một hồi xanh một hồi đỏ, phổi đều sắp tức giận nổ, thật hận không thể xé sống Triệu Dĩnh Hâm. Nhưng hôm nay trước mắt bao người, hắn coi như trong lòng lại khí lại buồn bực, cũng đoạn không dám coi trời bằng vung. Hắn tại Thanh Vân Tông thật là quyền cao chức trọng, nhưng theo dõi hắn chiến đường đại trưởng lão tấm này ngai vàng người cũng không ít. Trước kia Chiêm Đại Phúc tuy nhiên ngang bướng, nhưng cũng liền tai hỏa tạp dịch đệ tử cùng thành người ngoài ngoại môn đệ tử, mà lại mọi người cũng rất khó bắt đến chứng cứ rõ ràng, cho nên mới không phải. Chỉ khi nào giờ phút này Chiêm Vạn Hoa thật coi lấy nhiều người như vậy mặt, động thủ giết chết mấy cái không có chút nào chịu tội đệ tử, cái kia bảo đảm ngày thứ hai, à không, có lẽ chỉ cần hai canh giờ về sau, hắn thì lại nhận vô số trưởng lão vạch tội. Các loại đem sự tình nháo đến Thanh Vân Tông tông chủ chỗ đó, coi như uổng giết cá biệt tạp dịch, ngoại môn đệ tử sẽ không để cho Chiêm Vạn Hoa dùng mạng đền mạng, nhưng cũng miễn không nặng trách. Chí ít, chiến đường người đứng đầu vị trí hắn xem như triệt để làm đến cùng, đây cũng không phải là Chiêm Vạn Hoa muốn kết quả. Hắn bên tai, thình lình vang lên hình đường đại trưởng lão Hình Thiên truyền âm, ta nói Chiêm lão, cái này tựa hồ cùng ngươi động viên chúng ta mở tam đường hội thẩm dự tính ban đầu có chút sai lệch a. Hình Thiên lời nói này không chỉ là nói cho một mình hắn nghe, thần thức nhịp đập càng là dẫn dắt chấp pháp đường đại trưởng lão thần hồn. Chiêm Vạn Hoa còn chưa mở miệng, ngược lại là Pháp Thiên trước tiên nói xen vào, ha ha, cái này có thể toàn lộn xộn. Chiêm lão, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, vạn chúng nhìn chừng chừng, bổn tỏa cũng bất lực, chỉ có thể theo lẽ công bằng mà xử lý. Ngươi, có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ra. Chiêm Vạn Hoa trên trán gân xanh nổ lên, thở hổn hển. Đang lúc này, thần thân thần thức truyền âm, lại lần nữa rót vào Triệu Dĩnh Hâm thần hồn thức hải bên trong. Chợt liền nghe cái kia áo trắng như tuyết nữ đệ tử nói như vẹt nặng phức tạp lên thần thân lời nói, viên này lưu ảnh thủy tinh bên trong, trừ quay có Chiêm Đại Phúc sư huynh tử vong quá trình bên ngoài, còn có Chu Bất Phàm sư huynh nguyên nhân cái chết. Đệ tử dứt khoát cùng một chỗ cho chư vị trưởng lão trình lên. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hình chiếu trên mặt đất hình ảnh lại biến, thình lình trình diễn lại một quỷ dị một màn, Chu Bất Phàm miệng bên trong ô ô oa oa không biết đang nói cái gì, một đạo người da đen ảnh đột nhiên đánh tới, lại bắt hắn cho xử lý. Đồng dạng, cái kia quỷ quái quái giết người sau cuốn lên thi thể liền chạy, tựa hồ còn lấy xuống đối phương không gian huyền giới. Ta lạc cái đi, cái này quỷ quái thành tinh a. Không chỉ giết người, còn biết cướp hàng. Đúng vậy a, coi là thật có chút quỷ dị, quỷ quái không đều là đánh mất tự chủ ý thức cô hồn dã quỷ a. Tuy nói bên trong cũng không thiếu một chút có trí khôn cá thể, nhưng có hoàn chỉnh ý thức lực quỷ quái quái là ít càng thêm ít. Không phải sao, mà lại nhất làm cho bản trưởng lão không nghĩ ra là quỷ quái cũng không thân thể máu thịt, nó hái đi Chu Bất Phàm không gian huyền giới thì có ích lợi gì? Còn có, vì sao những quỷ quái đó quái tại giết Chu Bất Phàm cùng Chiêm Đại Phúc về sau, đối với hắn mấy cái tên đệ tử thì không đụng đến cây kim sợi chỉ? Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, hình ảnh lần nữa biến hóa. Lúc trước đạo hắc ảnh kia lại lần nữa xuất hiện, lần này, đúng là vứt đi ngồi xếp bằng cái kia áo bảo xám tạp dịch đệ tử, thần thân. Cùng lúc đó, lưu ảnh thủy tinh đột nhiên một trận chấn động. Một lát sau đột nhiên hình ảnh tối sầm. Muốn đến, hẳn là theo thần thân bị bắt đi, lưu ảnh thủy tinh mất đi tiếp tục hồn lực cung cấp, cho nên đánh mất thu chi lực. Nguyên lai phần này hình ảnh là tên tiểu xúc sinh này thân thủ thu. Chiêm Vạn Hoa nhìn đến nơi này, một đôi sát khí tràn ngập đồng tử lướt qua Triệu Dĩnh Hâm, một lần nữa dừng lại tại cái kia thiếu niên áo bào cho trên thân. Thần thân đối lão gia hỏa này ăn người giống như ánh mắt nhìn như không thấy, thủy chung mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tiếp tục lặng yên truyền âm. Sau đó, Triệu Dĩnh Hâm bỗng nhiên tay lái, mặt hướng lấy Kha Đa Vượng trưởng lão hơi hơi thiếu hạ thấp người, thật xin lỗi Kha trưởng lão, đệ tử không muốn thụ người uy hiếp, đem Chiêm Đại Phúc chết, nói thành là tiểu đội chúng ta người khác hãm hại gây nên. Đệ tử càng không thể dựa theo người ý nghĩ, vặn vẹo đen trắng, lật ngược phải trái, đem Chiêm Đại Phúc tạo thành một cái gọi là đường cùng anh hùng hình tượng. Những lời này nói ra miệng, để Kha Đa Vượng nhất thời sợ vỡ mật lạnh. Hắn chỉ cảm thấy đến chân run lên eo mềm nhũn, lại trực tiếp theo tấm kia bạch ngọc long đầu ghế dựa mặt bên trên đặt mông trơn ngồi trên mặt đất. Mấy hơi trước đó, Kha Đa Vượng sớm đã bị lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh kinh hãi mất hồn mất vía, bởi vì hắn biết, Chiêm Vạn Hoa bàn giao cho mình sự tình, xem như triệt để làm hư hại. Bây giờ, Triệu Dĩnh Hâm càng là ngay trước tất cả mọi người mặt nói toạc ra hắn bẩn thỉu tiến hành. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là hỏa vô đơn chí. Dưới sự sợ hãi, đường đường ngoại môn trưởng lão cũng không ngừng run rẩy, cái này, ngươi. Ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người, bản hành lão hà từng nói qua câu nói như thế kia. Ba vị chủ thẩm trưởng lão, không được tin vào cái này đệ tử lời nói của một bên A. Nàng hoàn toàn là tại qua loa liên quan vô cáo. Tạo oan uổng A. Kha Đa Vượng gấp đều nhanh nước mắt tuôn đầy mặt. Một đôi mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Chiêm Vạn Hoa, hy vọng chính mình cái này chỗ dựa có thể giúp lấy nói hai câu lời hữu ích. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn cùng Chiêm Vạn Hoa tương đối xem trong nháy mắt, cái sau đột nhiên động. Siêu, oanh, tại chỗ rất nhiều ngoại môn trưởng lão căn bản không thấy rõ Chiêm Vạn Hoa là như thế nào rời đi Long Cốt Thạch Thủy ngai vàng, lách mình đến Kha Đa Vượng trước mặt, nhất kích đem oanh sát. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Kha Đa Vượng một khỏa đầu lâu, tựa như bị thiết chùy đập nát dưa hấu. Ầm vang sụp đổ, đỏ trắng chi vật phun ra đâu đâu cũng có. Bất chợt tới biến cố, đem tất cả mọi người kinh hãi nhảy một cái. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Chiêm Vạn Hoa lại cường thế đến tình trạng như thế, Kha Đa Vượng dù sao cũng là một tên ngoại môn trưởng lão, hắn lại còn nói giết thì giết. Ong ong ong, giờ phút này, Chiêm Vạn Hoa một đôi mắt hổ vây quanh bốn phía, vô số trưởng lão, các đệ tử liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Cuối cùng, hắn hai mắt như dao nhọn như lưỡi dao xẹt qua thần thân bọn người gương mặt, một cỗ bát tinh huyền hoàng huyền năng uy áp ùn ùn kéo đến vọt tới. Tu vi chỉ có hạ phẩm huyền vương cảnh Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị, cùng Hán Nguyên Khuê, lúc này yết hầu ngòn ngọt, ô oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lại bị đối phương thượng phẩm huyền hoàng uy áp chấn nhiếp gan nứt bệnh tim, tại chỗ bất tỉnh đi. Thì liền tứ tinh huyền vương cảnh Triệu Dĩnh Hâm đều bị cỗ uy áp này bức nhiếp đến sắc mặt trắng bệch, nhịp tim không đủ, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nói thật ra, cỗ uy áp này đối thần thân mà nói còn thật không hiệu quả gì. Nhưng hắn giờ phút này lại cũng không thể không âm thầm vận khởi hai cỗ huyền khí ở trong kinh mạch đối trùng, dẫn phát làm ra một bộ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn tươi, co quắp ngã xuống đất thảm tướng. Bất quá thiếu niên này tại ho ra một ngụm lớn máu tươi đồng thời, vẫn không quên giãy giụa lấy gào một cuống họng, Chiêm đại trưởng lão lại muốn uổng giết chúng ta. Xem ra Kha Đa Vượng trưởng lão nói không sai. Chúng ta nếu như không chịu ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, sau đó khẳng định sẽ lọt vào ngươi trả đũa. Lời vừa nói ra, Chiêm Vạn Hoa mi già nhíu một cái, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Chương 1126, mạng ngươi, ngày sau lại thu. Mẹ con chim, tên tiểu xúc sinh này người bị bổn tọa bát tinh huyền hoàng cảnh uy áp, lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Điểm này đến là để Chiêm Vạn Hoa cảm thấy ngoài ý muốn. Việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện lại tiếp tục. Trên thực tế, lão gia hỏa này nguyên bản cũng không dám thật tại trước mắt bao người giết chết thần thân bọn người, nếu không chắc chắn trên lưng cái trả thù vô tội đệ tử ô danh, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem hắn việc ác đâm đến tông chủ trong lỗ tai. Hắn mới thi triển huyền năng uy áp, đảo qua những thứ này trong mắt hắn nhưng mà chỉ là con kiến hôi ngoại môn, tạp dịch đệ tử, chỉ là muốn làm bị thương bọn họ, đề bảy TV chút cơn giận thôi. Hừ, tiểu tử, cơm có thể nói bữa ăn, không thể nói lung tung được. Chiêm Vạn Hoa hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó thu huyền năng uy áp, hơi hơi hiên ngang đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, bổn tọa như thật có lòng hại ngươi, chỉ bằng các ngươi tu vi, đã sớm cái xác không hồn, đâu còn có thể có sức lực nói chuyện. Vừa mới, bổn tọa nhưng mà lửa giận công tâm, nhất thời không có thu liếm tốt huyền khí còn lại FA. Nơi này là mấy cái phục cơ đan cùng trấn hồn đan, sau khi phục dụng tự nhiên năng lại lúc trước sở thụ tổn thương. Hắn giống như bố thí giống như đem cái kia mấy bình mai huyền đan vứt trên mặt đất. Cũng mặc kệ thần thân bọn người có đi hay không kiếm, chỉ tự quay hướng, đối với hình đường, chấp pháp đường hai đại trưởng lão ôm một cái quyền. Sau đó, Lão gia hỏa này lại nghiến răng nghiến lợi chỉ mặt đất cô kia xác không đầu, hung ác nói, chư vị mới cũng đều nghe thấy, Kha Đa Vượng thân là ngoại môn trưởng lão, lại sẽ làm ra uy hiếp đệ tử, để bọn hắn làm chứng cứ giả bực này bẩn thỉu tiến hành. Như thế hành vi, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Bổn tọa nhất thời tức không nhịn nổi, mới không có ngừng sát niệm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, tiếp theo lại thay đổi một bộ đau lòng nhức óc thần sắc, Chiêm Đại Phúc là tôn nhi ta, hắn chết, khiến làm trưởng bối ta cực kỳ đau lòng. Lúc trước cái kia lưu ảnh thủy tinh, thu hình ảnh dù sao không phải quá toàn, ta Phúc Nhi nhìn như xông về phía một tên đệ tử, nhưng có khả năng hay không hắn thực là muốn giết cái này đệ tử sau lưng một mực quỷ quái quái đâu. Theo ta thấy cũng không phải là không được a. Có thể bất luận nói thế nào, Phúc Nhi thật là đã chết tại quỷ quái quái chi thủ, ta Chiêm Vạn Hoa làm thế nào có thể tổn hại phép tắc bao che khuyết điểm, đem sự kiện này vu oan đến đệ tử của hắn trên thân đâu. Nhưng Kha Đa Vượng này lưu, cũng không biết lòng mang loại nào hiểm ác mục đích, lại muốn để đám đệ tử này tạo ra nói láo. Hắn thậm chí ngay cả bổn tọa đều lừa gạt, nếu không có lúc trước hắn luôn mồm nói với ta, hắn có chứng cứ xác thực, cho thấy Phúc Nhi vẫn là có ẩn tình khác, nói hắn là vì cứu nhân tài hy sinh lời nói, bổn tọa làm thế nào có thể tự mình ra mặt chống đỡ lần này tam đường hội thẩm. Còn đem tất cả trưởng lão đều mời đến bồi thẩm, cái này không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao. Bây giờ xem ra, Kha Đa Vượng hẳn là bị người sai xử, cố ý đến bôi nhọ bản trưởng lão. May mắn mấy vị này đệ tử mang một khỏa chính nghĩa bất khuất tâm, mới không có như ước nguyện của hắn. Nếu không, nếu ta bị này lưu chỗ lấn, đợi một thời gian, hắn lại đem tôn nhi ta tử vong thật bởi vì hiện lên cho tông chủ điện hạ, cắn ngược lại bổn tọa một miệng lời nói, hậu quả kia coi như thật không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, Chiêm Vạn Hoa cãi chảy cãi cối năng lực cũng thực không tồi. Tuy nhiên tại chỗ người đều có thể đoán được Kha Đa Vượng là thụ hắn sai xử, ai cũng biết hắn giết Kha Đa Vượng là vì diệt khẩu. Nhưng giờ phút này nghe lập mà mở miệng từ, nhưng cũng không có kẽ hở. Chủ vị phía trên, Hình Thiên cùng Pháp Thiên hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là ra lẫn nhau trong mắt giấu giếm lời nói, ha ha, Chiêm Vạn Hoa thật đúng là láu cá vô cùng. Hắn sát phạt quả quyết diệt đi Kha Đa Vượng, đến cái không có chứng cứ, chuyện này còn muốn cứng rắn chụp đến trên đầu của hắn, coi như không dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, Chiêm Vạn Hoa đem vô tận lửa giận thật sâu vùi lấp đáy lòng, đối Triệu Dĩnh Hâm bọn người nhoẻn miệng cười, ha ha, nói đến bổn tọa còn muốn cảm tạ các ngươi. Mới bổn tọa nhất thời không có dừng nộ khí, ngộ thương các ngươi, quả nhiên là xin lỗi a. Như vậy đi, bổn tọa đặc chuẩn các ngươi trở thành ta chiến đường dưới sự cai trị đệ tử, như thế nào? Nói đến đây, hắn còn cố ý cường điệu một chút, phải biết, trước đây chiến đường còn chưa bao giờ chịu thu qua ngoại môn đệ tử, chớ nói chi là tạp dịch đệ tử. Chiến đường đệ tử đãi ngộ, các ngươi hẳn là cũng lược có nghe nói a. Vậy liền coi là bổn tọa cho các ngươi một điểm đền bù tổn thất cùng đáp tạ a. Thần thân xoang mũi chấn động, hừ, vẫn là quên đi. Đệ tử nhát gan tiếc mệnh, không dám chiến đường đi theo ngươi. Nếu không vạn nhất ngày nào ngươi lại không khống chế tốt tính khí, dùng huyền năng uy áp đem đệ tử cho đánh chết, há không oan đến hoảng. Triệu Dĩnh Hâm cũng một mặt băng lãnh lắc đầu, đệ tử cũng không muốn nhập chiến đường. Đến mức còn lại mấy vị trong hôn mê đệ tử, tạm thời không cách nào tỏ thái độ. Chiêm Vạn Hoa cũng không thèm quan tâm bọn họ, ngược lại lại cùng Hình Thiên, Pháp Thiên hai vị trưởng lão nói tới nói lui. Hắn chỗ nói ra nội dung, không có gì hơn chính mình như thế nào khí nộ, mất lý trí, lúc này mới giết chết Kha Đa Vượng, đem đối phương nói là chết chưa hết tội. Sau cùng còn giả mù sa mưa ôm quyền cúi đầu mà bái, nhưng bổn tọa tự chủ trương giết một tên ngoại môn trưởng lão lại là không tranh sự thật. Còn mời hai vị trưởng lão đem chuyện hôm nay chi tiết bẩm báo tông chủ đại nhân, bổn tọa nguyện ý lĩnh tội bị phạt. Ngoài miệng nói như vậy, lão gia hỏa này vụng trộm lại đối Hình Đường, chấp pháp đường hai vị đại trưởng lão lặng yên truyền âm, hứa hẹn bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Giây lát, Hình Thiên chậm rãi khoát khoát tay, thôi thôi, nói đến Kha Đa Vượng đây đều là gieo gió gặt báo, cũng chẳng trách Chiêm trưởng lão ngươi. Pháp Thiên cũng liên tục không ngừng gật gật đầu, không sai. Nói cho cùng ngươi cũng là người bị hại, ngươi tên dự. Ai, theo ý ta, cũng không cần thiết để sự kiện này kinh động tông chủ điện hạ. Chư vị nghĩ như thế nào? Hắn cái này hỏi một chút, bồi thẩm tất cả trưởng lão tự nhiên nguyện ý cho Chiêm Vạn Hoa đưa lên cái thuận nước song thuyền. Thì liền những cái kia ngóng trông Chiêm Vạn Hoa sớm ngày không may lăn xuống đài các trưởng lão, cũng đều trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết, Kha Đa Vượng vừa chết, bọn họ đem không cách nào chứng minh Chiêm Vạn Hoa mới là chỉnh chuyện chủ sử sau màn. Thì coi như bọn họ đem sự kiện này nháo đến tông chủ chỗ đó, lão nhân gia ông ta tám thành cũng chỉ hội hạ xuống điểm không đau không ngứa trừng phạt sự tình. Dù sao Kha Đa Vượng là một tên bát tinh huyền hoàng, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, đều là đứng ngạo nghễ tại đỉnh cao kim tự tháp cường giả. tông chủ tuyệt sẽ không làm một cái đã chết đi ngoại môn trưởng lão, hơn nữa còn là cái tại trước mắt bao người, bị đệ tử xác nhận chịu tội ngoại môn trưởng lão, nặng trừng phạt một vị bát tinh huyền hoàng. Thấy thế, thần thân trong lòng thầm mắng, ngoá, cái này đều được. Tính toán, dù sao ca cũng không có trông cậy vào bằng cái này một chút chuyện nhỏ liền có thể cáo chết một cái quyền cao chức trọng chiến đường đại trưởng lão. Chí ít lần này cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, vừa để lão gia hỏa này thể diện mất hết, lại nhổ hắn một quả nanh vuốt. Về phần hắn đầu này mạng già, thì giữ lấy ngày sau lại thu đi. Nếu để cho mọi người tại đây biết, cái kia tiểu tạp dịch đệ tử may mắn nhặt về một cái mạng về sau, không tranh thủ thời gian cục đuôi làm người, lại vẫn tính toán muốn cùng chiến đường đại trưởng lão vặn một xoay cổ tay như lời nói, tất nhiên sẽ chấn kinh một chỗ đại nha ha. Chương 1127, phản công. Giờ phút này, Triệu Dĩnh Hâm tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ai cũng biết, Chiêm Vạn Hoa là hắc, nhưng ở chứng cứ không đủ đầy đủ tình huống dưới, không ai dám đứng ra truy cứu hoặc là xác nhận, để sự kiện này cứ như vậy không phải. Cái này khiến nàng đối đã từng xem là thánh địa Thanh Vân Tông lại lần nữa sinh ra một vẻ hoài nghi, đành phải trong lòng thầm than, may mắn thần sư huynh thay đổi càn khôn, không phải vậy, chúng ta D9 VIP cốp 9 những thứ này ở trong mắt trưởng lão không có ý nghĩa đệ tử, sợ đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Lần này sự kiện huyên náo lớn như vậy, Chiêm Vạn Hoa coi như lại hận chúng ta, vì tránh hiểm nghi, hắn trong thời gian ngắn hẳn là cũng không sẽ rõ lấy hành động trả thù. Bất quá, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Bị tình thế ép buộc, thần thân cùng Triệu Dĩnh Hâm đều không thể không hành quân lặng lẽ. Vốn cho rằng sự tình như vậy có một kết thúc, ai có thể nghĩ, Chiêm Vạn Hoa đột nhiên lão mắt nhíu lại, lại lần nữa nhìn về phía thần thân bọn người chỗ, mở miệng nói, bổn tọa rất ngạc nhiên. Đã quỷ quái quái như thế hung ác, mấy người các ngươi lại là như thế nào chạy thoát đâu. Triệu Dĩnh Hâm nghe vậy, trong lòng nhất thời siết chặt, thầm nghĩ, lão hỗn đản kia dự định phản công sao. Nàng thần hồn thức hải bên trong, lần nữa truyền đến thần thân truyền âm, chỉ có ngắn gọn 6 cái chữ, ăn ngay nói thật liền tốt. Kết quả là, cái kia áo trắng như tuyết nữ tử trước lấy ra 2 cái phục thương tổn cố khí huyền đan ăn vào, lúc này mới chậm rãi mà nói, đem ngày đó bọn họ tại sư khẩu động quật gặp gỡ hết thảy êm tai nói. Nàng theo thần thân một dạng, đều không đi kiếm Chiêm Vạn Hoa tiện tay vứt trên mặt đất, giống như bố thí huyền đan. Bọn họ một cử động kia, ngược lại để không ít trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Có người xem thường, cảm thấy hai người bọn họ là tại ra vẻ thanh cao, càng có người cảm thấy hai cái này đệ tử là đại ngốc xiên, Chiêm Vạn Hoa cho đan dược đều là huyền giai cực phẩm, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới linh giai tầng thứ, không cần thì phí đúng không? Cũng chỉ có chỉ là mấy người cảm thán, hai người thân cư không quan trọng, lại cũng không chịu thụ đồ bố thí, có tính cách. Cái này không quan trọng trong mấy người, liền có 2 tên người mặc kim sắc tường vân bào chân truyền đệ tử. Bên trong một người sinh mày kiếm mắt sáng, môi son răng trắng, nhìn cách diện mạo cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, không nghĩ tới cũng đã một tên cao cao tại thượng, tại Thanh Vân Tông có được một tòa tiên ngọn núi tự hạt quyền chân truyền đệ tử. Này chân truyền đệ tử tên là Vương Dương, chớ nhìn hắn chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, trên thực tế lại là một tên huyền hoàng cảnh cường giả. Bởi vì kế tục tổ tông kích pháp huyền kỹ, bản thân sử dụng chi huyền binh, cũng là một cây phương thiên hỏa kích, cho nên hắn đem chính mình dưới sự cai trị tiên sơn mệnh danh là thiên kích ngọn núi. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị xem ra càng lộ vẻ tuổi trẻ, chỉ có 16-17 tuổi chân truyền đệ tử. Thiếu niên này xem ra một mặt nhã nhặn, nhưng nhìn dung mạo, càng giống là cái bạch diện thư sinh. Có thể con hàng này một mở miệng nói chuyện, lại tựa hồ xen lẫn một cỗ vô lại, hắn nãi nãi, ca. Cái này tạp dịch đệ tử thật mẹ hắn có cá tính, cái kia ngoại môn đệ tử cũng rất có cá tính, đây là 2 kẻ bướng bỉnh a. Ha ha ha ha, người này tên là Vương Đạo, chính là Vương Dương đường đệ, đồng dạng là huyền hoàng cảnh kim bào chân truyền đệ tử. Tại Thanh Vân Tông, cái này một đôi vương thị huynh đệ tên tuổi còn là rất lớn, không ít nội môn trưởng lão đều đối kính sợ 3 phần. Vương Dương lạnh lùng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đi thôi, cái này cảnh phim nhìn nữa cũng không có ý gì. Ồ, chỉ giáo cho. Vương Đạo một mặt hiếu kỳ hỏi, cái kia cái tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đã không thể đấu ngược lại Chiêm Vạn Hoa, cái sau hiện tại bắt đầu phản công, hai người bọn họ khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Vương Dương bất động thanh sắc truyền âm, đáng tiếc a, như thế hai cái có cá tính đau đầu, 99% liền muốn dừng bước tại này. Không phải đâu thảm như vậy, Vương Đạo con ngươi linh lợi chuyển một cái, hắc hắc, ca, mình đánh cược thôi. Ta đánh bạc hai người bọn họ đều có thể vượt qua kiếp nạn này. Nếu như ta thắng, trước đó thiếu ngươi thượng phẩm linh thạch thì xóa bỏ, kiểu gì? Vương Dương tức giận trợn mắt chừng một cái, ngươi nghĩ hay lắm. Lần nào theo ca đánh bạc không phải thua sợ chết khiếp. Ngươi tiền tiền hậu hậu đã thua ca 800 cân thượng phẩm linh thạch, nợ cũ không kết, ca là sẽ không lại đánh cược với ngươi. Vương Đạo khóc tăng cái mặt, uy uy uy, mình vẫn là thân huynh đệ không? Có thể không nhỏ mọn như vậy sao? Vương Dương vẫn như cũ lạnh lùng, chúng ta còn thật không phải thân huynh đệ, là anh họ đường đệ. Ngươi, còn có, coi như thân huynh đệ cũng coi trọng cái tính sổ sách rõ ràng đâu, biết không? À à à, có ngươi như thế làm ca ca sao? Ngươi đừng quên khi còn bé chúng ta lên sơn ngộ đến cự hổ thú, thế nhưng là đệ đệ ta tại thời khắc sống còn cứu ngươi nhất mệnh, ân cứu mạng ai? Vương Đạo không buông tha. Đã thấy Vương Dương khóe miệng co quắp một trận, người nhà còn không biết xấu hổ nói năm đó. Nếu không phải ngươi kéo lấy ca đi vô tận hung sơn thám hiểm, chúng ta có thể kém chút trở thành huyền thú khẩu phần lương thực sao? Nhớ tới ta liền đến khí. Khụ khụ, cái kia, chúng ta đổi một đề tài. Hai huynh đệ ở chỗ này cãi nhau, một bên khác, Triệu Dĩnh Hâm đã đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra bàn giao nhất thanh nhị sở. Chiêm Vạn Hoa cũng im lặng, chỉ vung tay lên. Suy suy, một đạo mang theo chữa trị chi lực nhu hòa huyền lực. Không nói lời gì rót vào Lưu Tố Tố các loại bốn tên thụ thương hôn mê đệ tử thể nội. Một lát sau, bốn người vừa mới tỉnh lại, liền nghe Chiêm Vạn Hoa một câu quát to, các người đội trưởng Triệu Dĩnh Hâm đều đã chi tiết bàn giao, mấy người các ngươi còn phải ẩn giấu tới khi nào? Ngày đó các ngươi tại sư tử miệng trong động quật đến cùng gặp gỡ cái gì, nhanh chóng thành thật khai báo. A, bàn giao cái gì? Mấy người nhìn lẫn nhau, một mặt vô tội, thậm chí lặng yên truyền âm hỏi thăm thần thân cùng Triệu Dĩnh Hâm. Tại chính mình hôn mê thời điểm, bọn họ đến cùng nói cái gì? Tranh thủ thời gian thống nhất đường kính mới là A. Kết quả là nghe thần thân quang minh chính đại mở miệng, thống nhất đường kính. Ha ha, có cái gì tốt thống nhất, ăn ngay nói thật là được. Ngày đó tại sư tử miệng hang động, chúng ta gặp gỡ cái gì thì nói cái gì, không cần giấu giếm. Dù sao thân thể chính không sợ bóng nghiêng, cũng không sợ có người đặc thù nhằm vào. Thiếu niên lời nói này là sáng loáng hô ra miệng, mà không phải thần thức truyền âm, đến lúc này liền để Chiêm Vạn Hoa muốn lừa dối ra chân tường ý đồ thất bại. Tốt a, ngày đó tình hình luôn như vậy. Chậm, Lưu Tố Tố vừa muốn mở miệng, lại nghe Chiêm Vạn Hoa một câu quát to đồng thời, mấy tờ giấy, mấy cái chi bút bay đến mấy cái trong tay người, vì ngăn ngừa các ngươi tư thông xã giao, đều cho bổn tọa dùng viết. Khuyên các ngươi một câu, đều đừng có đùa tiểu thông minh. Chỉ bằng các ngươi tu vi, giữa lẫn nhau thần thức truyền âm nội dung căn bản là không có cách chạy ra tất cả trưởng lão dò xét. Hừ, viết thì viết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, Lưu Tố Tố bọn người lần lượt nộp bài thi, Chiêm Vạn Hoa vừa định tiếp nhận bọn họ viết lời khai, lại bị thần thân một câu ngăn lại chờ một chút. Ta muốn trước làm cho tất cả mọi người xem qua lời khai, sau đó lại giao cho Chiêm Đại trưởng lão. Nghe đến nơi này, Chiêm Vạn Hoa một đôi bạch mi nhất thời nhíu lên đến, cả giận nói, làm càn. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bổn tọa sẽ còn tại lời khai phía trên làm trò gì hay sao? Chương 1128, ác độc siêu hồn thuật. Không phải sao, ngươi thật sự cho rằng ca không phát hiện được ngươi tay áo bên trong cất có một phần trước đó viết xong lời khai. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, tại trước mắt bao người, lấy ngươi tu vi, lặng yên không một tiếng động đến cái thay xà đổi cột cũng không có gì độ khó khăn. Tại chỗ người tuy nhiều, có thể nhìn ra manh mối, trừ ta bên ngoài, cũng liền hình đường cùng chấp pháp đường hai vị đại trưởng lão A. Nhưng hắn hai thu ngươi tốt chỗ, đương nhiên sẽ không chọc thủng. Tâm lý nghĩ như vậy, trên mặt thiếu niên này lại không tốt một chút phá, bởi vì hắn không thể bại lộ chính mình yêu nghiệt thần hồn năng lực nhận biết, nhưng mà mở miệng kích nói Chiêm Đại trưởng lão bất giận, đệ tử là vì muốn tốt cho ngươi, sợ người khác nói ngươi tự ý quyền chuyên quyền. Đã Chiêm Đại trưởng lão trong lòng ngươi không có quỷ, chúng ta càng là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, dứt khoát để đoàn người cộng đồng chứng kiến lời khai, thì thế nào? Mẹ con chim, không nghĩ tới tiểu súc sinh này ngược lại là cơ cảnh. Bất quá coi như ngươi có thể qua cửa ải này lại như thế nào? Bổn tọa có là biện pháp để ngươi trả giá đắt. Chiêm Vạn Hoa trong lòng thầm chửi một câu, trên mặt thì hừ lạnh một tiếng, làm chứng trong sạch, thật đem mấy phần lời khai đi lòng vòng nhi sáng cho tất cả mọi người nhìn. Ngô, cái này mấy cái tên đệ tử thuyết pháp cơ bản giống nhau. Đúng, trừ một chút cẩn thận cuối địa phương, hắn đều như thế. Xem ra bọn họ nói là thật đi. Ừm, đương nhiên, cũng không phải hàng trừ bọn họ trước đó đã sớm thương lượng xong. Chỉ là không có chứng cứ tình huống dưới, bọn họ phần này lời khai cũng đủ cho là mình giải vây hành vi phạm tội. Bồi thẩm mọi thuyết mưa gió, Chiêm Vạn Hoa lại đem những thứ này lời chứng ném cho Hình Thiên cùng Pháp Thiên hai vị trưởng lão. Hai người kia nhìn về sau, không hẹn mà cùng gật gật đầu, nói tốt, lời chứng không có vấn đề, mấy người các ngươi vô tội không trách, đi xuống đi. Đa tạ trưởng lão, thần thân ngươi còn không thể đi, ừm, cái này là vì sao? Thiếu niên vừa mới phóng ra bước chân dừng lại. Triệu Dĩnh Hâm mấy người cũng nhao nhao quay đầu, một mặt không hiểu. Lại nghe Hình Thiên nghiêm túc nói, bởi vì bọn hắn tại lời khai bên trong đều có nhắc đến, ngươi cùng cái kia Khô Lâu Vương tỏa phía trên quái vật đấu một trận, sau cùng đánh mất vốn có tiên tri chi lực mới chiến thắng, nhưng cũng để cho địch nhân chạy trốn. Bất quá chính ngươi, thì nhân họa đắc phúc, tu vi bạo tăng. Đúng hay không? Thần Thân gật gật đầu, không sai, ta hiện tại huyền khí tu vi đã đạt tới lục tinh huyền vương cảnh. Rời đi nơi này về sau, đệ tử liền định dùng điểm cống hiến, đổi một lần tấn cấp ngoại môn đệ tử khảo hạch cơ hội. Ha ha, bổn tọa làm thật hiếu kỳ, trên người ngươi tiên tri chi lực từ đâu mà đến? Có thể khám phá địch nhân quỷ quái mê vụ lẩn tránh chi pháp. Chiêm Vạn Hoa cười hắc hắc, bổn tọa sống nhanh 1000 tuổi, đều chưa từng nghe nói qua thời gian còn có bực này kỳ lực. Ta cũng không biết, tiên tri chi lực là đệ tử còn ở thế tục giới thời điểm ngẫu nhiên đoạt được. Có vấn đề gì không? Nói đến đây, Thần Thân thanh âm lạnh xuống đến, đệ tử người mang tiên tri chi lực, nhưng cũng tại thi hành tông môn nhiệm vụ quá trình bên trong đánh mất. Chư vị trưởng lão không chỉ có không nói phải có điều ca ngợi, càng giống thẩm vấn phạm nhân đồng dạng chất vấn tại ta, cái này là đạo lý gì? Mặc hắn một phen ngôn từ giảng leng keng mạnh mẽ, Hình Thiên, Pháp Thiên, Chiêm Vạn Hoa ba người nhưng mà lạnh giọng cười một tiếng, hắc hắc, đừng đem chính mình nói như vậy ủy khuất. Tại Bách Tông nạp đồ đại điển thời điểm, vì sao không từng nghe ngươi nói đến qua chính mình người mang tiên tri chi lực? Hình Thiên trưởng lão làm sao biết đệ tử không nói, nhưng mà việc quan hệ cá nhân mờ ám, đệ tử không muốn để quá nhiều người biết được, cũng chỉ đơn độc truyền âm nói cho Nam Hướng Phong trưởng lão. Thần Thân một mặt bình tĩnh nói, ta tin tưởng đổi thành đang ngồi mỗi một vị, cũng không nguyện ý đem chính mình bí ẩn thủ đoạn tùy ý bày ra a. Hừ, ngươi nói dễ nghe, Nam Hướng Phong trưởng lão đã cho lên đi, không có chứng cứ, còn không phải ngươi muốn làm sao bệnh thành làm sao biên. Chiêm Vạn Hoa hừ lạnh một tiếng, mà nên ngày tại sư khẩu động quật bên trong, chỉ có ngươi một người rời đi mê vụ vòng. Tại mê vụ ngoài vòng tròn đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao ngươi tu vi hội bạo tăng trọn vẹn ngũ tinh? Chân tướng cũng đều có chờ khảo chứng. Không sai, bổn tọa có lý do hoài nghi, ngươi cùng cái kia Khô Lâu Vương tọa phía trên quái vật đạt thành một loại ám muội giao dịch, để ngươi tha hắn một lần, để hắn đi tai họa Bắc Cực Vương quốc hoàng thất, đánh cắp tất cả hoàng thất mật tàng, cùng ngươi chia của. Ha ha ha ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thần Thân ngửa mặt lên trời cười to, tốt. Đã các ngươi không muốn tin tưởng đệ tử có thể lập xuống huyết thệ, chứng minh chính mình trong sạch. Phát huyết thệ cái gì thì không cần, món đồ kia dễ dàng lợi dụng sơ hở. Chiêm Vạn Hoa lạnh lẽo nói, bổn tọa chỉ cần kiểm tra thực hư ngươi không gian huyền giới, lại đối ngươi thi triển siêu hồn thuật, có thể tự phán đoán ra ngươi có không có nói thật. Siêu hồn thuật, nghe đến nơi này, Triệu Dĩnh Hâm nhất thời liễu mi một đám, tuyệt đối không thể a. Bị cưỡng ép siêu hồn tu giả, thường hay đều sẽ linh hồn đại thương, nhẹ thì si ngốc điên ngốc, nặng thì thần hồn thức hải trọng thương, một mệnh ô hô. Các ngươi sao có thể như thế đối đãi một tên vô tội đệ tử? Im ngay, ngươi biết cái đếch gì? Chiêm Vạn Hoa một câu quát to, tiểu tử này đường đi vạn nhất có vấn đề gì đâu? Như hắn là thù địch tông môn phái tới gian tế đâu? Đây chính là liên quan đến chỉnh cái tông môn 1 triệu vạn sinh mệnh đại sự, há có thể trò đùa? Đúng vậy a, trước đó không lâu, ta chấp pháp đường tin cái sọt bên trong còn xuất hiện qua một phong thư hăm dọa. Pháp Thiên cũng mở miệng tỏ thái độ, tuy nhiên sau cùng cái người điên kia hành động trả thù không có phát sinh, nhưng nói không chừng chúng ta Thanh Vân Tông đã bị ngoại địch để mắt tới. Hắn thấy chúng ta phòng giữ xâm nghiêm không thời cơ lợi dụng, thì muốn thông qua nội bộ thủ đoạn, thu nạp phản bội sư môn đệ tử, nguy hại tông môn. Thần Thân kẻ này tao ngộ cực kỳ quỷ dị, chúng ta có cần phải xâm nhập điều tra một phen. Lại nói, bị siêu hồn thuật tìm tòi thăm dò qua tu giả, cũng có nhất định tỷ lệ bình yên vô sự không phải sao? Thế nhưng là Triệu Dĩnh Hâm vừa định nói, cái kia bình yên vô sự tỷ lệ thấp đáng thương, vẫn chưa tới 1/1000. Có thể thiếu nữ này còn chưa kịp đem lời nói ra miệng, thì bị đánh gãy, không có gì tốt thế nhưng là. Nơi này không có các ngươi xử tình, xéo đi nhanh lên. Chiêm Vạn Hoa âm trầm nói, nếu các ngươi còn dám hung hăng càn quấy, bổn tọa không ngại khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi, đem các ngươi cũng đều liệt vào siêu hồn thuật chấp hành đánh dấu thể một trong. Trên thực tế, Chiêm Vạn Hoa ước gì lập tức phát động siêu hồn thuật, đem Triệu Dĩnh Hâm một nhóm người thần hồn thức hải hết thảy trọng thương. Nhưng vấn đề là, bọn họ lời khai hoàn toàn nhất trí, đã hoàn toàn tẩy thoát chính mình chịu tội. Nếu như Chiêm Vạn Hoa cưỡng ép đối với mấy cái này vô tội đệ tử chấp hành tàn khốc siêu hồn thuật, tất nhiên sẽ bị những lưng đó trong đất cùng hắn làm trái lại các trưởng lão đem việc này mở rộng, đâm đến tông chủ trong lỗ tai đi, vậy nhưng liền được không bù mất. Nhưng Thần Thân không giống nhau, trên người hắn vẫn có điểm đáng ngờ, mà lại thân phận của hắn nhưng mà tạp dịch đệ tử. Một cái có điểm đáng ngờ tạp dịch đệ tử, coi như bị mọi người không cẩn thận biến thành ngu ngốc, thậm chí giết chết cũng không có gì lớn lao. Kết quả là, Chiêm Vạn Hoa cùng Hình Thiên, Pháp Thiên hai vị trưởng lão, dự định công báo tư thù. Chương 1129, Thanh Vân Tiêu. Thần thân đột nhiên mở miệng tốt, ta đồng ý bị các ngươi điều tra không gian huyền giới, cũng đáp ứng bị các ngươi thi triển siêu hồn thuật. Thần sư huynh, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Đúng vậy a thần sư huynh, siêu hồn thuật cũng không phải trò đùa, ngươi. Triệu Dĩnh Hâm các loại người quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng khuyên bảo, lại bị thiếu niên kia bình tĩnh phất tay đánh gãy, ta chủ ý đã định, các ngươi cũng không cần lại khuyên. Sau đó, thiếu niên này thu hồi khóe miệng ý cười, nghiêm nghị nói, có điều, đệ tử thỉnh cầu điều tra huyền giới cùng chấp hành siêu hồn thuật thời điểm, tông chủ đại nhân có thể tại chỗ giám sát. Ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tông chủ lão nhân gia ông ta há lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền đến gặp ngươi. Chiêm Vạn Hoa một mặt cười chào phúng nói, đúng vậy a, loại chuyện nhỏ nhặt này, tông chủ các hạ tuyệt sẽ không lộ diện, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Pháp Thiên cũng theo mở miệng, nghe vậy, thần thân lại lạnh giọng chất vấn, việc nhỏ. Ha ha, cũng không biết mới vừa rồi là ai nói, chấp pháp đường tin cái sọt bên trong xuất hiện qua một phong thư hăm dọa, hoài nghi ta là thù địch tông môn đánh vào nội bộ phản đồ. Cũng không biết là ai nói, đây là liên quan đến chỉnh cái tông môn 1 triệu vạn sinh mệnh đại sự, há có thể trò đùa. Làm sao, chẳng lẽ dạng này sự tình cũng là chuyện nhỏ, thần thân khí rót vì trí hiểm yếu, gầm thét lên, đến cùng là không đáng để tông chủ điện hạ vất vả, vẫn là một ít người tâm lý có quỷ, không dám để cho tông chủ đại nhân tự mình đến chủ trì thẩm phán. Những lời này nói ra miệng, Chiêm Vạn Hoa cùng Pháp Thiên, Hình Thiên hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá có thể biện. Làm sao bây giờ, thôi thôi, vậy chúng ta thì liên danh mời tông chủ lão nhân ra ông ta ra mặt đi. Dù sao ngươi mục đích nhưng mà để cái này tiểu tiểu tạp dịch đệ tử trả giá đắt. Siêu hồn thuật qua thi triển, coi như tông chủ tại chỗ, có thể chứng minh tiểu tử này vô tội, hắn cũng tất sẽ thành một cái kẻ ngu người điên. Hoặc là các loại động thủ thời điểm, chúng ta hơi thêm lớn một chút lực đạo, không cẩn thận no bạo rơi hắn thần hồn thức hải, tin tưởng tông chủ cũng sẽ không quá mức trách tội chúng ta. Rất nhanh. Ba người liền đạt thành chung nhận thức, tốt ra, chúng ta giống như ngươi mong muốn, để ngươi biết bổn tỏa cũng không phải là nhằm vào ngươi, mà chính là vì chỉnh cái tông môn suy nghĩ. Suy nghĩ bà nội ngươi, ca hội để cho các ngươi trả giá đắt, chờ xem đi. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt thần sắc thủy chung băng lãnh như xương, quật cường như trâu. Hắc hắc, ca, xem ra ngươi có khả năng muốn truyền cho ta u. Chân truyền đệ tử Vương Đạo thấy thế, dương dương đắc ý cười một tiếng, Triệu Dĩnh Hâm đã bình yên vô sự. Cái này thần thân đã dám tìm tông chủ đến đây, chắc hẳn cũng là trong sạch. Ta thiếu người 800 cân thượng phẩm linh thạch cũng nhanh xóa bỏ đi, oa ha ha. Hắn anh họ Vương Dương lại khóe miệng dương lên, ha ha, ca có đáp ứng đánh cược với ngươi sao? Thiếu ở nơi đó tự quyết định, ngươi lập xuống giấy nợ còn tại ta không gian huyền giới bên trong đâu. Thôi muốn trốn nợ, cái này hai anh em lại bóp phía trên, cũng không lâu lắm, một đạo nửa hư nửa thực bóng người từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào tam đường hội thẩm trong đại điện. Hắn vừa xuất hiện, đang ngồi tất cả trưởng lão, đệ tử, thậm chí bao gồm Chiêm Vạn Hoa, Pháp Thiên, Hình Thiên ba vị thân phận siêu nhiên đại trưởng lão cũng đều liên tục không ngừng đứng dậy, ôm quyền khom người mà bái tham kiến trưởng giáo chí tôn. Cái này hư ảnh, cũng là trưởng giáo chí tôn, thần thân trong lòng thầm động, một đôi tinh mục tỉ mỉ quan sát cách đó không xa cái bóng mờ kia. Chỉ gặp hắn người mặc một bộ làm cẩm thanh áo sợi, bên hông treo lấy một đầu thương lam hổ văn thân mang. Khuôn mặt ngũ quan lại dường như che giấu tại một loại nào đó thần bí lực lượng sau lưng, thấy không rõ chân dung, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu 3.000 sợi bạc như bạch thác nước giống như không gió mà bay. Cái kia dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, tay áo tung bay, đứng chắp tay bóng người tựa hồ hàm ẩn lấy một loại sức mạnh to lớn, để hắn cùng toàn bộ đại điện, thậm chí cả chính phiến thiên địa đều hoàn mỹ không một tì vết tương dung. Người này chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, Thanh Vân Tiêu. Thần thân thấy thế, không khỏi thầm than, đây cũng là huyền tông cảnh giới đại năng a. Hắn nhưng mà nhàn nhạt hướng cái kia vừa đứng, thì có loại vật ngã như một huyền diệu cảnh giới. Thanh Vân Tông tông chủ Thanh Vân Tiêu, bây giờ tu vi đến cùng đạt đến mức nào? Khẳng định không phải lên phẩm huyền tông, bởi vì là thượng phẩm huyền tông, tại tu giới đều bị mang theo một cái lão tổ tên. Trước đó ta hướng Triệu sư tỷ nghe qua, nàng còn chưa từng nghe nói Thanh Vân Tông tông chủ có cái gì lão tổ ngoại hiệu đây. Hắn không phải là thượng phẩm huyền tông, cần phải thì không cách nào khám phá ta thần hồn cường hãn bí hiểm a. Không thể phủ nhận là, tại Thanh Vân Tiêu hư ảnh xuất hiện một khắc này, thần thân nguyên bản đã tính trước tâm cảnh cũng xuất hiện một tia dao động. Lại nghe cái bóng mờ kia chậm rãi mở miệng, người tên là gì? Thiếu niên hít sâu một hơi nhẹ nhàng một chút tâm cảnh, lúc này mới cung kính đáp lời, hồi trưởng giáo Chí Tôn, đệ tử tên là Thần Thân, chính là trước đó không lâu Bách Tông nạp đồ trong đại điển, bị Nam Hướng Phong trưởng lão nhìn trúng, triệu hồi tông môn tạp dịch đệ tử. Tuổi còn nhỏ lại tính cách bình tĩnh, không tệ. Thanh Vân Tiêu lãnh đạm tán một câu. Phải biết, rất nhiều nội môn đệ tử, thậm chí cả đệ tử hạch tâm tại lần thứ nhất nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn thời điểm, đều khó tránh khỏi tâm sinh kính sợ, trong ngôn ngữ đập nói lắp ba, không phải rất lưu loát. Mà bây giờ, cái này tiểu tiểu tạp dịch đệ tử nói một lớn lên đoạn lời nói vậy mà có trật tự, như thế để Thanh Vân Tiêu coi trọng mấy phần, ngược lại lại nói, ngươi sự tình bổn tọa trước đây đã nghe nói. Bổn tọa chân thân không rảnh đích thân đến, ngươi thấy, tuy chỉ là bổn tọa một thành huyền hồn chi lực ngưng ra hư tượng, nhưng cũng có không thua gì thượng phẩm huyền hoàng cảm quan chi lực, thực hiện giám sát chức vụ không thành vấn đề, ngươi có thể yên tâm. Thần Thân cũng không già mồm, trực tiếp mở miệng, đa tạ trưởng giáo Chí Tôn. Mặt khác, đệ tử còn có một chuyện, muốn cầu trưởng giáo Chí Tôn thành toàn. Ồ, nói nghe một chút, thiếu niên kia đâu ra đấy nói, siêu hồn thuật nguy hại, đệ tử cũng có biết một hai. Nhưng đệ tử thật sự là oan uổng, chỉ là bọn hắn không chịu tin tưởng. Đã như vậy, đệ tử nguyện ý tiếp nhận siêu hồn thuật điều tra, nhưng sau cùng nếu như chứng minh đệ tử là bị oan uổng lời nói, ta hy vọng đạt được đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất, không sai, đền bù tổn thất, Thần Thân không kiêu ngạo không tự ti, nếu như cuối cùng chứng thực đệ tử là oan uổng, vậy hắn, còn có hắn, nhất định phải vì thế chịu trách nhiệm. Thiếu niên vừa nói, giữa ngón tay dần dần điểm qua hình thiên, pháp thiên, cùng chiêm vạn hoa, sắc mặt quyết tuyệt, ta muốn bọn họ mỗi người cho ta 10.000 cân thượng phẩm linh thạch danh dự tiền bồi thường. Lớn mật, dám tại trưởng giáo Chí Tôn trước mặt nói điều kiện, chiêm vạn hoa giận không thể nhịn, pháp thiên càng là lão mục đích quét ngang, đúng đấy, ngươi cho rằng chính ngươi là ai. Còn 10.000 cân thượng phẩm linh thạch bồi thường, nằm mơ đi thôi, đang lúc này, Thanh Vân Tiêu chậm rãi khoát tay, ba cái đại trưởng lão đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đã thấy tông chủ đại nhân cười nhạt nói, ha ha ha, danh dự tiền bồi thường. Cái này từ bổn tọa vẫn là lần đầu nghe nói, muốn đến nên là các ngươi thế tục giới cách gọi a. Thần Thân, ngươi nếu biết siêu hồn thuật tác dụng phụ cực lớn, thậm chí có khả năng để ngươi như vậy một mệnh ô hô, ngươi muốn những linh thạch đó thì có ích lợi gì? Không sao, coi như ta bất hạnh gặp nạn, cũng có thể đem bồi cho đệ tử linh thạch tư nguyên, chuyển tặng cho đằng sau ta đám bằng hữu này nhóm. Ha ha, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thanh Vân Tiêu hỏi lại, lại nghe thiếu niên kia chữ chữ leng keng nói, đệ tử làm như thế, chỉ là muốn để lầm người, nỗ lực phải có đại giới. Chương 1130, sạch sẽ. Ồ, Thanh Vân Tiêu có chút hăng hái nhíu nhíu mày, ra hiệu đối phương nói tiếp. Thần Thân chậm rãi mà nói, tại đệ tử muốn đến, tiểu ác không trừng phạt, cuối cùng rồi sẽ ủ thành họa lớn. Nếu là một ít có lòng oan uổng người tốt ra hỏa, tại sao đó không có nhận đến bất luận cái gì trừng phạt, không thể nghi ngờ hội càng thêm cổ vũ bọn họ phách lối khí diễm. Cứ thế mãi, tại ta tông môn bất lợi a. Thiếu niên này mặc dù không có điểm danh nói tính, nhưng một đôi sắc bén con ngươi lần lượt lướt qua Chiêm Vạn Hoa, Pháp Thiên, Hình Thiên ba người, ý không cần nói cũng biết. Chiêm Vạn Hoa nhất thời không kềm được, giận mặt quát tháo, làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám vượt quyền hai bên tông môn điều lệ. Pháp Thiên đón lấy thiếu niên kia ánh mắt, cũng là giận không chỗ phát tiết, Thần Thân ngươi cũng đã biết, chỉ bằng vào ngươi vừa mới cái kia phiên ngấm ngầm hại người ngôn luận, trưởng giáo Chí Tôn là có thể trị ngươi một cái bất kính chi tội. Thần Thân cười, nụ cười hơi có vẻ đắng chát, lại mang theo vài phần quyết tuyệt, ha ha, Pháp Thiên trưởng lão coi là, một cái sắp bị siêu hồn thuật chiếm lấy tánh mạng người, còn quan tâm cái gì bất kính chi tội sao? Dù sao đều là chết a. Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên trước một bước, chết có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Nếu như ta chết, có thể vì Thanh Vân Tông giành phúc lợi, cứu vãn tương lai vô số tên có khả năng bị chết oan đệ tử, đó chính là bị chết chỗ. Thiếu niên một mặt chính khí, tựa hồ sớm đã có mang tử trí ngôn từ, ngược lại để không ít người làm khẽ giật mình. Ha ha ha, có chút ý tứ, tông chủ Thanh Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, tốt a, ngươi yêu cầu bổn tọa chuẩn. Nhưng là, 10.000 cân thượng phẩm linh thạch bồi thường không khỏi quá khoa trương chút. Theo ta thấy, thì 1.000 cân tốt, nếu như siêu hồn thuật về sau, thật có thể chứng minh ngươi là vô tội, ngươi liền có Pháp Thiên, Hình Thiên, còn có Chiêm Vạn Hoa bồi giao tổng cộng 3.000 cân thượng phẩm linh thạch. Nhưng nếu như siêu hồn thuật phát hiện ngươi thật không sạch sẽ, không riêng ngươi muốn chết, tính cả ngươi ở thế tục giới thân thuộc cũng đều đem bị liên lụy, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thần Thân không chút do dự gật gật đầu, đệ tử minh bạch, đa tạ trưởng giáo Chí Tôn thành toàn. Nói xong, thiếu niên tiện tay vung lên, trực tiếp đem chính mình đeo không gian huyền giới lấy xuống, xóa đi thần hồn lạc ấn. Sau đó ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần, nếu như đệ tử bất hạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn mời trưởng giáo Chí Tôn phải tất yếu đem ba người bọn hắn tiền bồi thường, giao cho ta sau lưng mấy vị này đồng bạn. Đó là tự nhiên, Thanh Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, có thể bắt đầu. Siêu, siêu, siêu, ra lệnh một tiếng, Pháp Thiên, Hình Thiên, cùng Chiêm Vạn Hoa đều là thi triển thân pháp vào tới thần thân phụ cận, phân tam giác mà nằm. Bọn họ trong miệng bộ ngực hống niệm lên rủa từ, tâm lý lại không hẹn mà cùng nghĩ, cái CMM chứ, tiểu súc sinh này dám làm cái gì danh dự tiền bồi thường đến buồn nôn bổn tọa. Coi như lần này siêu hồn tìm không ra cái gì thành tựu đến, lão tử cũng muốn cố ý thất thủ một chút, để ngươi nếm cả thống khổ mà chết. Nào đó thời khắc này, ba người đồng thời giơ lên cánh tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa bóp ra một cái kiếm quyết giống như thủ thế, giữa ngón tay tụ tập từng tia thần hồn chi lực đi. Siêu, suy suy suy, ong ong ong, chỉ một thoáng, ba cỗ linh hồn chi lực toàn bộ tràn vào thần thân chi đỉnh đầu, thẩm thấu đến thần hồn thức hải bên trong. Ách a a a, nguyên bản khoanh chân nhắm mắt mà ngồi thiếu niên đột nhiên phát ra một trận kêu rên. Đầu như là bị ngàn trùng hàng vạn con kiến gặm nuốt lấy, chui đau nhức vô cùng, để hắn vô ý thức rú thảm lên tiếng. Không, thần sư huynh, Triệu Dĩnh Hâm bọn người đều là lỡ lời kêu đau, nhưng vô luận bọn họ làm sao không cam, giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn thần thân chịu khổ, lại bất lực. Có thể trên thực tế, thần thân sở thụ khổ cũng không có hắn giờ phút này biểu hiện ra khoa trương như vậy. Hắn giờ phút này kêu thảm kêu rên, nhưng mà vì làm dáng một chút. Tại người đi mời trưởng giáo Chí Tôn thời điểm, thần thân thì sử dụng cái này khe hở, thần thức lặng yên câu thông hệ thống chi linh, dò nghe siêu hồn thuật thi pháp nguyên lý cùng đối siêu hồn mục tiêu tạo thành nguy hại nguyên do. Siêu hồn, thực cũng là lấy một loại thủ pháp đặc biệt khống chế hồn quang long, đẩy vào bị thi pháp giả thần hồn thức hải, quấy trí nhớ tin tức, để người này tất cả trí nhớ hình thành từng màn thực chất hình ảnh, hình chiếu bên ngoài, để bốn phía mỗi người đều có thể thấy được. Bởi vì siêu hồn thuật cưỡng ép ngoại phóng trí nhớ thủ đoạn cực kỳ bá đạo, dưới tình huống bình thường, bị thi pháp giả thần hồn thức hải đều sẽ không thể tránh né thụ trọng thương. Nhẹ thì não bộ bị thương, mất trí nhớ mất cảm giác, nặng thì hệ thần kinh đổ xấu, một mệnh ô hô. Nhưng là thi triển siêu hồn thuật có một cái đại tiền đề, cái kia chính là thi pháp giả thần hồn chi lực ngưng ra hồn quang long, nhất định muốn so với bị thi pháp giả cao hơn mấy cái tầng thứ mới được. Nếu như bị thi pháp giả thần hồn chi lực cực mạnh, thậm chí so thi pháp giả bản thân còn muốn mạnh hơn rất nhiều lời nói, vậy hắn hoàn toàn có thể dùng hồn quang long thủ trụ bản tâm trí nhớ, không bị ăn mòn đồng thời, nhất tâm nhị dụng thả ra một chút chính mình hư cấu mà ra giả trí nhớ hình ảnh, che đậy thi pháp giả. Liền giống với giờ phút này thần thân, sớm tại Pháp Thiên, Hình Thiên, Chiêm Vạn Hoa tế ra hồn lực một cái chớp mắt, thiếu niên này đã bất động thanh sắc hạ đạt chỉ lệnh, hồn quang long, che giấu tại thần hồn thức hải sâu cơ sở, thủ trụ bản tâm. Sau đó, hắn bắt đầu ở tâm lý hư cấu ra một chút giả hình ảnh, để liên hợp thi pháp ba tên đại trưởng lão tự cho là mò được thực chỗ. Cong cong cong cong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần sư trong trí nhớ hình ảnh, cái này đến cái khác ngưng tụ thành hình, ở trên đỉnh đầu hắn hư không họp gặp tán tán. Không có người biết, những ký ức này hình ảnh, đúng là thiếu niên này chính mình phác họa mà ra hình ảnh. Bởi vì không có người có thể nghĩ đến, hắn một cái lục tinh huyền vương cảnh đệ tử, thần hồn chi lực lại so ba cái kia bát tinh huyền hoàng cảnh đại trưởng lão chung vào một chỗ còn muốn bưu hắn nhiều. Nếu như thần thân bất chấp hậu quả lời nói, hoàn toàn có thể khống chế chính mình hồn quang long khởi xướng phản kích, để ba cái kia trưởng lão đều là hồn năng đại thương, trọng thương kết thúc. Nếu như giờ phút này đứng ở 10 bước có hơn, cũng không phải là chỉ có một thành thần hồn chi lực cấu trúc mà thành hư ảnh, mà chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn Thanh Vân Tiêu bản thể lời nói, hắn có lẽ còn có một chút phát giác được chân tướng khả năng. Nhưng bây giờ, hắn lại dứt khoát không cách nào khám phá thiếu niên kia thần hồn thức hải bên trong dị dạng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy hình ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi triển siêu hồn thuật thăm dò một người trí nhớ, cũng đem ngưng tụ thành hình ảnh, đây chính là một cái tốn thời gian phí sức công việc. Theo hoàng hôn đến đêm khuya, lại đến mặt trời mọc trước giờ, trọn vẹn sau 4 canh giờ, siêu hồn mới tiến vào khâu cuối cùng. Tam đường hội thẩm trong đại điện, tạp dịch đệ tử thần thân cả đời, tất cả đều sôi nổi đỉnh đầu, để tại chỗ mỗi người cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Bọn họ phát hiện, thiếu niên này thật đúng là ngoài dự liệu sạch sẽ. Vô luận là ở thế tục giới, vẫn là tông môn đi vào tu giới về sau, cái này 16-17 năm đến nay, hắn thật đúng là chưa từng làm bất luận một cái nào bẩn thỉu tối tăm sự tình. Ngược lại là ở thế tục giới thời điểm, còn nhỏ đần độn, bị các tộc nhân khi dễ rất lâu, thậm chí còn bị giáng chức ra đế đô, đến cái chim không thèm ị trong thành nhỏ tự sanh tự diệt. Nếu không có hắn 15 tuổi nửa năm đó ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ lời nói, thần thân đời này, sợ đều muốn không có tiếng tăm gì chết già ở đại hạ biên thành. Chương 1131, mệnh cứng, ai có thể nghĩ đến, bọn họ trông thấy sạch sẽ trí nhớ, đều là thần thân đi qua đặc thù gia công qua hình ảnh đâu. Tránh thức mở ám sự kiện, thiếu niên này nửa điểm đều không có thổ lộ. Ngô, trách không được tiểu tử này một thân chính khí, dám cùng ba vị đại trưởng lão đính như đâu. Nguyên lai là tính cách gây nên a. Đúng vậy a, nghĩ không ra thế tục giới lại vẫn có thể ra cái nhân vật như vậy. Ha ha, chỉ tiếc cái kia chàng kỳ ngộ bên trong thu hoạch được tiên thiên chi lực không có. Không phải vậy, một cái có thể đem một tên huyền vương đỉnh phong cảnh quỷ quái giết lùi kỳ lực, nếu có thể tiến hành dẫn đạo rèn luyện, đợi một thời gian, hắn chưa hẳn không thể trưởng thành là một tên chân truyền đệ tử nha. Trưởng lão đệ tử nhóm chúng thuyết phân vân, đang lúc này, thần thân đột nhiên cảm thấy thần hồn thức hải rung động. Nguyên lai là Pháp Thiên, Hình Thiên, Chiêm Vạn Hoa ba người thấy mình thật không có bất kỳ cái gì vết bẩn, biết mình bồi thường là khẳng định phải cho. Lửa giận trong lòng xông lên, ba người này dứt khoát tăng lớn hồn quang long lực phá hoại, dự định tươi sống chơi chết thiếu niên kia lang. Thần thân phát giác được đầu mình cảm giác đau hơi làm sâu sắc, quả quyết phối hợp bọn họ diễn xuất, mặt ngoài tê tâm liệt phế rú thảm. Có thể sâu trong đáy lòng, thiếu niên này lại là sát ý giạt rào, ba cái lão giả khốn kiếp muốn giết chết ta, chờ xem, ca cùng các ngươi không chết không thôi. Cùng lúc đó, thần thân không lưu dấu vết liếc 10 bước có hơn Thanh Vân Tông tông chủ liếc một chút, thấy đối phương vẫn như cũ là một bộ vắng ngắt, không quan tâm bộ dáng, nhất thời vô danh lửa cháy 3.000 trượng. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta cũng không tin lấy ngươi tu vi nhãn lực, hội nhìn không ra ba lão gia hỏa này đột nhiên đối với ta hạ độc thủ. Là bởi vì thân phận ta thấp, tu vi dưới đáy, sống hay chết đều không có ảnh hưởng gì, cho nên ngươi thì dứt khoát mở một mắt, nhắm một mắt, không cho ba cái kia quyền cao chức trọng trưởng lão khó chịu thật sao. Có lẽ các loại sau đó, ngươi sẽ còn đem đơn độc ước gặp ba người bọn hắn, nói cho bọn hắn, bản tông chủ đã nhìn ra các ngươi tiểu động tác, chỗ lấy không có chọc thủng, là cho các ngươi lưu một phần thể diện. Sau đó, ba người bọn hắn đối ngươi liền sẽ càng thêm e ngại, cũng có mang một phần lòng cảm kích đúng không? Hắc, không thể không nói, làm cấp trên, ngươi cái này ngự ra tay đoạn không tệ. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay chọn sai vật hy sinh, Thanh Vân Tiêu hành động, để thần thân tâm lạnh như băng, một ngày kia, ngươi bình tĩnh lại bởi vì hôm nay đối với ta lạnh lùng không nhìn, mà hối tiếc vạn phần. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên này cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, tâm niệm nhất động, thiên tâm chi lực, ngũ giác lục thức, phong. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn không màu, hơi thở liền ngưng, nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể mềm oặt nằm xuống đất. Hắc, cuối cùng là giết chết tiểu súc sinh này. Chiêm Vạn Hoa trong lòng nhất động, lúc này thu hồi hồn quang long. Pháp Thiên, Hình Thiên hai vị đại trưởng lão cũng đều học theo, thu chiêu mà đứng. Chợt, ba người nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút sụi lơ trên mặt đất không biết sống chết thiếu niên, ngược lại giả trang ra một bộ vẻ áy náy, đối cách đó không xa Thanh Vân Tiêu ôm một cái quyền, trưởng giáo chí tôn, lão hủ hổ thẹn, lại thật hiểu lầm thần thân. Đúng vậy a, lão hủ cũng cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Này 1.000 cân thượng phẩm linh thạch, lão hủ cam nguyện lãnh phạt. Lão hủ cũng là, ba người thống thống khoái khoái theo không gian huyền giới bên trong gọi ra miệng dương nhỏ, đặt trên đất. Cái này ba miệng dương bên trong, trang lấy đều có 1.000 cân thượng phẩm linh thạch. Toàn chung vào một chỗ, đổi thành hạ phẩm linh thạch, cái kia chính là D9 Ozawa trọn vẹn 30 triệu cân số lượng. Đây chính là một khoản không nhỏ tư nguyên, quân không thấy, quý vị chân truyền đệ tử Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ. Còn muốn bởi vì 800 cân thượng phẩm linh thạch nợ hạng mà nổi tranh chấp sao? Nhưng bây giờ, Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố, Song Bào Thai tỷ muội, cùng Hán Nguyên Khuê, người nào đều không có bởi vì thần thân sinh tử đạo tiêu, mấy người bọn hắn liền có thể chia đều rơi một khoản thật lớn tư nguyên mà vui vẻ. Nước mắt mơ hồ bọn họ mắt, thảm thiết thương tổn bọn họ tâm. Các ngươi, khục khục, khục khục khục, ngay tại trưởng giáo chí tôn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, nằm tại cách đó không xa không nhúc nhích, giống như bỏ mình thiếu niên, bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, lấy tay ba ba ba chụp lại vài cái góc cạnh rõ ràng gương mặt, tựa hồ là vừa tỉnh ngủ, muốn để cho mình thanh tỉnh một chút. Sau đó, thiếu niên có chút lảo đảo đứng người lên, trên mặt nhất thời rào rạt lên đại kiếp quãng đời còn lại giống như vẻ mừng rỡ, ta không chết. Ha ha, ta không chết, quả nhiên là lão thiên có mắt a. Cái này sao có thể? Mẹ con chim, tiểu súc sinh này sao sẽ như thế mệnh cứng? Nghe hắn mới ngôn từ tinh tế, tựa hồ liền thần trí đều không có nửa điểm rối loạn. Chiêm Vạn Hoa, Pháp Thiên, Hình Thiên ba người là vừa sợ vừa giận. Người khác cũng đều đang cảm thán thần thân vận khí chuyện tốt, bị ba tên bát tinh huyền hoàng cảnh cường giả thi triển siêu hồn thuật về sau, thế mà còn có thể bình yên vô sự. Ha ha ha ha ha, quá tốt, thần thân sư huynh không có việc gì. Ô ô ô, vừa mới thật sự là hù chết ta. Lưu Tố Tố cùng Song Bào Thai tỷ muội vui đến phát khóc, ôm thành đoàn nhi nghẹn ngào. Hán Nguyên Khuê thì hung hăng vung vẩy vài cái quyền đầu, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nhìn bề ngoài, Triệu Dĩnh Hâm tựa hồ là trấn định nhất người, thanh tú khóe môi tạo nên mỉm cười, biểu đạt ra thiếu nữ này giờ phút này ý mừng rỡ. Nhưng trên thực tế, chỉ có nàng tự mình biết, tại Thẳng Ngạo dưới bộ ngực một trái tim, nhảy lên đến cỡ nào kịch liệt. Ha ha ha, người gọi là thần thân đúng không? Lúc này, Thanh Vân Tông Tông chủ cười nhẹ hỏi, thiếu niên thu liễm ý mừng, ôm một cái quyền, là trưởng giáo chí tôn. Ngô, rất không tệ, bổn tọa tại Thanh Vân Tông 6.8005, thấy qua bị siêu hồn thuật siêu hồn về sau, còn có thể bình yên vô sự, lại không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Tại ngươi trước 4 người, không có chỗ nào mà không phải là đại khí vận gia thân, tự thân tâm niệm kiên cố hạng người, bây giờ đều đã trở thành ta Thanh Vân Tông giường cột. Ngươi cũng cố gắng lên, bổn tọa không biết nhìn nhầm, trên người ngươi, có đại khí vận. Kiếp nạn này thoáng qua một cái, tất có thể lên như diều gặp gió. Nói xong, tông chủ tiện tay vung lên, cái viên kia hắn sớm đã dò xét qua, không có bất cứ vấn đề gì, không gian huyền giới đã một lần nữa rơi vào thần thân chi thủ. Có thể bị cao cao tại thượng nhất tông chi chủ khen ngợi, thần thân mặt ngoài giả trang làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh kích động thần thái, trưởng giáo chí tôn yên tâm, đệ tử ổn thỏa tận tâm tận lực, vì sư môn Thanh Vân Tông cống hiến chính mình một phần lực lượng. Lại không người biết, thiếu niên này giờ phút này suy nghĩ trong lòng, ca tự nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng người hôm nay coi thường biểu hiện, cũng đã lạnh thấu ca tâm. Đợi một thời gian, ngươi cũng đừng hòng để cho ta vì ngươi cùng ngươi tông môn làm ra cái gì không dậy nổi cống hiến. Cái gọi là trồng cái gì nhân đến cái gì quả, đây cũng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Một trận có chút hoang đường tam đường hội thẩm đại án, như vậy hạ màn kết thúc. Chiêm Vạn Hoa, Pháp Thiên, Hình Thiên Tam Lão, trơ mắt nhìn lấy thiếu niên kia đem vốn thuộc về bọn hắn 3.000 cân thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, nghênh ngang rời đi, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu nén giận. Chương 1132, tấn cấp nội môn. Chờ một chút, làm thần thân bọn người đi đến cửa đại điện thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Thanh Vân Tiêu kêu gọi. Trưởng giáo chí tôn còn có gì phân phó? Cứ việc không tình nguyện, cái này thiếu niên vẫn là xoay người, cung kính ôm quyền hỏi. Người bây giờ đã là lục tinh huyền vương, lại hất lên tạp dịch đệ tử chiến bào màu xám, khó tránh khỏi có chút nhân tài không được trọng dụng. Vừa nói, Thanh Vân Tiêu tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện về sau. Một khối chắc huyền thạch liền nằm ngang ở thần thân trước mặt, để bổn tọa nhìn lại một chút ngươi huyền tu thiên phú đi, có lẽ sư khẩu động quật một hàng để ngươi nhân họa đắc phúc về sau, thể chất cũng phát sinh tốt hơn chuyển biến cũng không nhất định. Thanh Vân Tiêu sớm đã theo trước đó siêu hồn thuật chỗ triển lộ trong hình ảnh, nhìn thấy ngày đó thần thân tại Bách Tông nạp đồ đại điển bên trên biểu hiện, màu trắng bạc thiên tư, cặn bã đến bạo. Bây giờ, hắn muốn lại tận mắt nhìn thiếu niên này tư chất, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện cũng không nhất định. Chắc huyền thạch đang bị tu giả quán chú huyền khí về sau, hội phát ra bạch, kim, lục, lam, hồng, tử, hắc cái này 7 loại nhan sắc. Mỗi một loại nhan sắc do thiền đáo thâm, đại biểu tu giả huyền tu thiên phú càng ngày càng mạnh. Màu trắng, cặn bã, nếu không có kỳ ngộ, người này cả một đời cũng liền ngừng bước huyền sĩ cảnh. Kim sắc, củi mục, dốc cả một đời, có thể trở thành huyền sư đều có thể thắp nhang cầu nguyện. Xanh biếc, thấp kém, vận khí tốt lời nói, còn có hy vọng trở thành huyền vương. Màu xanh lam, bình thường, trở thành huyền vương cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng muốn càng tiến một bước, trở thành huyền hoàng, có thể chỉ hy vọng xa vời. Màu đỏ, tinh anh, chỉ cần khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, màu đỏ thiên phú người, khẳng định sẽ trưởng thành là một tên thượng phẩm huyền vương, thậm chí có một hai thành hy vọng, trở thành một tên huyền hoàng. Đến mức làm cho chắc linh thạch tách ra hào quang màu tím người, kia liền càng không dậy nổi bởi vì hắn thiên phú thật tốt, trở thành huyền hoàng xác suất cao đến ngũ thành. Áp đảo tử sắc thiên phú phía trên, là màu đen. Chỉ cần không ra cái gì chết hiểu loại hình ngoài ý muốn, màu đen thiên phú tu giả làm từng bước tu luyện, tại nhất định tư nguyên đến đỡ dưới, có cao đến cửu thành hy vọng thành tựu huyền hoàng. Cái này thần thân tiểu tử thiên phú nếu có thể đạt tới tử sắc. À không, chỉ cần có thể đạt tới màu đỏ, bổn tọa đều sẽ cho ngươi đặc thù chiếu cố, để ngươi nhảy lên thành vì hạch tâm đệ tử, thậm chí chuẩn chân truyền đệ tử. Khác không nói. Vẹn vẹn là hắn có thể gánh vác được siêu hồn thuật xâm nhập cái này một hạng, thì mang ý nghĩa kẻ này là có đại khí vận tại thân. Tầm thường màu đỏ thiên phú tu giả, chỉ có một thành hy vọng thành tựu huyền hoàng. Có thể đặt ở trên người hắn, một thành cũng có khả năng biến thành 100%. Các loại thần thân trưởng thành đến nhất định cảnh giới, có thể chịu đựng lấy một chiêu kia mà không biết tổn hại cùng căn bản tình huống dưới, bổn tọa liền có thể vận dụng, đoạt vận tế thiên đại pháp cướp bóc trên người hắn đại khí vận. Thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này đường hoàng tôn sư một giáo, lại sẽ đối với dưới sự cai trị đệ tử làm ra cướp bóc khí vận bực này ti tiện sự tình. Hắn càng không cách nào biết được, tại hắn trước đó chịu qua siêu hồn thuật lại có thể bình yên vô sự cái kia bốn cái đại khí vận người, cũng đều sớm thành Thanh Vân Tiêu cướp bóc đối tượng, một mệnh ô hô. Cái kia bốn cái tại Thanh Vân Tiêu trong miệng nhân tài trụ cột, xác thực đã từng chống lên Thanh Vân Tông gần nửa biên thiên, bọn họ đều là mỗi cái đại sảnh đại trưởng lão, quyền thế ngập trời, tu vi hám địa. Nhưng mà ở sau đó trăm ngàn năm ở giữa, bốn người này lục tục ngo ngoe gặp bất hạnh, ngoài ý muốn vẫn lạc. Trên thực tế, bọn họ đều là bị Thanh Vân Tiêu cướp bóc khí vận, vận kiệt đạo tiêu mà chết thảm. Hắc hắc hắc, các loại đem tiểu tử này bồi dưỡng lên, lại cướp bóc hắn tức giận vận, nói không chừng bổn tỏa cố bước nhiều năm huyền tu cảnh giới, liền có thể càng tiến một bước, đặt chân huyền tông tứ tinh. Ngay tại Thanh Vân Tiêu suy nghĩ thời khắc, thần thân đã cung kính lĩnh mệnh. Chỉ gặp thiếu niên này đem lòng bàn tay kề sát tại chắc huyền thạch phía trên, tế phóng ra một vệt không có lực phá hoại nhu hòa huyền khí. Sau một khắc, ông, con, trong chốc lát, khối kia chắc huyền thạch tách ra sáng hào quang màu bạc. Bạc, màu trắng bạc, đáng tiếc a đáng tiếc, kẻ này tuy nhiên đụng phải kỳ ngộ, không biết sao huyền tu thiên tư vẫn không có bị cải thiện. Trưởng giáo Chí Tôn trong lòng thầm than, kỳ ngộ bằng thiên vận, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chỉ có tự thân tư chất cùng khổ tu mới là vương đạo. Hắn tư chất như thế chi kém, cả đời này, sợ đều muốn dừng bước tại huyền hoàng phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Vân Tiêu nhất thời đối thần thân mất đi hứng thú, thuận miệng nói ra, Ngô, đừng nhụt chí. Huyền khí tư chất mặc dù là cực kỳ trọng yếu một phương diện, nhưng người cái này cùng nhau đi tới, đều là có khí vận bao phủ, không phải cũng một dạng leo lên đến đệ tử tầm thường dốc cả một đời cũng khó khăn đặt chân trung phẩm huyền vương cảnh sao. Tiếp tục cố gắng đi, dạng này, người từ hôm nay trở đi, chính là ta Thanh Vân Tông nội môn đệ tử. Nguyên bản, Thanh Vân Tiêu là muốn cho thần thân một cái đệ tử hạch tâm, thậm chí chuẩn chân truyền đệ tử thân phận. Chỉ có để hắn khởi điểm đầy đủ cao, mới có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa thành tựu huyền hoàng, mấy trăm năm bên trong đạt tới thượng phẩm huyền hoàng cảnh, sau đó cái này thịt người đỉnh lô liền coi như là bồi dưỡng thành, có thể bị Thanh Vân Tiêu đoạt vận tế thiên đại pháp chỗ lướt. Có ai nghĩ được, thiếu niên này tư chất lại không chịu được như thế, là hàng thấp nhất màu trắng. Coi như Thanh Vân Tiêu là nhất tông chi chủ, cũng không tiện ngoại lệ đề bạt hắn thành vì hạch tâm đệ tử. Lại nói, coi như thật ngoại lệ đề bạt, hắn cũng không thấy đối phương có thể tại lúc còn sống thành tiểu thượng phẩm huyền hoàng, biến thành một cái hợp cách thịt người đỉnh lô. Kết quả là, Thanh Vân Tiêu dứt khoát ném cho thần thân một cái nội môn đệ tử thân phận bài, là hủy diệt vẫn là tân sinh, liền mặc cho chính hắn giày vò đi thôi. Đa tạ trưởng giáo Chí Tôn, thần thân mừng rỡ không thôi. Hắn tuy nhiên ẩn ẩn cảm giác đến trưởng giáo Chí Tôn đề bạt chính mình tựa hồ có khác mục đích, nhưng phần này vui sướng lại không phải giả ra tới. Bởi vì là trở thành nội môn đệ tử, thì mang ý nghĩa hắn tại tông môn độ tự do càng lớn, có thể xác nhận nhiệm vụ cấp bậc cao hơn. Về sau ra ngoài giết quái lên cấp cơ hội tự nhiên cũng liền nhiều lên. Thanh Vân Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, dứt khoát lại vung tay lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong chớp mắt, lại có mấy cái thân phận lệnh bài vung ra. Bị Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị cùng Hán Nguyên Khuê cầm trong tay bốn người bọn họ cũng đều trở thành nội môn đệ tử. Đến mức sớm đã là ngoại môn thập cường trên bảng có tên Triệu Dĩnh Hâm, thì đạt được một cái có khắc hạch chữ trưởng lệnh, đại biểu từ hôm nay trở đi, nàng chính là một tên đệ tử hạch tâm. Mấy người các người giúp đỡ lẫn nhau, sư huynh đệ tỉ muội ở giữa bạn cung chi tình, để bổn tọa rất vui mừng. Bổn tọa liền phá lệ hạ xuống ân trạch, cho phép các ngươi không dùng vận dụng điểm cống hiến đếm khảo hạch, trực tiếp tấn thăng. Không thể không nói, Thanh Vân Tiêu làm trưởng giáo Chí Tôn, thật là có ngự người một bộ. Mấy cái đặc biệt thăng khiến tuyên bố ra ngoài, chẳng những có thể hòa tan bọn họ đối tông môn thể chế cảm thấy khó chịu tình cảm, càng có thể tại tất cả trưởng lão, đệ tử trước mặt thụ phong lập tượng, rêu rao chính khí, khiến người ta không lời nào để nói. Không phải sao, cái này lệnh vừa ra, cả điện người đều cung kính mà bái, trưởng giáo Chí Tôn anh minh thần võ, chúng ta bái phục. Tại từng trận nịnh hót âm thanh dưới, Thanh Vân Tiêu bóng người dần dần nhạt đi, tiêu tán vô hình. Sau đó, Chiêm Vạn Hoa nhìn qua thần thân rời đi bóng lưng, một đôi lão trong mắt sát ý lộ ra, hừ. Một cái màu trắng thiên phú cặn bã mà thôi, lần này coi như số ngươi gặp may, lần tiếp theo, bổn tọa nhất định phải giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết ngươi. Chương 1133, Tông Chủ Cổ Tay. Tam đường hội thẩm hạ màn kết thúc, bồi thẩm tất cả trưởng lão cùng các đệ tử lục tục ngo ngoe rời đi, Chiêm Vạn Hoa, Pháp Thiên, Hình Thiên ba vị đại trưởng lão lại thu đến trưởng giáo Chí Tôn triệu hoán. Không bao lâu, Thanh Vân trong điện, Chiêm Vạn Hoa bọn người khom người mà đứng. Bọn họ trước mắt, một cái nửa hư nửa thực bóng người chắp tay sau lưng, một bên chậm rãi dạo bước, vừa mở miệng nổi giận quát, hừ. Các ngươi ba cái, thật lớn mật a. Thi triển siêu hồn thuật thời khắc cuối cùng vậy mà đối đồng tông đệ tử Thẩm ra tay độc ác. Thật coi bổn tọa mắt mở hay sao? Lời vừa nói ra, Chiêm Vạn Hoa đám người nhất thời thân thể run lên, vội vàng lao nhau nhận tội xin tha. Bọn họ rất giải vị này trưởng giáo chí tôn đại người tính cách tại đối phương nổi trận lôi đình thời điểm, tuyệt đối đừng vội vàng ngụy biện, mà chính là nên chủ động nhận lầm, cái này ngược lại hội làm cho đối phương hỏa khí tiêu tan đi xuống một chút. Nếu không, ngược lại sẽ vừa đến phản. Thanh Vân Tiêu gặp ba người này nhận lầm thái độ coi như thành khẩn, ánh mắt bên trong toát ra đến lòng kính sợ ngược lại cũng không giống làm bộ. Sau đó, tại gõ đánh bọn hắn một trận về sau, trưởng giáo chí tôn liền ngữ chuyển hướng, biến đề tài, một tuần sau, thú mang núi đem về bạo phát 3 năm một lần huyền thú thủy triều lên xuống. Chiêm Vạn Hoa, ngươi làm chiến đường đại trưởng lão, biết nên làm như thế nào a? Chiêm Vạn Hoa lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, mời trưởng giáo chí tôn yên tâm, lão hủ chắc chắn đem huyền thú thủy triều lên xuống buồn phiền tuyệt tại sơn môn bên ngoài. Tương quan săn thú nhiệm vụ ta sớm đã tuyên bố đến nhiệm vụ đường. Đến lúc đó trừ chiến đường đệ tử đề phòng một chút thủy triều lên xuống nghiêm trọng chỗ bên ngoài, áp lực tương đối rời rạc địa phương, thì sẽ để cho tông môn đệ tử nhóm, lấy chấp hành nhiệm vụ phương thức tiến đến lịch luyện. Không tệ, Thanh Vân Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, cái gọi là vàng thật không sợ lửa. Những bọn tiểu bối kia sớm muộn cũng có một ngày muốn bốc lên ta Thanh Vân Tông đại lương. 3 năm một lần huyền thú thủy triều lên xuống, đối giáo ta mà nói là tai họa, lại cũng chưa chắc không phải kỳ ngộ. Sóng lớn đãi cắt về sau, có khả năng bảo lưu lại đến, chính là tinh anh bên trong tinh anh. Tông chủ anh minh, ba người liên tục không ngừng dâng lên mông ngựa. Thanh Vân Tiêu lại lãnh đạm nói, nhiều lần huyền thú thủy triều lên xuống, vì không để sơn môn cấm địa bị hao tổn, tông vụ đường đều sẽ phân phối đại lượng huyền tinh cùng linh thạch, củng cố thủ sơn đại trận năng lượng bình chướng. Đây chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Hôm nay, các ngươi phạm sai lầm trước đây, bổn tòa cố kỵ các ngươi thể diện, sợ ảnh hưởng đến các ngươi uy tín. Mới không có ngay trước một đám trưởng lão cùng đệ tử mặt vạch trần. Bổn tọa dụng tâm lương khổ các ngươi có thể hiểu. Thanh Vân Tiêu trước nâng lên tông vụ đường cần phân phối đại lượng tư nguyên khởi động đại trận, sau đó lời nói xoay chuyển, lại lượn quanh hồi ba người bọn họ sai lầm phía trên. Có thể ngồi lên chiến đường, chấp pháp đường, hình đường trước đại trưởng lão người, tự nhiên không phải bao cỏ, đầu hơi chút thay đổi, thì ý thức được đối phương nói bóng gió. Hóa ra tông chủ đại nhân là muốn cho ba người bọn hắn xuất tiền túi a. Đệ tử tầm thường, các trưởng lão chỉ biết là tông vụ đường người quản lý tông môn từ trên xuống dưới chi tiêu, có thể ba người bọn hắn quyền cao chức trọng, ở vào tông môn hạch tâm tầng thứ đại trưởng lão lại rất rõ ràng, tông vụ đường nói trắng ra cũng là tông chủ đại nhân tư nhân túi tiền. Sơn môn đại trận mở ra cần phải vận dụng số lớn tư nguyên, sẽ cùng tại muốn để trưởng giáo chí tôn túi tiền đến cái đại gầy thân thể. Trưởng giáo chí tôn không tốt công khai không bỏ tiền hoặc là thiếu bỏ tiền, vậy làm sao bây giờ đâu? Đơn giản, tìm người thay giao thôi. Kết quả là, cái này ba cái phạm sai lầm, vừa vặn đâm vào chói mắt bên trên quỷ xui xẻo, liền thành oan đại đầu. Ba lão gia hỏa này một cái hai cái ở trong lòng nổi giận quát trưởng giáo chí tôn cáo già, trên mặt nhưng như cũ cung kính có thừa, cùng nhau ôm quyền tỏ thái độ, chúng ta cực kỳ cảm niệm trưởng giáo chí tôn che chở chi tâm. Nhưng lão hủ tự biết phạm phải sai, lẽ ra đền bù. Chiêm Vạn Hoa trước tiên mở miệng, dạng này, lão hủ nguyện ý tư nhân cống hiến ra 1.000 cân thượng phẩm linh thạch. Giúp đỡ huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát về sau, thủ sơn đại trận tiếp tục vận hành. Ngô, 1.000 cân thượng phẩm linh thạch sao? Ha ha, cũng không tính quá keo kiệt. Thanh Vân Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chiêm Vạn Hoa biết đối phương đây là không hài lòng tiết tấu a, vừa mới chuẩn bị lại nói giá, chưa từng nghĩ lại bị pháp thiên đoạt tiên cơ. Lão hủ nguyện ý ra 2.000 cân thượng phẩm linh thạch, không cầu chuộc lại chính mình tội nghiệt, nhưng cầu có thể vì ta tông tận một điểm chút sức mọn, đền bù một hai. Hình Thiên theo sát lấy mở miệng, lão hủ cũng nguyện ý ra 2.000 cân thượng phẩm linh thạch, tự biết tuyệt không thể đáp trưởng giáo chí tôn che chở ân tình chi vạn nhất, chỉ có thể trò chuyện tỏ tâm ý. Nghe đến nơi này, trưởng giáo chí tôn cười, ha ha ha, không tệ không tệ, các ngươi hai vị có lòng. Chiêm Vạn Hoa tâm lý gọi là một biệt khuất, mẹ con chim. Hai cái này lão hồ ly thẩm án thời điểm cho ta hứa hẹn chỗ tốt, cuối cùng cái rắm đều không có giúp đỡ không nói, còn cầm lấy lão tử linh thạch đựng đại khí. Không có cách. Chiêm Vạn Hoa cũng chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán, trưởng giáo chí tôn minh giám, lão hủ lời còn chưa nói hết đây. Ta là nghĩ, 1.000 cân thượng phẩm linh thạch giúp đỡ tông vụ đường, mặt khác lấy thêm ra 1.000 cân hiếu kính ngài lão nhân ra, lấy đáp tạ ngài che chở tri ân. Nghe được hắn nói như vậy, Thanh Vân Tiêu sắc mặt mới thoáng đẹp mắt chút, Ngô, người cũng có tâm. Bất quá bổn tọa há có thể thu ngươi linh thạch, vẫn là tất cả đều quyên cho tông môn a. Không biết ý của ngươi như nào. Chỉ bằng vào trưởng giáo chí tôn phân phó, mặt ngoài đáp ứng sảng khoái, Tâm lý không dám hận trưởng giáo Chí Tôn, nhưng hắn đối thần thân hận ý là càng phát ra sâu hoàn toàn. Tại hắn muốn đến, nếu không phải cái kia đồ dê con mất dịch, chính mình cũng không trở thành bị Thanh Vân Tiêu bắt lấy bím tóc, lại trắng trắng góp đi vào một số lớn tư nguyên. 2.000 cân thượng phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm nhưng chính là trọn vẹn 20 triệu cân A. Ở thế tục giới, mấy cái vương quốc tổng tư sản chung vào một chỗ đều chưa hẳn có thể tiếp cận đầy đủ số này. Đối với Chiêm Vạn Hoa mà nói, khoản này chi tiêu cũng được xưng tụng là đại xuất huyết, trong lòng âm thầm quyết định, các loại danh tiếng đi qua sau, nhất định phải làm cho thần thân trả giá đắt. Thanh Vân Tiêu vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, rất tốt, ha ha ha, rất tốt. Bổn tọa còn có chuyện quan trọng, sẽ không tiến các ngươi. Ba tên đại trưởng lão rất thức thời ôm một cái quyền, chúng ta cáo lui. Trên thực tế, việc này vẫn chưa xong. Hôm sau, Thanh Vân Tiêu lại đơn độc triệu kiến ba người. Tại triệu kiến Pháp Thiên cùng Hình Thiên thời điểm, trưởng giáo Chí Tôn đem ngày hôm qua từ trên người bọn họ vơ vét đến thượng phẩm linh thạch hết thảy còn trở về. Các ngươi đều là bổn tỏa quăng cỗ tâm phúc, ta giúp các ngươi đó là nên. Hôm qua chỗ lấy làm như vậy, cũng làm như lấy Chiêm Vạn Hoa mặt làm dáng một chút a. Hắn làm như thế, để Pháp Thiên, Hình Thiên nhị lão bội sinh cảm kích, trong lúc vô hình liền lung lạc nhân tâm. Nhưng tại triệu kiến Chiêm Vạn Hoa thời điểm, Thanh Vân Tiêu lại nhìn như không có ý để lộ ra, hôm qua sau đó, Pháp Thiên, Hình Thiên lại đơn độc tìm tới chính mình, các cho tông vụ đường tăng thêm 3.000 cân thượng phẩm linh thạch. Chiêm Vạn Hoa nhìn lấy trưởng giáo Chí Tôn một mặt ca ngợi thần sắc, tâm lý đang mắng mẹ, mẹ con chim, cái kia hai cái lão gia hỏa thật không phải thứ gì, như thế một ganh đua so sánh, ta cảm niệm tha tội chi tâm chẳng phải là bị coi thường. Chương 1134, Giáp Tam Sơn cùng Thanh Lão. Sau cùng, Chiêm Vạn Hoa cắn răng một cái dậm chân một cái, quả quyết móc ra 5.000 cân thượng phẩm linh thạch. Bên ngoài nói là vì tông môn làm cống hiến, thực thì coi như là hiếu kính Thanh Vân Tiêu cái này trưởng giáo Chí Tôn. Thanh Vân Tiêu vỗ bả vai hắn ca ngợi vài câu, liền tiễn khách. Phải biết, Pháp Thiên cùng Hình Thiên đến trưởng giáo Chí Tôn ân trạch, miễn đi tiền phạt về sau, tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, mà lại tuyệt sẽ không ngốc đến đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Đến mức Chiêm Vạn Hoa, hắn tự cho là đại xuất huyết về sau, tại Thanh Vân Tông tông chủ tâm lý địa vị, chắc chắn so hai người kia còn nặng một chút. Lão gia hỏa này một bên dương dương tự đắc đồng thời, từ lâu đối Pháp Thiên, Hình Thiên hai người lòng sinh bất mãn. Bởi vậy thứ nhất, Thanh Vân Tiêu nhưng mà vô cùng đơn giản động động mồm mép, liền để tông vụ đường mò được càng thật tốt hơn chỗ. Đồng thời còn thu mua Pháp Thiên, Hình Thiên nhị lão nhân tâm, lại châm ngòi Chiêm Vạn Hoa cùng quan hệ bọn hắn, chính mình có thể ổn thỏa buông cần. Như có người có thể hiểu rõ cái này trưởng giáo Chí Tôn toàn bộ bố cục, chắc chắn thán một câu cáo giả. Bất quá những chuyện này đều không có quan hệ gì với thần thân. Rời đi Tam Đường hội thẩm đại điện về sau, thiếu niên này vốn muốn mời mấy cái này nghịch cảnh gặp chân tình đám tiểu đồng bạn biển ăn trực một bữa, kết quả lại bị cự tuyệt. Nguyên lai, bọn họ giờ phút này thân ở Thanh Vân Thành, chỉ có chân truyền đệ tử cùng nội môn trưởng lão có thể trường cư. Thì liền đệ tử hạch tâm, tại không phí tổn nhất định tư nguyên, hoặc là không có bị nội môn trưởng lão hoặc chân truyền đệ tử dẫn tiến tình huống dưới, đều không quyền lợi ở đây thời gian dài lưu lại. Càng không có quyền hưởng thụ trong không khí cái kia cỗ cực kỳ nồng đậm linh uẩn. Thần thân theo Thanh Vân Tông thời gian dài nhất Hán Nguyên Khuê trong miệng biết được, Thanh Vân Thành bên trong linh uẩn năng lượng sở dĩ như vậy nồng đậm, là bởi vì trong thành có mấy chỗ cùng loại với tỏa linh đại trận, hấp linh đại trận tồn tại. Trận pháp chi lực đem Thanh Vân Sơn bảy bốn phía linh uẩn hết thảy thu nạp đến Thanh Vân Thành bên trong, lại cố phong lên. Tỏa linh đại trận, hấp linh đại trận vận hành, tự nhiên là muốn hao tổn tư nguyên. Cho nên, to như vậy Thanh Vân Thành chính là chân truyền đệ tử cùng nội môn trưởng lão giữ lại cho mình. Chân truyền đệ tử mặc dù có thể thống trị một cái tiên ngọn núi, nhưng hàng năm cũng có thể hưởng thụ được tại Thanh Vân Thành bên trong tu luyện trăm ngày tư cách. Nội môn trưởng lão cũng giống như vậy, đến mức phổ thông ngoại môn trưởng lão, trong một năm cũng chỉ có tại Thanh Vân Thành bên trong tu luyện một tháng cơ hội. Bọn họ nếu muốn ở lâu, liền cần lấy tông môn điểm cống hiến đến đổi lấy thời gian tu luyện. Nếu như là đệ tử hạch tâm, tuy nhiên có thể tự do ra vào Thanh Vân Thành mua bán một chút đồ vật, hoặc là luyện đan chế phù chờ một chút, nhưng là bọn họ lại không có quyền thời gian dài lưu lại, càng không thể trong thành tu luyện. Một khi phát hiện, tất đáng trừng trị, chỉ có giao nạp nhất định số tiền điểm cống hiến, đệ tử hạch tâm mới có thể hưởng dụng Thanh Vân Thành bên trong nồng đậm huyền linh. Đến mức đệ tử hạch tâm lấy xuống tồn tại, liền đặt chân Thanh Vân Thành tư cách đều không có. Nghe đồn, Thanh Vân Tông chủ, Phó Tông chủ, còn có mấy cái thái thượng trưởng lão đều tại Thanh Vân Thành chỗ sâu lập khác động phủ, dốc lòng tu luyện. A, không nghĩ tới Thanh Vân Tông bên trong còn có nhiều như vậy cong cong lượn quanh lượn quanh. Xem ra ta trước kia theo tông quy, tông sử các loại thư tịch phía trên hiểu được nhưng mà một góc của băng sơn. Thần Thân cười khổ lắc đầu, cũng không phải sao, bất quá bây giờ tốt, Thần Thân sư huynh đã là nội môn đệ tử, đợi một thời gian nhất định có thể càng tiến một bước. Lưu Tố Tố một mặt cười đùa nói, đúng vậy a, về sau Thần sư huynh có thể phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta mới là. Song bào thai tỉ muội chăm miệng một lời, mặc dù trước khi nói, bọn họ cũng trông thấy Trác Huyền Thạch phản ứng ra màu trắng bạc, đại biểu Thần Thân huyền tu tư chất cực thấp, nhưng bọn hắn lại không có người nào bởi vậy xem thường Thần Thân. Thiếu niên kia khách khí vài câu về sau, liền cùng Triệu Dĩnh Hâm tạm biệt. Triệu sư tỷ bây giờ đã là đệ tử hạch tâm, hội bị phân phối đến nào đó một tòa tiên đỉnh núi ở lại, cùng bọn hắn không phải một đường. Hô hô, gió đêm kéo dài, thổi tóc rối bời sao. Phân biệt lúc, Triệu Dĩnh Hâm dùng ngón tay ngọc nhỏ dài đem tóc mai tóc rối ép vào sau tai, một đôi rõ ràng như hạo nguyệt trong đôi mắt, tựa hồ bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Nàng cảm thấy mình càng phát ra nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này lang. Hắn vì sao có thể ngay trước tam đại trưởng lão mặt cho mình thần thức truyền âm, lại không bị phát hiện. Còn có, hắn vậy mà vượt qua siêu hồn thuật sau còn có thể bình yên vô sự, cái này. Thật chỉ là vận khí tốt mà thôi sao? Cho dù trong lòng có vô số cái dấu hỏi, nhưng cuối cùng, cái này tính tình không màng danh lợi thiếu nữ cũng chỉ là theo Thần Thân lễ phép tính nắm chắc tay, nói chuyện âm thanh trân trọng. Không bao lâu, Thần Thân, Lưu Tố Tố, Hán Nguyên Khuê, cùng song bào thai tỉ muội hoa bóng người. Cùng nhau xuất hiện tại nội môn đệ tử báo cáo chỗ. Bọn họ hiện tại đã là nội môn đệ tử, có một lần quyền lựa chọn, quyết định chính mình muốn đi tiên sơn. Trước mắt cái kia lít nha lít nhít tiên sơn quyển văn giới thiệu vắn tắt, nhìn Thần Thân đau cả đầu, không khỏi nhớ tới hắn rời đi tam đường hội thẩm đại điện thời điểm, một cái tên là Vương Đạo Chân truyền đệ tử tự nhủ lời nói. Tiểu tử, người cá tính rất phù hợp bổn tọa khẩu vị, đến ta tiên kích núi a. Vương Đạo là Vương Dương đường đệ, đồng dạng kế thừa tổ truyền kích pháp tinh túy. Chỗ dùng binh khí cũng là một cây phương thiên hỏa kích. Vương Dương đem chính mình tiên sơn mệnh danh là thiên kích ngọn núi về sau, hắn cũng học theo đến cái tiên kích núi. Lúc đó Thần Thân lời nói dịu dàng từ chối Vương Đạo mời chào một trong, cái sau cũng không giận, dửng dưng phất phất tay tạm biệt. Giờ phút này, thiếu niên nhìn lấy rực rỡ muôn màu sơn danh cùng giới thiệu vắn tắt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. A, một ngọn núi tên là Giáp Ba. Bất quá núi này địa lý vị trí cùng hoàn cảnh ngược lại là thật tốt. Ha ha. Thần sư huynh cũng coi trọng Giáp Tam Sơn. Ngọn núi này nhưng có lấy lai lịch không nhỏ đâu. Lưu Tố Tố hì hì cười một tiếng. Song bào thai tỉ muội một trong Mục Phiêu Phiêu tiếp lời gốc dạ, nói nhỏ, thần sư huynh vừa tới không lâu, sợ là không biết ta Thanh Vân Tông nào đó một chỗ trước sơn môn, có cái suốt ngày tại ao nước nhỏ bên trong thả câu cổ quái lão tiền bối a. Thả câu lão tiền bối. Nghe đến nơi này, Thần Thân trong đầu đột nhiên lóe qua hắn mới vừa gia nhập Thanh Vân Tông lúc. Ba vị chấp pháp trưởng lão đối với cái lão đầu tất cung tất kính tình hình. Sau đó mở miệng nói, vị tiền bối kia có phải hay không gọi Thanh lão? À, ngươi cũng nghe nói, ha ha, ta chỉ biết là lão nhân gia quý danh. Dạng này a, muội muội Mục Lỵ Lỵ phụ đến Thần Thân tai phải, lặng lẽ nói nói thầm, nghe nói tại hơn trăm năm trước, Giáp Tam Sơn cũng là cái kia lão tiền bối chân truyền đệ tử chỗ quản hạt tiên sơn đâu. Nhưng mà về sau, cái kia chân truyền đệ tựa hồ làm ra phản bội tông môn sự tình. Bị hiện nay tông chủ thân thủ hành quyết. Thanh lão vô luận như thế nào cũng không tin, chính mình một tay điều giáo đi ra đồ nhi ngoan sẽ phản bội sư môn. Cho nên cùng trưởng giáo chí tôn đại náo một trận, yêu cầu tông chủ một lần nữa điều tra chứng cứ nơi phát ra. Về sau thanh lão đã được như nguyện, Thanh Vân tông chủ xác thực lấy chấp pháp đường một lần nữa điều tra một phen. Kết quả lại phát hiện, vị kia chân truyền đệ tử thật có phản bội sư môn cử động. Vì thế, thanh lão cũng thu đến liên lụy. Nguyên bản là cao quý thái thượng trưởng lão một trong hắn, quả thực là bị phạt đi trấn thủ sơn môn. Cái này một thủ, cũng là hơn trăm cái năm tháng. Chương 1135, quái lão đầu. À đúng, trước đó trưởng giáo chí tôn không phải nói, tại ngươi trước, còn có bốn người đã từng nhận qua siêu hồn thuật thăm dò, lại có thể bình yên vô sự sao. Lúc đó vị kia chân truyền đệ tử, chính là bốn người này một người trong đó. Nghe đến nơi này, Thần Thân không khỏi nhăn nhăn mày kiếm, luôn cảm thấy chỗ nào có điểm là lạ. Nhưng lại nói không nên lời đến cùng địa phương nào không thích hợp. Lại nghe Lưu Tố Tố thở dài một tiếng, ai, theo vị kia chân truyền đệ tử vẫn lạc, đã từng hạo nhật sơn dã liền thành vô danh sơn. Ngọn núi theo từ ngoài vào trong sắp xếp, bị gọi là Giáp Tam Sơn. Mà lại nghe nói qua cái chuyện cũ này đệ tử, đều không tình nguyện lắm Giáp Tam Sơn, cũng là lo lắng gánh lấy sơn môn phản đồ mây đen. Thần Thân như có điều suy nghĩ lắc đầu, là chung là gian, lại thực một ngọn sơn môn có thể khống chế đến. Cái gọi là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, theo ta thấy cái này Giáp Tam Sơn hoang vắng, hoàn cảnh coi như không tệ, ta quyết định, trở thành Giáp Tam Sơn nội môn đệ tử. Lời vừa nói ra, Hán Nguyên Khuê cười ha ha một tiếng, thần sư huynh quả thật hạo khí trời cao. Sư đệ ta cũng giáp Tam Sơn, cái kia, vậy ta cũng đi, chúng ta cũng giống vậy. Lưu Tố Tố cùng Song Bào Thai tỉ muội cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Thần thân cũng không nghĩ tới chính mình mở đầu, lại vẫn dụ dỗ bốn đồng bạn, cười giỡn nói, ha ha, giáp Tam Sơn, cái này nghe thực sự có chút qua loa a. Các ngươi không lại suy nghĩ một chút, coi như không ở một tòa tiên sơn, thân cũng quả quyết sẽ không quên mất chúng ta đồng đội tình nghĩa. Hắc hắc, nghiêm ngặt mà nói, giáp ba cái là cái hào, không thể tính toán tên, cũng không có gì qua loa không qua loa. Chợt liền nghe Hán Nguyên Khuê đâu ra đấy giải thích, nguyên lai, Thanh Vân Tông hạt địa đủ có mấy vạn dặm phương viên. Nhưng trừ khu vực biên giới, nổi danh khu vực bên ngoài, tông môn chính thức nơi trọng yếu, cũng là cái này từ trăm ngàn tòa nguy nga cự sơn thành chỗ. Mấy vạn năm trước, nguyên bản bừa bãi vô danh sơn bầy, bởi vì có đại năng tu sĩ khai sơn lập phái, cho nên mỗi một ngọn núi lớn đều bị mang theo tiên sơn tên. Trăm ngàn tòa bên trong ngọn tiên sơn, trừ Thanh Vân thành chỗ Thanh Vân phong cái này một chủ ngoài núi, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn người nhiều tiên sơn cũng dần dần có tên hào. Chúng nó phần lớn là chân truyền đệ tử bị được chia một chỗ dãy núi quyền thống trị sau chỗ mệnh danh. Cũng tỉ như chân truyền đệ tử Vương Dương chỗ chúa tể tiên sơn, tên là Thiên Kích ngọn núi. Thanh Vân Tông đệ tử giống như trường giang sóng sau đè sóng trước, nhiều đời vẫn lạc, nhiều đời mới quên, tổng số thủy chung duy trì tại mấy triệu, gần ngàn vạn khoảng cách. Có thể cái này mấy cái đã qua vạn năm, nhiều đời đệ tử đổi mới xen kẽ, đủ tư cách thành vì chân truyền đệ tử, lại chỉ có mấy ngàn người. Những thứ này chân truyền đệ tử có thể kết thúc yên lành, coi như càng ít. Các đời chân truyền đệ tử tử vong, hoặc là bởi vì tuổi tác quan hệ thiên tư dùng hết, lại khó có cắm đầu mà tiến thái độ về sau, liền sẽ bị hái đi chân truyền đệ tử tên, trở thành nội môn trưởng lão. Chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, thì sẽ trở thành giống chiêm vạn hoa, pháp thiên, hình thiên loại này đại trưởng lão một loại tồn tại. Lấy xuống chân truyền đệ tử cái này cái mũ về sau, bọn họ cũng sẽ không thể lại thống ngự một núi. Bởi vậy, đã từng sơn danh liền sẽ bị xóa đi, một lần nữa lấy giáp, ất, bính, đinh đẳng thiên can địa chi chữ, hợp với đếm làm ngọn núi danh hiệu. Cũng tỉ như thần thân bọn người chỗ giáp Tam Sơn, liền không là chân truyền đệ tử cá nhân lãnh địa, mà chính là từ tất cả trưởng lão cộng đồng trị ngự chỗ. Bởi vì vô luận là Lưu Tố Tố, vẫn là Hán Nguyên Khuê bọn người, đều không hy vọng quá sớm đánh lên cái nào đó chân truyền đệ tử tiểu đệ loại này lạc ấn. Tuy nói chân truyền đệ tử dưới trướng Tiên Sơn, hội càng có lực ngưng tụ, cũng không dễ dàng bị người khi dễ. Nhưng là bọn họ tăng lên không gian lại bị hạn chế, thậm chí độ tự do cũng theo giảm xuống. Bởi vì ngươi không thể vi phạm chân truyền đệ tử mệnh lệnh, nếu không cũng chỉ có sinh tử đạo tiêu mệnh. Ở một tòa chân truyền đệ tử trực thuộc trên Tiên Sơn, chân truyền đệ tử đối dưới trướng tất cả mọi người cầm giữ có đại quyền sinh sát, thì liền trưởng giáo chí tôn cũng sẽ không hỏi đến. Lưu Tố Tố bọn họ ở ngoại môn thời điểm cũng là trong các đệ tử người nổi bật, mỗi người tiến thủ tâm đều là cực mạnh, tự nhiên không nguyện ý tại chân truyền đệ tử hơi thở phía dưới lấy sống cả một đời. Khi bọn hắn theo thần thân cân nhắc lợi hại thời điểm, cái sau cũng vui vẻ tiếp nhận bọn họ quan điểm. Nói thật ra, hắn đối Thanh Vân Tông thực tình không có gì lòng trung thành, nhưng mà đem nơi này xem như một cái chấp hành hắn cùng áo vàng nữ tử kế hoạch ván cầu a. Cho nên, thiếu niên này cũng không muốn bị cái nào đó chân truyền đệ tử đến kêu đi hết ước thúc. Hắn cần càng nhiều tự do, mới có thể tại không làm cho người khác chú ý tình huống dưới tăng lên chính mình thực lực, vì 4 tháng sau chiếm lấy tiên thiên mật tàng đánh xuống nền móng vững chắc. Đoạn đường này đi tới, thần thân lại từ Hán Nguyên Khuê, Lưu Tố Tố các loại miệng người bên trong hiểu được rất nhiều tông môn sự tình. Tỷ như, lúc này Thanh Vân Tông, cùng sở hữu chân truyền đệ tử 65 tên. Chỉ từ về số lượng giảng, so nội môn, ngoại môn trưởng lão số lượng một chút nhiều. Nhưng là, bọn họ mỗi một cái đều là chân chính thiên chi kiêu tử, tuổi còn nhỏ, liền đều là chút huyền hoàng cảnh siêu nhiên tồn tại, tiềm lực vô hạn. Dù sao chân truyền đệ tử là có hy vọng kế thừa tông môn đế vị, ngồi lên trưởng giáo chí tôn cái này một ngai vàng tồn tại, mỗi một cái đều là bị tông môn đại lực bồi dưỡng thiên tài. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng thầm nghĩ, trách không được Phan Húc tuổi còn trẻ cũng là tam tinh huyền hoàng. Hắn hẳn là luyện thú tông chân truyền đệ tử một trong a. Ha ha, coi như ngươi là chân truyền đệ tử lại có làm sao? Dù là ngươi leo đến luyện thú tông tông chủ ngai vàng, trở thành một tên huyền tông cường giả, lão tử cũng nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lúc này, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm truyền lọt vào trong tai, đánh gãy thần thân suy nghĩ, ta nói, mấy người các ngươi đều nhìn cả buổi, quyết định đi đâu tòa tiên sơn sao? Kẻ nói chuyện chính là nội môn đệ tử sơ quay đường một gã chấp sự. Thần thân kiên định gật đầu một cái, quyết định, ta muốn đi giáp Tam Sơn. Chúng ta đều đi giáp Tam Sơn, làm phiền ngươi. Lưu Tố Tố mấy người cũng đều muốn thân phận của mình lệnh bài giao cho đối phương, tại góc viền chỗ khắc xuống giáp ba hai chữ, chính là bọn họ sau này thuộc về địa. Ồ, cái kia chấp sự nghe vậy, ngược lại là nhìn nhiều mọi người hai mắt, sau đó một mặt cười nhạo lắc đầu, trong tay long cốt thạch ấn mấy cái lên xuống. Đùng, đùng, đùng, đùng, giây lát, thần thân các loại người thân phận bài phía trên liền khắc xuống huyền lực dấu chạm nổi. Đang lúc này, sơ quay đường môn miệng đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tiếng cười, a ha ha ha ha. Thật tốt tốt, tốt cực, mọi người một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái giữ lấy chòm râu dê, đỉnh lấy cái tửu tao tị, trải lấy tóc trẻ ngôi giữa lão giả đung đung đưa đưa đi đến mấy cái người trước mặt. Nhìn hắn cái kia bước đường tập tễnh bộ dáng, nên uống say a. Khiến người ta thẳng lo lắng lão nhân này có thể hay không chân trái trộn lẫn chân phải, hung hăng ngã một bổ nhào. Lão nhân này đem thân phận của mình bài hướng cái kia gã chấp sự trước mặt vừa để xuống, tựa hồ chuyển đi một chút điểm cống hiến. Sau đó, lão nhân này thô khô tay cầm lần lượt từng cái đập qua thần thân bọn người bả vai, một bên nấc rượu một bên tán thưởng, không tệ không tệ, các ngươi trước đó nhỏ giọng nói thầm, bổn tọa đều nghe thấy. Các ngươi đều là có huyết tính hán tử, cùng muội tử, chương 1136, say điều khiển cái gì nguy hiểm nhất? Riêng là ngươi. Tửu tao tị lão đầu nện một chút thần thân ở ngực, tốt một câu thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Đi đi đi, lão phu tự mình mang các ngươi lên núi. A, lão nhân này hùng hùng hổ hổ ngôn từ, đem mấy người đều làm mộng. A cái gì a, ngạch, tửu tao tị lão đầu đánh cái nấc, nắm lên vừa mới chuyển đi một bộ phận điểm cống hiến thân phận bài, tại mấy cái người trước mặt lắc lắc, các ngươi nhìn xem, phía trên viết cái gì. Ngoại môn trưởng lão, giáp tam sơn thường vụ tổng chấp sự, xung quanh kính hả. Mấy cái người nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu, hóa ra lão nhân này cũng là giáp tam sơn thủ lĩnh một trong. Tại Thanh Vân Tông, ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão nhưng mà một cái rất thô sơ giản lược phân loại, trên thực tế còn có thật nhiều cẩn thận phía trên khác nhau. Tỷ như lệ thuộc vào chấp pháp đường, hình đường, chiến đường rất nhiều đường điện trưởng lão, chủ yếu chức trách chính là vì hắn chỗ đường điện tận trách. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều vẫn chưa mỗi cái đường điện trưởng lão, bọn họ phần lớn bị phân phối đến khác biệt tiên sơn, trở thành giám thị nào đó một mảnh khu tổng chấp sự. Trừ cái đó ra, còn có không ít tương đối tự do, chỉ chịu mệnh tại tông chủ bản thân hiệu lệnh tán chức trưởng lão, hoặc là tại ở một phương diện khác đặc biệt nhô lên, nhưng không để ý tới thường vụ danh dự trưởng lão. Vân vân, bởi vậy có thể thấy được, Thanh Vân Tông tuy là một cái tu giới tông môn, có thể nó quản lý hệ thống, giai cấp phân hóa, so với một quốc gia mà nói cũng không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá thế tục giới quốc gia quản lý con dân phần lớn là không có tu là người bình thường. Mà tu giới tông môn dưới sự cai trị, phần lớn là chút lật tay thành mây trở tay thành mưa tu giả. Còn thất thần làm gì? Mau cùng bổn tọa đi thôi. Tửu tao tị lão đầu dương dương tay, đánh gãy mọi người trầm tư. Ây, dám hỏi Chu trưởng lão, giáp tam sơn khoảng cách nơi đây có bao xa? Thần thân đột nhiên mở miệng hỏi. Không có xa hay không, cũng liền hơn 1.700 dặm. 1.700 dặm còn không xa. Thần thân co rúm một chút khóe miệng, cái kia. Đệ tử bây giờ còn chưa có phi hành tọa kỵ, đi bộ chạy tới sợ là muốn một ngày một đêm lâu. Có thể hay không các đệ tử mua trước cái phi hành tọa kỵ, lại theo ngài lão nhân ra lên đường. Trên thực tế lấy thần thân lục tinh huyền hoàng cảnh giới, huyền khí hóa dực về sau, bay vọt 1.700 dặm lộ trình bất quá gần nửa canh giờ công phu. Nhưng hắn không thể bại lộ chính mình tu vi thật sự, bằng vào một đôi chân trèo non lội suối, lục tinh huyền vương tu vi một ngày một đêm chạy cái 2.000 dặm cũng chính là cực hạn. Này không phải chuyện lớn, lão phu trước lại ngươi đi qua chính là, đợi đến giáp tam sơn, ngươi lại đi giáp tam sơn nội bộ thị trường mua tỏa kỹ đi. Cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài, biết không? Tửu tao tị lão đầu lão ngoan đồng giống như nháy mắt mấy cái, sau đó không nói hai lời, nắm lên thần thân cổ tay liền hướng ngoài điện phóng đi. Thần thân một mặt dở khóc dở cười thần sắc, có điều hắn có thể cảm giác được, cái này xung quanh kính ân tuy nói hùng hùng hổ hổ, còn có chút già mà không kính tư thế. Nhưng đối với mình nhưng cũng không có ác ý. Đi vào ngoài điện, xung quanh kính ân buông ra thần thân cổ tay, ra hiệu đối phương đứng xa một chút, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, đại bằng triển xí. Vù vù, trong chốc lát, lão nhân này phần lưng liền đãng xuất hai phiến rộng lớn bằng xí, chính là từ hỏa hệ huyền năng tế luyện mà thành, thần thân ngăn cách mấy bước xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt bức lạ mặt đốt. Huyền khí hóa dực, cái này nhếch nhác tửu tao tị lão đầu lại là một tên huyền hoàng cường giả. Tình cảnh này để theo đi ra Lưu Tố Tố mấy người cũng quả thực bị kinh ngạc. Chợt liền gặp tửu tao tị lão đầu tiện tay vung lên, vung ra một cái thiêu hỏa côn, ra hiệu thần thân bắt lấy côn bên kia, nói tiểu tử ngươi nhưng phải nắm vững đi. theo mấy ngàn thước không trung té xuống cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Ngạch, xung quanh Kính Ân nói xong lời cuối cùng, lại không thể ức chế đánh cái tửu nấc. Ây, Chu trưởng lão ngươi khẳng định muốn dùng bay, uống rượu lái xe, ách không đúng, ngài đây đã là say điều khiển. Thần Thân một mặt nhức cả trứng nhíu nhíu mày. Hắn đổ không lo lắng cho mình hội không nắm vững cây gậy kia, hắn là lo lắng lão nhân này có thể hay không bay lên chính mình hướng trên núi đụng a. Say điều khiển cái gì, quá kinh khủng, rượu gì điều khiển say điều khiển, tranh thủ thời gian nắm vững rồi. Xung quanh Kính Ân lão mục đích chừng một cái, sau đó lại hướng mấy tên đệ tử khác hét lên, chờ một lúc chính các ngươi theo sát điểm a, khác không cẩn thận lạc đường, lại đụng vào cái gì núi a thụ a. Mọi người không còn gì để nói. Tâm đạo ngài vẫn là nhiều nhìn lấy điểm chính mình đi. Màn đêm điều hưu, tinh quang thưa thớt, Thần Thân nắm lấy thiêu hỏa côn, thân thể tại trong gió đêm trên diện rộng tả diêu hữu hoảng, cả người đều lộn xộn, em gái ngươi, nói khác say điều khiển. Lão già này một đường lên tận chơi chút mạo hiểm động tác. Chỉ chốc lát sau, tửu tao tị lão đầu bay lên đột nhiên bình ổn. Nhưng mà Thần Thân còn chưa kịp cao hứng, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng ngáy, a phù phù phù a phù phù phù. Mẹ nó, ngủ. Thiếu niên nhất thời có cỗ chửi mẹ xúc động, ta nói thế nào đột nhiên bay bình ổn, hơn nữa còn tiếp tục hạ xuống. Hóa ra lão nhân này bay đến một nửa mặc kệ, chơi lên lướt đi đến. Hắn tùy ý thoáng nhìn, lại trượt đi xuống, bọn họ liền muốn đụng vào một tòa núi nhỏ bao. Thần Thân không khỏi một câu quát to, Chu trưởng lão mau tỉnh lại. Chu trưởng lão, a phù phù phù a phù phù phù, ngóa, ngủ được theo chết như heo. Thần Thân lật qua mí mắt, không có cách, đành phải tay phải dùng lực kéo một cái. Bay lên không trung thân thể đi lên tiếp cận một đoạn ngắn khoảng cách, tay trái một trường vỗ tại tửu tao tị lão đầu chỗ lưng. Khụ, khụ khụ khụ, tiểu tử ngươi làm gì? Nhìn phía trước, xung quanh Kính Ân vô ý thức ngắm liếc một chút, nhất thời hoảng sợ tránh choáng hoàn toàn không có, mẫu thân của ta lạc. Hắn vội vàng vỗ cánh, cuối cùng hiểm mà hiểm sát qua sườn núi bao. Ngài mới vừa rồi là ngủ a, vẫn rất khó đánh thức, làm cái gì mộng đẹp đâu. Thần Thân âm dương quái khí mà nói hỏi. Đi đi đi, không biết lớn nhỏ, tửu tao tị lão đầu lầm bầm một câu, có lẽ là lo lắng lão gia hỏa này chờ một lúc lại khò khè lấy, Thần Thân dứt khoát cùng hắn rảnh rỗi lên, đối Chu trưởng lão, ngài có thể huyền khí hóa rực, là huyền hoàng cảnh cường giả a. Thực Thần Thân tại hắn tách ra huyền khí hai cánh thời điểm thì rõ ràng phát giác được, lão nhân này là một tên ngũ tinh huyền hoàng. Đó là, bản trưởng lão thế nhưng là một tên ngũ tinh huyền hoàng đây. Hắc hắc, hiện tại biết bản trưởng lão lợi hại a. Về sau nhưng đối với lão phu kính lấy một chút, biết không? Tửu tao tị lão đầu dương dương đắc ý hiên ngang đầu. Thần Thân gật gật đầu, lại hỏi, đúng, đệ tử tuy nhiên Thanh Vân Tông thời gian không dài, nhưng cũng lớn thể biết Thanh Vân Tông trưởng lão tuyển bạt quy củ. Ngài nếu là ngũ tinh huyền hoàng cảnh cường giả, vì sao còn dẫn ngoại môn trưởng lão chức hàm? Huyền hoàng cảnh, không phải có thể trở thành nội môn trưởng lão sao? Trên thực tế, đây mới là Thần Thân chính thức muốn hỏi. Ai? Cái này coi như nói rất dài dòng, xung quanh Kính Ân thở dài, trên mặt cỗ này lão ngoan đồng khí tức không khỏi thu liễm mấy phần. Thần Thân khích lệ nói, vậy ngài thì nói ngắn gọn thôi. Dù sao chúng ta còn muốn bay tốt dài một đoạn đường, coi như giết thời gian. Chương 1137, Liễu Như Yên. Xung quanh Kính Ân thổi một chút tròm dâu, hừ hừ, ta nhìn tiểu tử ngươi là sợ lão phu ngủ tiếp lấy, mới cố ý để cho ta lải nhải đâu. A, thiếu niên ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn thật đúng là có chút phương diện này ý tứ. Sau đó, xung quanh Kính Ân chen chen hắn tửu tao tị, ánh mắt thâm thúy thôi, ngươi bây giờ cũng là ta Giáp Tam Sơn đệ tử, có một số việc cũng nên để ngươi biết. Hơn 120 năm trước, Sanh Sư Bá, cũng chính là các ngươi trước đó nâng lên Thanh Lão, tin tưởng vững chắc hắn chân truyền đệ tử tuyệt sẽ không làm phản bội tông môn bực này đại nghịch bất đạo sự tình, cho nên kiên trì phúc thẩm. Phúc thẩm kết quả ngươi mới cũng theo mấy cái kia đệ tử trong miệng biết được. Về sau trưởng giáo Chí Tôn cùng trưởng lão đoàn song hướng tạo áp lực, làm cho Thanh Lão không thể không đi tự nhận lỗi từ vị, trấn thủ sơn môn 500 năm, lấy thường tội nghiệt. Nói đến đây, xung quanh Kính Ân đón đến, lại nói, Hạo Nhật cái đứa bé kia cũng là lão phu nhìn lấy lớn lên, không chỉ là Sanh Sư Bá chắc chắn hắn không sẽ phản bội sư môn, ta cũng kiên quyết không tin. Hoặc là nói, toàn bộ Giáp Tam Sơn phía trên đệ tử, các trưởng lão cũng không tin là Hạo Nhật sẽ làm ra loại chuyện đó. Chúng ta đều tin tưởng, Hạo Nhật là bị kẻ trộm vu oan hãm hại. Sau đó, tại Sanh Sư Bá bị phá thủ sơn môn về sau, chúng ta Giáp Tam Sơn rất nhiều có thể nói lên lời nói đệ tử hạch tâm, các trưởng lão, tập thể liên danh, hướng trưởng giáo Chí Tôn khởi xướng thỉnh nguyện, ba cha chân truyền đệ tử Hạo Nhật phạm tội sự thật. Trước đây, trưởng giáo Chí Tôn đã bởi vì sanh sư bá phá lệ một lần, phúc thẩm án kiện kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta khi đó liên danh thỉnh nguyện, triệt để làm tức giận trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo Chí Tôn nổi trận lôi đình phía dưới, làm chúng ta giáp Tam Sơn mỗi tháng giao nạp tập thể điểm cống hiến, so với hắn Tiên Sơn thêm ra gấp đôi. Lúc nào ý thức được chúng ta sai lầm, lúc nào mới có thể hủy bỏ cái này trừng phạt. Nói đến đây, xung quanh Kính Ân hơi có vẻ đắng chát cười cười, trừ cái đó ra, năm đó lệ thuộc vào giáp Tam Sơn tất cả trưởng lão, các đệ tử hết thảy vị xuống một cấp. Bởi vì ta là người dẫn đầu một trong, bị phạt cũng phá lệ nặng chút, không chỉ có vị xuống một cấp, mà lại vĩnh thế không phải lần nữa thi đậu nội môn trưởng lão chức. Nghe xong chân tướng, thần thân không khỏi thổn thức, trách không được ngài tại sơ quay đường rất là kỳ lạ chuyển đi một bộ phận điểm cống hiến, lại cái gì cũng không có được tay. Tửu Tao Tị lão đầu xịt xịt cái mũi, tựa hồ lại khôi phục nửa tỉnh nửa say, lão ngoan đồng thần thái, cười hắc hắc, tiểu tử, có hay không hối hận giáp Tam Sơn? Phải biết, giáp Tam Sơn các đệ tử hàng năm giao phó điểm cống hiến đều là hắn đỉnh núi gấp 2. Tại tông môn, điểm cống hiến ở mức độ rất lớn có thể cùng tài nguyên tu luyện vẽ ngang bằng. Ngươi nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, các loại sáng sớm ngày mai, sơ quay đường đem giáp Tam Sơn tân thu quay đệ tử danh sách đưa nộp đi lên, hối hận đều vô dụng đi. Đón cái kia Tửu Tao Tị lão đầu một mặt nghiền ngẫm ý cười, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, đã trưởng giáo Chí Tôn nói, các ngươi lúc nào ý thức được chính mình sai lầm, lúc nào liền có thể miễn đi cái này nhiều gấp đôi tập thể điểm cống hiến giao nạp. Vậy ngài vì sao hơn 100 năm đều chưa từng ăn năn? Ngài nếu có thể hiện đang hối hận, vậy lúc này không muộn nha. Nghe vậy, xung quanh Kính Ân hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta theo không cho rằng Hạo Nhật tiểu tử kia sẽ làm ra loại sự tình này, cũng theo không cho rằng trưởng giáo Chí Tôn năm đó phán phía dưới vụ án là đúng. Làm sao đến ăn năn nói chuyện, hắn kiên nghị hét lên, lão tử không hối hận, thần thân trong lòng run lên, một cái tội nhân chết hơn 100 năm, mà sư phụ hắn, còn có hắn đã từng thống ngự sơn môn trưởng lão, đều không muốn trái lương tâm nhận lầm. Cỗ này xem ra rất ngu ngốc bướng bỉnh sức lực, lại làm cho thần thân âm thầm thán phục. Giờ phút này, khóe miệng của hắn tạo nên ý cười càng hơn, nhưng thủy chung không nói một lời. Thấy thế, xung quanh Kính Ân sững sờ, ngay sau đó cười lên ha ha, ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi có chút ý tứ, có chút ý tứ. Hắn ý thức đến, vừa mới thần thân hỏi mình lời nói, không phải là hắn hỏi trước thần thân a. Giáp Tam Sơn, có hối hận không? Thiếu niên này phản hỏi mình một vấn đề về sau, thì chỉ ở nơi đó cười không nói. Tửu Tao Tị lão đầu lại có thể nghe ra đối phương nói bóng gió, ta giống như ngươi, không hối hận. Hắn dửng dưng vỗ vỗ thần thân bả vai, khỏi phải lo lắng, lão phu đùa ngươi đây. Năm đó ân ân oán oán chỉ ở năm đó, các ngươi những thứ này mới tới đệ tử, không cần nhiều giao nộp độ cống hiến. Cái kia một bộ phận thêm ra đến điểm cống hiến, liền từ chúng ta mấy cái lão bất tử thay giao. Nghe nói lời ấy, thần thân trong lòng hơi kinh ngạc đồng thời, càng nhiều một tia cảm động chi tình. Ai cũng biết tại trong tông môn, môn phái điểm cống hiến sẽ cùng tại tài nguyên tu luyện. Vị này xem ra lôi tha lôi thôi, nghiện rượu như mạng lão đầu, thế mà có thể vì dưới sự cai trị đệ tử bạch xuất tiền túi, không cho lâu năm thù cũ ảnh hưởng đến về sau đệ tử lợi ích. Riêng là cử động lần này xung quanh Kính Ân thì xứng đáng nhân sư chi làm gương mẫu. Người cái lão sâu rượu, lúc nào còn lão nương tiền thưởng. Đột ngột, một đạo nhọn gào tiếng vang lên, chỉ nghe âm thanh mà không thấy người. Thần thân đều có thể nghe ra cái này nên một vị tính tình mạnh mẽ kiêu ngạo thục nữ. Thiếu niên theo tiếng nghiêng đầu nhìn một cái, quả thật nhìn thấy cái tóc dài thục nữ vỗ cánh đánh tới. Nàng cái kia sung mãn đến miêu tả sinh động uyển chuyển dáng người bao khỏa tại một bộ áo bào xanh bên trong, chỗ cổ áo một mảng lớn trắng như tuyết ở dưới ánh trăng phá lệ đáng chú ý. Lược thi phấn trang điểm dung nhan tuyệt mỹ, bị khóe miệng một khỏa mỹ nhân trí tô điểm càng phát ra yêu diễm. Hắn bà ngoại, Liễu Như Yên này nương môn làm sao truy đến nơi đây? Tửu Tao Tị lão đầu dường như giật mình, lại nghe cái kia đạo giọng nữ lại lần nữa truyền đến, tại giáp Tam Sơn bên trong, người lão gia hỏa này luôn luôn cậy già lên mặt, ỷ vào hắn mấy cái trưởng lão hát đệm đè ép ta, không cho ta tìm ngươi tính sổ sách. Bây giờ đang ở bên ngoài, lão nương nhất định muốn tính với ngươi cái rõ ràng. Hôm nay nếu không xuất ra 1000 cân thượng phẩm linh thạch đến, lão nương không để yên cho ngươi. Ách, nguyên lai cái này gọi Liễu Như Yên mỹ thục phụ cũng là giáp Tam Sơn trưởng lão. Thần thân trong lòng thầm động. Xung quanh Kính Ân trầm giọng uống một câu, tiểu tử nắm vững đi. Sau đó, hắn khua tay cặp kia huyền khí đại bằng cánh bỗng nhiên tăng tốc. Sau lưng, Liễu Như Yên chết đuổi theo không thả, miệng bên trong tốt một trận ô đấy quang quác chửi rủa. Mỹ nhân nhi mắng lên người đến đều có một phen đặc biệt nở mày nở mặt, chỉ tiếc hiện tại thần thân không tâm tư thưởng thức. Hai người bọn hắn người không chung truy đuổi có thể hại thảm chỉ nắm lấy một cái thiêu hỏa côn thần thân. Lão đầu kia vì hất ra sau lưng nữ tử, tận làm chút độ khó cao phi hành động tác, đột nhiên biến hướng, bỗng nhiên chập trùng cái gì đều là trò trẻ con. Làm hại thần thân có đến vài lần đều suýt nữa bị vãi ra. Em gái ngươi a, có biết hay không thành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Thiếu niên vẻ mặt cầu xin lẩm bẩm, trọn vẹn một lúc lâu sau, cuối cùng là giải thoát. Bởi vì tử tao tị lão đầu rơi vào một chỗ góc núi trên bình đài, đã đạt tới chuyến này mục đích địa giáp Tam Sơn. Chương 1138, lôi kéo. Hô, xung quanh Kính Ân thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo có chút đắc ý hướng cái kia mỹ thục phụ nhíu nhíu mày, nơi này đã là giáp Tam Sơn khu vực, người còn nhớ đến Hạo Nhật năm đó định ra quy củ. Cũng không thể không tuân theo lão u. Hắc hắc hắc, khiến thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, Liễu Như Yên cũng không có khí nghiến chặt hàm răng, ngược lại trực tiếp xem nhẹ tử tao tị lão đầu tiện hề hề ý cười cùng khiêu khích ánh mắt. Nàng nện bước phong tình vạn trùng cước bộ đi đến thần thân phụ cận, ngón trỏ nhất câu, lại bốc lên thiếu niên cái cằm, một mặt ý cười hỏi, mới tới, ngươi tên gì? Ách, thần thân không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái mỹ thục phụ cho đùa giỡn, vô ý thức lùi lại nửa bước, tránh ra ôm lấy chính mình cái cằm củ hành chỉ, nói, đệ tử tên là thần thân. Thần thân đúng không? Rất tốt, tỷ tỷ rất thưởng thức ngươi, về sau liền theo tỷ tỷ lăn lộn đi. A, thần thân trong lúc nhất thời không có thích ứng cái này mỹ thục phụ nói chuyện tính chất nhảy nhót. Tâm đạo coi như người mỹ mạo thể nhu bộ ngực lớn, cũng không nên bá đạo như vậy a. Không đợi thiếu niên mở miệng, cái kia tử tao tị lão đầu giống như hộ hoa. Ách không đúng, là hộ thảo sứ giả như vậy, đem thần thân cản sau lưng tự mình, uy uy uy, người thế nào cứ như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn đâu. Người nói người đều nhanh 200 tuổi người, tại một cái 16-17 tuổi trước mặt thiếu niên, thế nào còn tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn tự xưng. Lão nương thì ưa thích, người quản được sao? Nói xong, cái này mỹ thục phụ lại thay đổi một bộ mê chết người không đền mạng ấm cười, đi thôi tiểu đệ đệ, tỷ tỷ dẫn người đi mở mang kiến thức một chút ta giáp Tam Sơn rất tốt nở mày nở mặt. Không có cửa đâu, tử tao tị lão đầu cứng cổ nổi giận quát, cái này đệ tử là bản trưởng lão tự mình tiếp trở về sau tự nhiên nên theo bản trưởng lão lăn lộn. Đây chính là ta cùng hắn ở giữa duyên phận nha, ngươi cũng không thể hoành đao đoạt ái, biết không, ta là cái đi, thế nào hoành đao đoạt ái cái này từ nhi đều đi ra. Thần thân nhất thời mồ hôi đổ như thác, nói thật ra, hắn hiện tại cũng náo không hiểu, chính mình một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, tại sao lại bị hai cái ngoại môn trưởng lão kéo lũng. Phải biết, hai cái này ngoại môn trưởng lão có thể đều không phải người bình thường. Cái kia tử tao tị lão đầu, xem ra lôi tha lôi thôi, trên thực tế lại là một tên ngũ tinh huyền hoàng. Như không phải là bởi vì hơn 100 năm trước sự kiện kia, lấy hắn tu vi, tại nội môn trưởng lão bên trong đều là người nổi bật. Đến mức một cái khác mỹ thục phụ Liễu Như Yên, truy sát xung quanh Kính Ân một đường, thần thân tự nhiên cũng theo nàng chỗ tế phát huyền khí hóa dược bên trong cảm ứng ra đối phương hư thực tứ tinh huyền hoàng. Trước đó tử tao tị lão đầu nói nàng nhanh 200 tuổi, chợt nghe xong rất lão. Nhưng đối với tu giả tới nói, đặt chân huyền hoàng cảnh về sau, đều muốn kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Một chút tu vi cao thâm, hoặc là phục dụng linh đan diệu dược huyền hoàng cường giả, sống 2-3 ngàn tuổi cũng là rất bình thường sự tình. Huyền hoàng là chân chính ý nghĩa hơn ngàn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế. Bởi vậy, Liễu Như Yên hiện tại 200 năm tuổi, đối với ngàn năm tổng thọ mà nói, vô luận là dung mạo vẫn là các hạng sinh lý cơ năng, đều cùng 20 tuổi thanh niên nữ tử không khác nhiều. Nếu không phải nàng bắt phụ ngôn từ biểu hiện, cùng so sánh từng trải trang điểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng lời nói, Liễu Như Yên giả mạo cái thiếu nữ cũng là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, thần thân thế mà bị hai người tranh nhau lôi kéo, thực sự có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn nhưng lại không biết, xung quanh Kính Ân cùng Liễu Như Yên đều là nhân tinh. Trước đó hai người trên không trung một đuổi một chạy thời điểm đã phát hiện, thần thân thế mà có thể xảo diệu khống chế hộ thể huyền khí gặp lực tá lực, nghênh lực hàng lực, tay phải từ đầu tới đuôi đều chưa từng trượt xuống cái kia thiêu hỏa bổng. Nếu như nói chắc huyền thạch đo là tông môn đệ tử huyền tu tư chất lời nói, như vậy tử tao tị lão đầu dùng thiêu hỏa côn không trung đón khách, đo cũng là đệ tử đối tự thân huyền khí khống chế năng lực. Một tên đệ tử huyền tu tư chất coi như cho dù tốt, nếu vô pháp làm đến tùy tâm sở dục khống chế, chung quy là không ra gì. Cái này rất giống là một cỗ siêu xe thay cái tiểu hàng đo ra dụng xe động cơ, cực tốc cùng bạo phát lực không thể nghi ngờ đem giảm bớt đi nhiều. Trên thực tế, tử tao tị lão đầu dùng thiêu hỏa côn đón khách cũng không phải đầu một lần. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, có thể đem khống chế huyền khí làm đến như thế tinh diệu, còn thật không có mấy cái. Phải biết, đây chẳng qua là một cái lớn nhất phổ thông bất quá thiêu hỏa côn. Xung quanh Kính Ân trên không trung cao tốc chạy như bay, các loại vung bầy tình huống dưới, rất nhiều đệ tử không phải là bị quăng bay ra đi, cũng là quán chú đến thiêu hỏa côn bên trong huyền năng đem khống không thích đáng, đến mức côn thể đứt gãy thậm chí sụp đổ. Tửu Tao Tị lão đầu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy đệ tử ngã chết, hắn biết bay đi xuống đem níu lại, tiếp tục bay. Mặt ngoài không nói một lời, nhưng trên thực tế, xung quanh Kính Ân liền sẽ đối cái này đệ tử khống chế huyền khí làm ra một cái đánh giá. Trước kia, có thể từ đầu tới đuôi nắm chặt thiêu hỏa côn, bay đến giáp Tam Sơn đệ tử, 10 không còn một. Mà tại như hôm nay loại này truy đuổi chạy gấp tình huống dưới còn có thể làm được yên ổn chạm đất, cái kia chính là trong trăm có một. Lại thêm xung quanh Kính Ân vốn là đang chọn hành khách thời điểm liền sẽ lựa một phen, cho nên, có thể chịu đựng được trận này vô hình khảo nghiệm đệ tử tỷ lệ trở nên càng nhỏ hơn. Giờ phút này, xung quanh Kính Ân cùng Hạo Nhật đều muốn đem thần thân lôi kéo đến chính mình tiểu trong trận doanh, tự nhiên là bởi vì bọn hắn phát hiện thiếu niên này một loại khác tầng diện phía trên thiên tư. Tiểu gia hỏa, việc đã đến nước này tỷ tỷ ta cũng có lời nói thẳng. Ngươi đến tỷ tỷ phe phái phát triển, từ tỷ tỷ ta tự mình chỉ đạo ngươi tu hành, tuyệt đối có thể để ngươi huyền tu tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Như Yên còn thiên kiều bách mị nháy mắt mấy cái, thân cận thần sóng lỗ tai, môi son hé mở nói, vụng trộm nói cho ngươi, tỷ tỷ phe phái tươi ngon mọng nước muội tử vừa nắm một bó to u. Giống ngươi ưu tú như vậy tiểu gia hỏa, khẳng định sẽ trở thành bánh trái thơm ngon đây. Ngươi nếu là thật tâm coi trọng cái nào, nói với tỷ tỷ ta cam đoan để ngươi ôm mỹ nhân về, thế nào? Tuy là thì thầm, có thể bằng xung quanh Kính Ân tu vi, lại có thể nghe không rõ đối phương nói cái gì. Liễu Như Yên, ngươi cái này còn thể thống gì? Cái này Tửu Tao Tị lão đầu nhất thời không vui, trong lòng thầm mắng này nương môn không chân chính, vì đem thần thân lôi kéo đến trận doanh mình, lại dùng mỹ nhân kế. Ngươi bà ngoại, lão phu cũng không thể làm xem tốt như vậy một cái hạt giống, bị mỹ nhân kế câu dựng chạy đi. Chợt, lão nhân này nhăn Tửu Tao Tị, một bên đập lấy thần thân bả vai, một bên ân cần khuyên nhủ, thần thân, tuyệt đối đừng nghe nàng tại cái này yêu ngôn mê hoặc. Ngươi bây giờ chính là huyền khí tiến giai tốt nhất tuổi trẻ, há có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà hoang phế thời gian. Tiểu tử khác vờ ngớ ngẩn a, ngẫm lại xem, đối đãi ngươi ngày sau tu vi tiến nhanh, Thanh Vân Tông bên trong không biết có bao nhiêu xinh đẹp như hoa nữ đệ tử đứng xếp hàng tùy ngươi chọn tuyển nha. Thần thân một mặt bất đắc dĩ khoát khoát tay, dừng lại. Ngài nhị lão thế nào càng nói càng thái quá. Phi, hắn là lão sâu rượu, tỷ tỷ ta cũng không già. Liễu Như Yên vô ý thức phàn nàn một câu. Chương 1139, tụ linh phòng tu luyện. Hai vị thịnh tình đệ tử khắc sâu trong lòng tại tâm, làm gì được ta Thanh Vân Tông, là một lòng cầu được võ đạo, thực sự không có rảnh ứng phó phe phái cạnh cửa đứng đội loại hình việc vặt. Có phải hay không đệ tử không biểu minh lập trường, liền sẽ bị giáp Tam Sơn chỗ không cho. Nói đến đây, thiếu niên dứt khoát phất tay áo quay người, nếu thật như thế, xin thứ cho ta vô phúc trở thành giáp Tam Sơn đệ tử. Lời vừa nói ra, Liễu Như Yên cùng xung quanh Kính Ân đều là sững sờ. Bởi vì hai người không hẹn mà cùng nhớ tới, 170 năm trước, Hạo Nhật vẫn chỉ là cái đệ tử hạch tâm. Tại đối mặt tất cả trưởng lão tranh nhau lôi kéo lúc, hắn cũng từng nói qua một phen cực cùng loại lời nói. Gặp thiếu niên này thì muốn ly khai, Liễu Như Yên cùng xung quanh Kính Ân đột nhiên lấy lại tinh thần, chờ một chút. Tiểu tử ngươi chớ có kích động, nếu như ngươi trong lúc nhất thời không tốt lựa chọn, có thể chờ một đoạn thời gian làm tiếp cân nhắc nha, dù sao cũng so ngươi bây giờ liền đem chính mình hai con đường đều phá hỏng muốn tốt a. Lão sâu rượu nói đúng, ngươi không cần vội vã làm quyết định. Coi như ngươi một bên nào đều không dính, vẫn như cũng là ta giáp Tam Sơn đệ tử, tỷ tỷ có thể vỗ ở ngực cam đoan, ngươi tuyệt sẽ không bị bất luận một vị nào trưởng lão chèn ép. Nên đến công pháp, huyền kỹ, đan dược, linh thạch chờ một chút, ngươi cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào có chênh lệch. Kém duy nhất đừng ở tại, ngươi không bái chúng ta bên trong một nhân vi sư, thì không cách nào bị chúng ta tự thân đi làm chỉ đạo, chỉ thế thôi. Liễu Như Yên gấp nói khoái ngữ, tựa hồ là sợ thiếu niên này cái này bị chính mình dọa cho chạy. Trước đây cái kia lời nói, để cho nàng từ trên người thiếu niên này trông thấy Hạo Nhật năm đó cái bóng. Thần thân bước chân dừng lại, theo xung quanh Kính Ân cùng Liễu Như Yên trong giọng nói liền có thể nghe ra, hai người này là thật quan tâm chính mình, sợ chính mình bởi vì nhất thời xúc động, trắng trắng bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Như thế để thần thân hơi cảm động, hắn thầm than trong lòng, ca nhất định là muốn cô phụ các ngươi hảo ý. Bởi vì ta có hệ thống tại thân, cảnh giới tăng lên phương thức cùng cái thế giới này tu giả vốn cũng không cùng. Bái sư cái gì, còn thật không có ý nghĩa gì. Đang lúc này, nơi xa chân trời vài đầu phi hành tỏa kỵ từ xa đến gần, muốn đến là Lưu Tố Tố bọn họ đuổi theo. Xung quanh Kính Ân cùng Liễu Như Yên đua xe, có thể khổ Lưu Tố Tố bọn người. Bọn họ khống chế phi hành tỏa kỵ, căn bản theo không kịp cái kia hai tên trung phẩm huyền hoàng vỗ cánh gấp phi tốc độ. May mắn hán Nguyên Khuê biết Giáp Tam Sơn đại khái chỗ, bằng không bọn hắn mấy cái tối nay phải tại mênh mông biển núi bên trong lượn quanh ném không thể. Sau đó nửa canh giờ, xung quanh Kính Ân cùng Liễu Như Yên mang theo mấy tên đệ tử mới nhận chỗ mình ở, lại bàn giao một chút Giáp Tam Sơn quy củ, phân phát nội môn đệ tử Thanh Vân Bảo về sau, liền dặn dò bọn họ sớm đi nghỉ ngơi. Lưu Tố Tố bọn người trước đó bị Chiêm Vạn Hoa huyền năng uy áp gây thương tích, thể xác tinh thần đều mệt, liền sớm tu dưỡng đi. Thần thân giờ phút này lại không có nửa điểm ủ rũ. Hắn thỉnh cầu hai vị trưởng lão mang chính mình đi mở mang kiến thức một chút cái gọi là tụ linh phòng tu luyện. Trước đó nghe xung quanh Kính Ân cùng Liễu Như Yên giới thiệu sơn môn thời điểm, thiếu niên này thì đối cái kia linh uẩn rồi rào đơn độc phòng tu luyện hào hứng giạt rào. Nghe nói tại những thứ này tụ linh trong phòng tu luyện, còn có thể căn cứ đệ tử nhu cầu, mô phỏng ra một chút cao tu vi tàn ảnh khôi lỗ, cùng người đối chiến. Thần thân rất muốn kiểm nghiệm một chút chính mình bây giờ chân thực chiến lực, nhưng hắn lại không thể tại nhiều người phức tạp địa phương thi triển. Kết quả là, toàn phòng bế tụ linh phòng tu luyện đối với hắn mà nói cũng là cái lựa chọn tốt. Không bao lâu, ba người tại đỉnh núi chỗ dừng bước lại. Tửu Cao Tị lão đầu đưa tay chỉ phía trước trăm thước có hơn một khu vực như vậy đến. Nơi này chính là tụ linh phòng tu luyện, thần thân theo đối phương chỉ điểm phương hướng nhìn lại, đập vào mi mắt, là một hàng toàn thân màu xám trắng lầu các, tựa như từng sàn độc lập biệt thự, hợp thành một chuỗi dài, tổng cộng có trên trăm gian nhiều. Hắc hắc, người có phải hay không muốn nói, dùng long cốt thạch kiến tạo ra nhiều như vậy phòng các có chút lãng phí. Phát giác được thần thân trong mắt nghi hoặc, Liễu Như Yên yêu nhiêu cười một tiếng, chủ động giải thích nói, dưới tình huống bình thường, tụ linh phòng tu luyện đều là đệ tử hạch tâm giữ lại cho mình. Đệ tử hạch tâm, phần lớn là trung phẩm huyền vương cảnh, thậm chí có chút thượng phẩm huyền vương tồn tại. Bọn họ lực phá hoại rất mạnh, tại cùng mô phỏng ra ảo tưởng hình khôi lỗ lúc tác chiến, tùy tiện một cỗ huyền khí dư âm đều có thể đá vụn đoạn mộc. Bởi vậy, những thứ này tụ linh phòng tu luyện vách tường, sàn nhà, thậm chí cả trần nhà, đều là từ cực kỳ kiên cố long cốt thạch rèn đúc mà thành. Lại thêm kiên lũy trận pháp lực gia trì, cho dù là huyền vương đỉnh phong toàn lực nhất kích cũng vô pháp tổn hại tí tẹo teo. Nghe đến nơi này, thần thân giống như không sai gật gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, huyền vương đỉnh phong đều không thể tổn hại tí tẹo teo phòng tu luyện, cũng không biết có thể hay không kháng trụ ta cái này lục tinh huyền hoàng cảnh toàn lực nhất kích đâu. Khác đến lúc đó lộ tẩy, đã thấy xung quanh Kính Ân ngước cổ lên, cho mình rót một ngụm rượu lớn, lầu bầu nói, người đã là nội môn đệ tử, mỗi tháng được hưởng 3 lần dự thính nội môn trưởng lão chuyện đạo thụ nghiệp tư cách, còn có thể dùng tông môn điểm cống hiến mua huyền binh, huyền đan, huyền thú chờ một chút vật tư. Đương nhiên, người còn có thể theo tàng thư các thuê một chút công pháp, huyền kỹ thư tịch. Để cho ta ngẫm lại, nội môn đệ tử, điểm cống hiến đủ nhiều lời nói, đã có thể mượn đến huyền giai thượng phẩm huyền kỹ hoặc là công pháp. Huyền giai thượng phẩm, là bản đơn lẻ sao? Thần thân hiếu kỳ nói, tiểu tử khác hy vọng xa vời. Huyền giai thượng phẩm tầng thứ bản đơn lẻ công pháp, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể tiếp xúc đến. Chờ ngươi thành vì hạch tâm đệ tử, liền có thể tự do ra vào Thanh Vân Thành, chỗ đó tàng thư các mới có huyền giai, thậm chí linh giai bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ. Dạng này a, thần thân cảm thấy thất vọng, bất quá sau đó cũng liền thoải mái. Đối với hiện tại hắn mà nói, nuốt luyện huyền giai bản đơn lẻ công pháp còn thật thu hoạch không bao nhiêu điểm kinh nghiệm, linh giai ngược lại đáng giá thử một lần. Bên tai lại lần nữa vang lên Tửu Tao Tị lão đầu lải nhải, trừ chấp hành sơn môn bố trí kiên quyết nhiệm vụ bên ngoài, nội môn đệ tử có thể tự động chi phối rất nhiều thời gian nhàn hạ. Cũng tỉ như trước mắt những thứ DCCL 3 nano Newton không này tụ linh phòng tu luyện, ở trong này ma luyện huyền công, tăng lên kinh nghiệm thực chiến, đều là coi như không tệ. Bất quá các đệ tử cần dựa theo thời gian sử dụng, giao nạp nhất định số tiền điểm cống hiến hoặc là linh thạch. Tửu Tao Tị lão đầu lời nói này, ngược lại để thần thân nhớ tới một câu tục ngữ, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Hiện tại xem ra, đây cũng là tông môn chỗ thừa hành dạy đồ đệ lý niệm. Lão phu luôn luôn cũng sẽ ở tụ linh phòng tu luyện phụ cận lắc lư vài vòng. Ngươi muốn là tại trong quá trình tu luyện đụng tới vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Nói xong, xung quanh Kính Ân đánh cái vang dội tửu nấc. U, hôm nay Thái Dương Thạch đánh phía tây đi ra. Liễu Như Yên nghiền ngẫm trêu chọc, lão sâu rượu từ trước đến nay nghiện rượu như mạng. Một thiên 12 canh giờ, ngài trừ ngủ cũng là đang uống rượu. Thế mà có thể rút ra quý giá thời gian tới nơi này chỉ điểm đệ tử ha.